Thực là nhân sinh không xảo không gặp lại hoa. Đại thúc, không mấy ngày nữa không thấy, ngươi ngược lại là khôi phục rất nhanh sao. Như thế nào, bị ta đánh nát chiến giáp nhanh như vậy cũng đã chữa trị xong rồi. Đối mặt bằng hữu cũ, Lãnh Nạo cho tới bây giờ đều chắc là sẽ không tránh mà không thấy, thoải mái đáp xuống trên mặt đất đứng ở tạp phu man trước mặt của, vẻ mặt mỉm cười phải xem lấy cái tuổi này cùng tiện nghi của mình phụ thân không chênh lệch nhiều nam nhân, nhìn xem đeo tại trong tay người này cái kia một cái quen thuộc đồng hồ bộ dáng đồ đạc, hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bởi vì trước đây không lâu mới vừa vặn cùng tạp phu man tiến hành rồi một trận đại chiến, đối với cái này đồ đạc Lãnh Nạo đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đúng là tạp phu man chiến giáp bạc sáng. Đẳng cấp cùng ông trời của mình cường chiến giáp giống nhau là E-R cấp trình độ, dựa vào tạp phu man đối với chiến giáp kinh người lực khống chế cùng sức hiểu biết, có thể đem bên trong năng lượng 200% phát huy được, để cho Lãnh Nạo đều là cam bái hạ phong, thua như vậy nửa chiêu. Nhưng mà mặc dù như thế, tại cuối cùng thời điểm Lãnh Nạo cũng chỉ dùng của mình thiên cương chiến giáp lực lượng cuối cùng hủy diệt rồi đối phương bạc sáng chiến giáp, hiện tại hắn thiên cương chiến giáp vẫn còn chữa trị bên trong, nhưng mà cái kia nát bấy bạc sáng chiến giáp nhờ NG lại chữa trị xong rồi, cái này tự nhiên để cho Lãnh Nạo có chút kinh dị với thủ đoạn của đối phương. Ha ha, là ngươi tiểu tử này à, như thế nào, về của ta bạc sáng chiến giáp bị nhanh chóng như vậy chữa trị ngươi thật giống như có vẻ hơi không cam lòng mà. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi một ít kiện thiên cương chiến giáp có lẽ vẫn còn không thể sử dụng trạng thái sao. Tạp phu man coi như là một cái người thú vị, học Lãnh Nạo ngự khí vẻ mặt mỉm cười trả lời một câu. Ai, đừng nói nữa. Ngươi cái tên này cái kia ba quyền đích thật là có điên rồi, đem ta OHM gột cương chiến giáp hoàn toàn nện bị hỏng, hiện tại đặt ở chữa trị nhà xưởng bên kia tiến hành chữa trị, nhưng là giống như bởi vì chiến giáp tài liệu cùng cấu tạo đặc thù, một ít lũ ngu ngốc trong lúc nhất thời rất khó cầm thành phẩm cho ta, làm hại ta hiện tại không thể không bộc lộ ra chính mình ẩn giấu đệ nhị kiện chiến giáp, ngươi hẳn nghe nói qua cái gì đi à nha. Quan với mình buổi tối hôm qua náo đi ra ngoài cự động tinh lớn, dùng tạp phu man tại Chí Tôn Hoàng gia học viện thân phận. Hắn có thể không tin liền chuyện lớn như vậy hắn đều chưa từng nghe nói, đồng nhất hỏi dưới, quả nhiên đối phương cũng là cười không đáp, cái kia nhạy cảm vấn đề, có thể không nhắc lên ra, tạp phu man cũng thông minh không muốn cùng trước mắt thần bí học sinh nhắc tới. Ha ha, tin vỉa hè đồ vật, tuy nhiên không thể không có tín, nhưng là ta cũng sẽ không đần tin hoàn toàn, những này không phải quan trọng đồ vật không phải sao. Chúng ta tới nói chuyện có quan hệ chiến giáp sự tình là tốt rồi, ta đã từng cùng ông trời của ngươi cương chiến giáp chiến đấu qua. Cho nên đối với ngươi chiến giáp vẫn hơi hiểu biết đấy, không thể không nói, bất kể là thiên cương chiến giáp trình độ chắc chắn vẫn là cái kia hai mặt thiên cương hộ thuẫn chỗ thần kỳ, đều bị ta mở rộng tầm mắt. Nếu là có thể nhận thức lúc trước xếp đặt thiết kế món này chiến giáp người thì tốt rồi. Nói lên thiên cương chiến giáp người thiết kế, tạp phu man trong ánh mắt luôn sẽ xuất hiện một tia tiếc nuối, dùng hắn đối với chiến giáp cùng cơ giáp hiểu rõ trình độ, sẽ rất ít có để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi than chiến giáp cùng cơ giáp. Nhưng mà hiển nhiên Lãnh Nạo thiên cương chiến giáp tính toán là một cái trong số đó. Không biết làm sao thiên cương chiến giáp xuất hiện bên trên ngàn năm trở lên, thì ra là chủ nhân nếu như không có có thể giảng thực lực đột phá đến cảnh giới nhất định, hiện tại sớm liền trở thành trong vũ trụ năng lượng một phần tử. Dừng một chút, không đều Lãnh Nạo mở miệng, tạp phu man đã là nói tiếp, nhưng mà là có thể tự mình nghiên cứu một phen một ít kiện chiến giáp cũng giống như nhau đạo lý, như vậy đi Lãnh Nạo thanh âm, ta liền cùng ngươi làm trao đổi thế nào? Đem ngươi ông trời của ngươi cương chiến giáp giao cho ta nghiên cứu một thời gian ngắn, để ta xem một chút ngươi chiến giáp phải hay là không có thể có cải tiến cùng tăng cường địa phương, sau đó ta liền đem có quan hệ chính mình đối với chiến giáp hiểu. Rõ cùng tri thức dạy cho ngươi. Nếu ngươi không muốn học, cái kia cũng có thể theo chỗ của ta chọn lựa một kiện của mình thích chiến giáp, như thế nào? Dùng tạp phu man đối với chiến giáp nghiên cứu yêu thích, thấy được chính mình chưa từng gặp qua mặt hàng, tự nhiên hận không thể lập tức cầm trong tay nghiên cứu một phen. Kỳ thật ngày đó hắn rất muốn cùng Lãnh Nạo nói bị hắn làm hư thiên cương chiến giáp có thể giúp đối phương sửa chữa được, nhưng là cuối cùng Lãnh Nạo một ít hạ nhưng lại quá vượt quá tại dự liệu của hắn rồi, tại ông trời của mình cương chiến giáp hoàn toàn nghiền nát một khắc này, hắn trong lúc nhất thời bởi vì quá độ khiếp sợ quên mất nói ra một câu kia lời nói, mới khiến cho Lãnh Nạo đã đi ra, mà hai ngày này hắn một mực ở trong học viện lắc lư, tự là muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy Lãnh Nạo làm chút ít trao đổi. Vì nghiên cứu thiên cương chiến giáp, hắn nhưng mà cái gì em ở? Tê cái giá lớn đều nguyện ý trả giá. Hắc hắc, đều nói ngươi là một cái nghiên cứu cuồng, xem ra đích thật là hình dung tương đương chuẩn xác. Tạm thời ta cũng không tính là thiếu khuyết chiến giáp sử dụng, ngược lại là ngươi đối với tại chiến giáp sử dụng điều khiển phương pháp để cho ta hết sức hiếu kỳ. Ta ngày đó tiểu muốn biết ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, tuy nhiên ta miễn cưỡng hiểu rõ cái gọi là cực hạn chiến đấu là cái gì, nhưng mà còn làm không được giống như ngươi thong dong cùng thuần thục, vừa vặn có rất nhiều đồ đạc phải giống như ngươi thỉnh giáo, thiên cương chiến giáp tự nhiên có thể giao cho ngươi nghiên cứu. Ta đây phải đi thu hồi lại, ngươi chờ ta một chút, một phút đồng hồ là tốt rồi. Lãnh Nạo đồng dạng là một người nóng tính, một câu nói xong, cũng không đợi đối phương mở miệng, Côn Lôn kính lực lượng một lần nữa bị hắn dùng tại chiến đấu ngoại trừ địa phương. Tạp Phu Man chỉ là cảm giác được cặp mắt của mình nháy có hay không vài cái, sau một khắc, kèm theo một đạo quen thuộc bạch quang, Lãnh Nạo trong tay bưng lấy một kiện bên hoàn toàn nghiền nát thiên cương chiến giáp đã xúc đây này đứng trước mặt của hắn. Trước sau thời gian liền nửa phút cũng chưa tới. Côn Lôn kính không gian thuấn di, thật đúng là đồng dạng dùng tốt phụ trợ chiến kỹ a. Ha ha, bất quá còn không có mấy người dám dáng vẻ như vậy dùng linh tinh cựu châu thần khí thần lực đi. Lãnh Nạo thanh âm, ngươi thật sự là một cái có ý tiểu tử. Đi thôi đi, công tác của ta thất, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút này thiên cương chiến giáp cấu tạo rồi. Cho dù Lãnh Nạo Côn Lôn kính thần bí để cho Tạp Phu Man trong lòng tràn đầy cảm thán, nhưng là nếu mà so sánh hắn nhưng lại càng thêm đối với Lãnh Nạo trong tay thiên cương chiến giáp cảm thấy hứng thú. Trà sát hai tay của mình, một câu nói xong đã dẫn đầu đi ở phía trước, mấy phút đồng hồ sau, lưỡng người đã đi tới hắn trong phòng thí nghiệm, vừa vào cửa, Lãnh Nạo đã bị lọt vào trong tầm mắt chứng kiến các loại chiến giáp cùng cơ giáp linh kiện sợ ngây người, không sai biệt lắm có một sân bóng lớn như vậy cái gọi là trong phòng thí nghiệm, tràn đầy tất cả đều là các loại không trọn vẹn chiến giáp hoặc là cơ giáp một bộ phận, trong đó cũng không có thiếu không là phản phẩm. Ngày hôm nay Lãnh Nạo cuối cùng là không có ở trong học viện nhìn thấy ngả tháp hệ thả lị, bởi vì của hắn toàn bộ tinh thần tất cả đều quăng đặt ở Tạp Phu Man trong phòng thí nghiệm. Đối với chuyện mới mẹ vật học tập, Lãnh Nạo vốn là có đầm đặc hứng thú. Cái thế giới này tập hợp nhân loại cao nhất trí tuệ khác nhau vũ khí chiến tranh chiến giáp cùng robot, hắn sớm liền muốn hảo hảo mà nghiên cứu cùng học tập một chút, chỉ là một thằng không có gì tốt cơ hội, hiện tại xuất hiện Tạp Phu Man. Tốt như vậy miễn phí đạo sư, hắn làm sao sẽ buông tha, suốt hơn 3 tháng thời gian, hắn một mực ngốc tại phòng thí nghiệm này bên trong chưa từng có từng đi ra ngoài, thời gian 3 tháng, Lãnh Nạo tại lấy được chỗ ích không nhỏ đồng thời, ngoại giới cũng đã xảy ra không. Ít biến động thật lớn. Chương 389, dị thường chủ nhiệm lớp. Ô a, thật đúng là một cái không dậy nổi đại thúc. Lại có thể biết rõ nhiều đồ như vậy. Xem ra ngày đó coi như là ta sử dụng thiên ma chiến giáp cùng hắn chiến đấu, cũng không thấy có thể chiếm được vào. Hắc hắc, lựa chọn yếu kém thiên cương chiến giáp vẫn là sáng suốt đấy. 3 tháng về sau, khi đã đem Tạp Phu Man trong ý nghĩ chỉ là đào móc không sai biệt lắm Lãnh Nạo vặn eo bẻ cổ đi ra hắn phòng thí nghiệm về sau. Mặt mũi tràn đầy cảm thán tưởng tượng thấy ngày đó trận chiến ấy, chỉ có tự mình tiếp xúc một ít chút ít tri thức về sau, mới biết được đến cùng chiến giáp này cùng robot có thể phát huy ra cỡ nào lực lượng khổng lồ. Học có sở thành sau Lãnh Nạo trước tiên liền muốn thử xem học tập của mình thành quả, mà tốt nhất đối tượng đương nhiên là Tạp Phu Man cái kia tiểu lão đầu, chỉ tiếc ý thức được trước mặt thiếu niên đã có cỡ nào biến thái sợi tổng hợp Phu Man cũng không phải một cái kẻ ngu, chết sống không muốn cùng Lãnh Nạo tiến hành một hồi chiến giáp hoặc là cơ giáp chiến đấu. Nhìn lạnh đại lưu manh là một trận im. Lạo. Hắn ba lão gia hỏa, rõ ràng còn chưa tới cái tuổi đó, như thế nào cũng chết như vậy đầu óc. Không phải là bị ta hành hạ một hồi phát tiết một chút sao? Liền cái này cũng không chịu. Kéo kiệt. Hừ hừ, đừng làm cho ta bắt được cơ hội hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút, nhằm báo thù ngày đó chiến bại cửu hận. Bởi vì Tạp Phu Man cũng coi là Lãnh Nạo nửa lão sư, cho nên tuy nhiên trong lời nói không có chút nào tôn kính. Tại Lãnh Nạo trong nội tâm hay là đối với tại cái này không giữ lại chút nào đem những gì mình biết đồ vật giáo cho mình đại thúc có thật sâu kính ý, không có khả năng vô duyên vô cớ liền hướng hắn xuất thủ. Văn tự xuất ra đầu tiên, tự mình cảm thán vài câu về sau, đã cất bước đi ở xa cách hơn 3 tháng trong sân trường, ngược lại là không có vội vã đi tìm chính mình mấy cái hồng nhan chi kỷ. Ân, giống như thời gian 3 tháng chưa có trở về đi tập hợp, cái kia cái trung niên bác gái sẽ không đem ta đã khai trừ chứ. Xem tới vẫn là phải trở về nhìn xem, còn có cái kia đáng yêu công chúa điện hạ, sẽ không giận ta đi. Nhớ tới ngả tháp hệ thạ lị chuyện tình, Lãnh Nạo trong nội tâm càng là có thêm vài phần áy náy, một ngày trước mới vừa vặn hư mất người ta cô gái trong sạch, ngày hôm sau chính mình tiểu biến mất, nếu không phải mình cho áo đỏ cùng An Thanh Nguyệt nói rõ đã qua, chỉ sợ nữ nhân này đều phải cho là mình là cố ý biến mất. Nghĩ đến đây, Lãnh Nạo dưới lòng bàn chân lập tức nhanh hơn vài bước. Khóa nhập hắn với tư cách sắp ban xanh tiến vào cái kia 881.314 lớp tập hợp địa điểm. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện ở cửa phòng học thời điểm, đang tại trên giảng đài thao thao bất tuyệt diễn thuyết lấy và vân vân chủ nhiệm lớp Trần Đông Mai theo bản năng chuyển qua đầu, chẳng biết tại sao, đã gặp nàng lần đầu tiên, Lãnh Nạo đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng là đến tột cùng là lạ ở chỗ nào hắn cũng nói không nên lời, bởi vì tổng tính toán ra, hắn cũng chỉ là bái kiến lớp này chủ nhiệm một mặt mà thôi, hay là tại đến đại địa mẫu tinh ngày đầu tiên. Ách! Cái này, Trần lão sư đúng không? Ta, ấn không phải, ta 3 tháng này bởi vì... Chứng kiến toàn lớp ánh mắt đều là nhìn về phía phương hướng của mình, coi như là lệnh đại lưu manh ra mặt dù dày cũng là có chút ít xấu hổ, dù sao nhưng hắn là không nói tiếng nào biến mất hơn 3 tháng thời gian, chính là muốn mượn cớ lừa đảo được, nhưng lại nghe được Trần Đông Mai thanh âm của lạnh lùng vang lên. Được rồi, không cần tìm cho mình chút ít lộn xộn cái gì lấy cớ, ta không quan tâm ngươi đi làm cái gì rồi, Chí Tôn Hoàng gia học viện là một nơi dùng thực lực nói chuyện, chỉ cần ngươi có thực lực này. Ngươi có thể ở trường quy cho phép trong phạm vi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Ta đang tại nói rõ nửa năm sau tốt nghiệp khảo hạch sự tình, chính ngươi tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Nghe nói như thế, lãnh đạo càng là kinh ngạc dương mắt nhìn một chút cái này quen thuộc mà lại xa lạ chủ nhiệm lớp, hắn vốn tưởng rằng đối phương coi như là không ngại chính mình đi nơi nào, chí ít có hứng thú nghe một chút mình lấy cơ đấy, hiện tại xem ra, chính mình vẫn còn có chút xem thường Chí Tôn Hoàng gia học viện tự do. Hắc hắc. Tốt tốt. Có thể không uổng phí tế bào não suy nghĩ lấy cớ, lãnh đạo tự nhiên là xin giúp đỡ không được, ánh mắt một chuyến phía dưới đã phát hiện mấy cái bóng người quen thuộc, Thiên Hồng Vân Mộng vẫn là vẻ mặt không sao cả quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, giống như nhìn nhiều chính mình liếc đều sẽ cảm giác được khó chịu đồng dạng, lúc này đây Thiên Hồng Bá Hoàng tiểu tử này cũng là đàng hoàng đến đây tập hợp, chú ý tới lao đại ánh mắt nhìn qua, lập tức mở chừng hai mắt xem như lên tiếng chào, tỷ tỷ của mình tại bên cạnh, hắn cũng không dám biểu hiện quá khoa trương. Còn có cái kia Thiên Phỉ Liên Minh Tứ thiếu gia xạ tổ quá kiện, vẫn là vẻ mặt muốn bị đánh biểu lộ, nhìn thấy lãnh lão ánh mắt có thể là không có như vậy hữu hảo, nhưng là tại ánh mắt ở trong chỗ sâu nhưng. Lại có một tí sợ hãi, bây giờ là cho hắn mấy cái lá gan, cũng không dám đối với một cái có được lấy bản cổ phủ cùng côn lôn kính hai đại cửu châu thần khí quái vật làm loạn. Một đường đi tới thói quen ngồi ở góc khuất nhất vị trí ngả tháp hệ thả lị bên người đi xuống. Nhìn xem cô ý nghiêng đầu đi một bộ náo thay đổi bố néo bộ dáng tiểu nữ nhân, lãnh đạo mỉm cười vừa định muốn thân thủ đi ôm nữ nhân thân thể hảo hảo mà an ủi một phen, nào biết được cái này tay phải vừa mới nâng lên, vậy nghe đến trên giảng đài cái kia lớn mẹ một lần nữa truyền tới. Nhắc nhở thoáng một phát cá biệt đồng học, tuy nhiên tình cảm của các ngươi tranh chấp ta không xen vào, nhưng là trong phòng học hay là muốn chú ý một chút hình tượng, đã nhưng đã trễ rồi, tiểu không cần làm ra có thương tích phong hóa chuyện tình rồi. Có cái gì mập mờ cử động? Thỉnh tại ta nói xong sau khi rời khỏi làm tiếp không muộn. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là một câu kia đến muộn không thể nghi ngờ hết sức rõ ràng chỉ ra thân phận của người kia. Lập tức hơn 10 ánh mắt tất cả đều tức giận nhìn về phía giáo viên trong góc lãnh ngạo phương hướng, mà ngay cả Thiên Hồng Vân Mộng đều là theo bản năng liếc qua, vừa hay nhìn thấy lãnh đại lưu manh lúng túng giơ tay phải muốn ôm ngả tháp hệ thả lụy bả vai nhưng lại vừa vặn không có đụng phải một màn. Phốc phốc. Liên tiếp đè nén tiếng cười theo trong phòng học truyền tới. Lãnh đạo bởi vì da mặt gần đây rất dày ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là ngồi ở hắn bên trên ngả tháp hệ thả lị tiểu không giống với lúc trước, cho tới bây giờ đều là một người tàng hình đồng dạng ngồi trong phòng học nàng lúc nào trở thành chính là hình thức tiêu điểm qua, thật sâu chôn xuống đầu của mình, đỏ ửng cũng đã gần muốn đạt tới cổ của nàng rồi. Hắn ba, cái này bác gái cấp nhân vật là chuyện gì xảy ra? Sao luôn nhằm vào ta đâu này? Đều ngồi tại dạng này vị trí, còn bị nàng liếc mắt liền thấy được động tác của ta. Chẳng lẽ lại là một mực đang chú ý ta đi? Ô buồn nôn. Ta cũng không nên khi loại này bác gái cấp nhân vật đối tượng thầm mến. Tự luyến nghĩ đến là không phải là của mình mị lực quá lớn dẫn tới Trần Đông Mai như vậy phụ nữ trung niên đều thời khắc chú ý đến mình lãnh ngạo nhịn không được dùng mình một cái. Hơn nửa ngày mới ngượng ngùng buông xuống tay phải của mình. Tại trước mắt bao người, hắn cũng không dám để cho ngả tháp hệ thả lị cái này xấu hổ nữ nhân càng thêm khó chịu nổi đi xuống. Hắc hắc, cô gái nhỏ thì sao? Sẽ không phải thật sự giận ta chứ? Ta cái này không phải là muốn đi theo cái kia đại thúc học chút gì đó, cho nên ngốc ở trong phòng thí nghiệm thời gian 3 tháng sau. Bất quá ta thể mỗi ngày đều nghĩ đến tiểu bảo bối của ta, không tin ngươi sờ sờ tại đây. Đợi đến lúc tầm mắt mọi người đều rời đi về sau, lãnh đạo lập tức lại không ở yên, tại dưới đáy bàn bắt được ngả tháp hệ thả lị mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé phóng tại lồng ngực của mình, vẻ mặt thâm tình mở miệng nói. Câu nói đầu tiên thiếu một chút để cho ngả tháp hệ thả lị tất cả ngụy trang đều tháo xuống, hơn nửa ngày mới để cho mình lần nữa bày làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, nói khẽ, hừ, làm cho, ngươi chính là một cái người phụ tình, vừa mới đã muốn người ta. Người ta thân thể, ngày hôm sau sẽ không quản người ta. Ta không cần để ý ngươi rồi. Cái này, kỳ thật đây đều là ông trời chú định đấy. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lãnh đạo liếc, ngả tháp hệ thả lị trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ông trời chú định đấy. Cái gì ông trời chú định hay sao? Chứng kiến chính mình rốt cục để cho tiểu nữ nhân nộ khí rời đi, Lãnh Nạo cảm thấy len lén cao hứng một bả, sau đó chứa vô cùng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, ngươi nghĩ, nếu như không phải ông trời chú định muốn khảo nghiệm giữa chúng ta tình yêu, tại sao sẽ ở một ngày trước buổi tối cho ngươi như vậy trực giác để cho ta về nhà, làm sao sẽ an bài như vậy một cái mỹ diệu hoàn cảnh để cho chúng ta lẫn nhau tương dung? Như thế nào lại tại ngày hôm sau thời điểm rồi lại để cho ta gặp tạp phu man cái kia đại thúc để cho chúng ta chia lìa thời gian 3 tháng? Cái này hết thảy đều là trời cao an bài muốn khảo nghiệm tình yêu của chúng ta, nhìn xem thời gian 3 tháng, phải hay là không sẽ để cho ngươi thay lòng đổi dạ, sẽ để cho ta thay lòng đổi dạ. Hiện tại ta đã trở về, L. Y một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ngươi, lòng ta vẫn là giống như trước đây, chẳng lẽ ngươi chỉ là đã qua thời gian 3 tháng, đã thay đổi lòng của mình, không hề yêu ta sao? Nói xong, hành động tăng trưởng lãnh đại lưu manh còn cố ý lộ ra một bộ bi thương biểu lộ. Cái này biểu diễn nếu xem ở Đồng Vi Thần Tuyết cái này lợi hại ma nữ trong mắt tự nhiên sẽ bị lập tức đâm xuyên, nhưng là đối với tại ngả tháp hệ thạ lị cái này đơn thuần nữ nhân mà nói, lại là có thêm chí mạng lực sát thương. Không. Ta mới không phải người như vậy. Ta như thế nào lại nhanh như vậy tiểu quên ngươi? Ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi, ta muốn gặp ngươi. Lãnh Nạo thiếu gia, ngả tháp hệ thạ lị lòng tuyệt đối sẽ không biến thành, vĩnh viễn sẽ không thay đổi được. Sợ hãi nam nhân thật sự cho là mình thay đổi tâm, giờ khắc này ngả tháp hệ thạ lị nhưng mà có vẻ hơi lo lắng rồi, gắt gao cầm lấy nam nhân hai tay đặt ở lồng ngực của mình, hận không thể giao trái tim móc ra cho đối phương nhìn xem mới tốt. Trước khi giả vờ tức giận bộ dáng, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Tại lãnh đại lưu manh trước mặt của, hiển nhiên ngả tháp hệ thạ lị vẫn còn quá non hơi có chút, liền tức giận bộ dáng đều là duy trì không được bao lâu tiểu hoàn toàn tức vũ khí đầu hàng. Mà ngả tháp hệ thạ lị không nhìn thấy chính là, khi nàng nói ra cái kia một phen thời điểm, Lãnh Nạo trong mắt chợt lóe lên cái kia vẻ đắc ý, đơn giản như vậy tiểu làm xong cô gái nhỏ này, đối với hắn chính mình mà nói cũng là một tiến bộ không tồi, thuận tay sẽ đem nữ nhân ôm vào trong ngực, an ủi vỗ bờ vai của nàng, trên mặt thì là lộ ra tươi cười đắc ý, nếu không phải sợ lòi đuôi, hắn đều muốn huýt gió một cái đến chúc mừng hạ mình quy cao rồi. Chương 390, thân ái ứng với lao sư. Cầu tục nữ được. Cái gọi là vui quá hóa buồn chỉ chính là tại khoái hoạt có chút quá mức thời điểm chắc chắn sẽ có như vậy một sự tình đến phá hư thoáng một phát hảo tâm tình. Bên này Lãnh Nạo còn vừa mới đang vì mình thủ đoạn cao minh vui vẻ không thôi thời điểm, trên đài Trần Đông Mai đã một lần nữa dùng bà nội trợ giọng của mở miệng, bên kia vị bạn học kia, ngươi là đem nhắc nhở của ta trở thành là gió bên tai sao? Giáo viên không phải ngươi tới tán gái sái bảo địa phương. Tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong, coi như là lại người có thân phận, cũng không có tư cách muốn thế nào thì được thế đó. Chỉ cần ngươi chính là học sinh nơi này một ngày, ngươi tiểu tốt nhất biểu hiện thành thật một chút, phối hợp công tác của ta. Nếu không, ngươi biết hậu quả. Đấy. Đang bình thường trong trường học, có lẽ một thân phận cao quý chính là học sinh một câu so cái gọi là hiệu trưởng mở miệng còn muốn hữu hiệu, giống như là ban đầu ở La Trần Tinh bên trên thời điểm như vậy, tam đại gia tộc hài tử quyền thao túng tuyệt đối là nếu so với hiệu trưởng của trường học hữu dụng nhiều hơn. Nhưng mà tại nơi này trong học viện bất đồng, bởi vì ở chỗ này tất cả đều là một ít công tử tiểu thư thậm chí là hoàng tử công chúa đấy, cho nên vì phối hợp quản lý cùng không phát sinh ác tính đả thương người thời gian, bảy đại liên minh liên thủ tại cực kỳ lâu trước khi tiểu thành lập như vậy một cái học viện, ở chỗ này học sinh không có bao nhiêu cái gọi là đặc quyền, có thể trở thành cái này học viện lão sư cùng kẻ quản lý đấy, tất cả đều là tại phương diện nào đó có chỗ hơn người nhân tài, đủ để chấn được những này tâm cao khí ngạo đại nhân vật. Lãnh Nạo cuộc đời ghét nhất tiểu là bị người uy hiếp, huống chi là bị một cái nhìn về phía trên không lớn hiểu rõ nữ nhân uy hiếp, nhíu mình lông mày, nếu không phải hiện tại thời gian cùng nơi đều không đúng, hắn tuyệt đối là sẽ không đối với cái bà già này khách khí. Hắc hắc, thú vị, lão bà, đảm lượng của ngươi cũng không nhỏ, cũng dám tiếp nhị liên tam đối với bổn thiếu gia bới móc. Xem ra ngươi là không có hảo hảo mà nghe qua ta chuyện của ta. Tuy nhiên ta không giết nữ nhân, nhưng mà là thế nào ngươi hơi quá đáng, ta không ngại cho ngươi chế tạo điểm phiền toái nhỏ. Muốn trừng trị một người, bất kể là nam người hay là nữ nhân, Lãnh Nạo là người của hai thế giới kinh nghiệm có rất nhiều phương pháp. Trần Đông Mai nữ nhân thân phận tuy nhiên Lãnh Nạo sẽ không giết nàng, nhưng mà thật sự muốn đối phó nàng, cũng sẽ không sợ không có cách nào. Ở kiếp trước thời điểm cũng không phải là không có mắt không mở nữ nhân đều muốn đối phó hắn, kết quả khi hắn trừng trị hạ đó là mỗi một lần nhìn thấy hắn đều muốn nhượng bộ lui binh rồi. Hừ hừ, như thế nào, nghe ngữ khí của ngươi là muốn uy hiếp ta sao? Tốt lắm. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì dám tại nơi này trong học viện náo sự. các vị các học sinh, chúng ta không cần để ý hắn, vừa nói tới chỗ nào. Chúng ta tiếp tục. Muốn tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong tốt nghiệp điều kiện, ta nghĩ các ngươi đều có lẽ so với ta còn rõ ràng, đơn giản chính là thực lực và thành tích tổng hợp, nếu như. Về tốt nghiệp điều kiện, lãnh đạo cũng sớm đã nghe bên người ngả tháp hệ thả lị nói rõ đã qua, lúc này đây Trần Đông Mai cường điệu hắn tự nhiên là không có hứng thú gì biết rõ, mà sở dĩ Trần Đông Mai sẽ lần lượt cường điệu, tự nhiên là bởi vì cái kia Hà Khắc tốt nghiệp điều kiện không phải người bình thường có thể tại cưng rán, ngạnh, trên điều kiện đạt tiêu chuẩn, cho nên đều cần đi mặt khác tổng hợp đánh giá con đường, chính là thêm vào thành tích cùng một năm một lần tốt nghiệp danh lạch. Slot, tranh đoạt thi đấu. Chỉ có tại bình thời trong khảo hạch đạt đến nhất định được thực lực trình độ mới có thể tham dự cho đến lúc đó tranh đoạt thi đấu bên trong, cho nên cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, mỗi một cái lớp học đều tiến hành một L.N. công tác thống kê cùng báo cáo, đây cũng là học chung lớp chủ nhiệm lớp có hạn một trong công việc. Thời gian kế tiếp, Trần Đông Mai tiểu cụ thể tuyên bố theo những ngày này xác định và đánh giá, mỗi trong một lớp học học sinh đạt được tổng thành tích, mà để cho nhất người cảm thấy buồn cười đúng là xếp hạng chót nhất vị trí cái kia một cái tên. Bởi vì theo khai giảng đến bây giờ ngoại trừ cùng tạp Phu Man một lần kia đối chiến bên ngoài không có tham dự qua bất kỳ một lần xác định và đánh giá, trốn ở tạp Phu Man trong phòng thí nghiệm suốt hơn 3 tháng lãnh ngạo đại danh đằng sau, chỉ có 3 tháng trước tạp Phu Man cho ra một ít cái mát điểm 100% thành tích, nhưng mà lúc này đây thành tích nhưng lại tại chói mắt vài ngày sau tiểu hoàn toàn đã trở thành một chuyện cười, bởi vì đằng sau lãnh ngạo không còn có đã từng cái gì xác định và đánh giá thành tích, cho nên khi tên N. Người khác đằng sau đều có mấy vạn phần điểm thời điểm, tại lãnh ngạo thanh âm đại danh đằng sau cũng chỉ có cái kia đáng thương 100%, khoảng cách người khác đã tương xoa thực sự quá xa, dựa theo lẽ thường nói, lần tiếp theo thành tích thành số không trước khi, hắn là không có gì cơ hội đạt được tốt nghiệp danh ngạch tranh đoạt thi đấu tư cách. Hừ hừ, vị kia bị trễ đồng học có lẽ tiểu kêu là lãnh ngạo thanh âm đi, 3 tháng trước ta mang theo ngươi tiến đến lớp này cấp, không phải là vì cho ngươi cho lớp cản trở đấy. Có tâm tư tại đó tán gái. Vẫn là hảo hảo mà muốn thế nào nhiều tại sao xác định và đánh giá cơ trong hội đạt được cao một chút điểm, không nói ngươi có thể đủ đi tranh đoạt mấy cái danh ngạch, slot, nhưng là ít nhất có thể làm cho thành tích của ngươi trở nên đẹp mắt một ít. Hôm nay tập hợp tiểu đến nơi đây, các ngươi ai đi đường lấy đi. Tại hội nghị lúc kết thúc, Trần Đông Mai còn không có đã quên đối với lãnh ngạo phương hướng mở miệng rêu cợt một câu, có lẽ là trong lòng có một ít chấn động cùng chủ quan. Trần Đông Mai đang nói một câu nói kia thời điểm nhưng lại theo bản năng hướng về lãnh ngạo phương hướng ném một ánh mắt, cũng là bị thứ hai vừa vặn bắt được. Nữ nhân này ánh mắt của, như thế nào cảm giác hình như là ở nơi nào nhìn thấy qua đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là 3 tháng này không có hảo hảo mà nghỉ ngơi, xuất hiện một ít ảo giác. Cắn bờ môi của mình, lãnh ngạo nghi ngờ nhíu lại mình lông mày, hắn rất vững tin trong khoảnh khắc đó bắt được Trần Đông Mai ánh mắt của tuyệt đối là vô cùng quen thuộc. Nhưng mà là vì thời gian 3 tháng toàn bộ tâm tư đều đặt ở về chiến giáp cùng cơ giáp tri thức thượng diện, không để mắt đến quá nhiều đồ đạc, cho nên trong lúc nhất thời lại là có chút nghĩ không ra đến cùng ở địa phương nào đã từng gặp ánh mắt như vậy, thẳng đến bên người ngả tháp hệ thả lị cẩn thận vô bờ vai của hắn, mới khiến cho hắn phục hồi tinh thần lại. Cái kia, lãnh đạo thiếu gia, tuy nhiên ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là hiện tại đã tan lớp, mọi người đã đều đi rồi, chúng ta là không phải cũng có thể lúc này rời đi thôi rồi hả? Chỉ về phía chung quanh đã trống rông giáo viên, ngả tháp hệ thả lị tuy nhiên rất không muốn đánh gãy lãnh ngạo suy tư, nhưng là mỗi khi có ban khác cấp học sinh lúc đi qua nhìn xem ngồi ở phòng học trong góc hai người cái loại này mập mờ ánh mắt, nhưng lại để cho ngả tháp hệ thả lị trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, rốt cục lấy dung khi đã cắt đứt lãnh ngạo suy tư. Ha ha, tốt, vừa mới suy nghĩ một số chuyện, trong lúc nhất thời có chút quên mất hạ. Đúng rồi. Những ngày này ra không có chuyện gì phát sinh chứ. Bởi vì 3 tháng chưa có trở về nhà, mặc dù có áo đỏ thủ hộ lấy mấy người phụ nhân để cho lãnh ngạo hết sức yên tâm, nhưng mà là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn mở miệng hỏi một câu. Ân, không có chuyện gì nữa, Hồng Nhi muội muội thật là lợi hại, phàm là dám can đảm tiếp cận chúng ta chỗ ở phòng người tất cả đều bị nàng đuổi rồi, ngay từ đầu vài ngày không an phận về sau, không còn có người dám tiếp cận, ngược lại là ứng với tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vi đấy, ta cũng không biết nàng tại bận rộn cái gì, mỗi ngày đều thật là đã sớm đi ra ngoài, rất muộn mới trở về đấy. Thời gian 3 tháng tuy nhiên không dài, nhưng là để cho ngả tháp hệ thả lị quen thuộc tại trong phòng lớn 4 nữ nhân đã đủ rồi, đồng vi thần tuyết bởi vì đứng ở thiên hồng vân mộng bên người cho nên rất ít đã tới trong nhà, cho nên hắn quen thuộc nữ nhân cũng chỉ có An Thanh Nguyệt, áo đỏ, ứng với ngưng san còn có kim lăng số 1 4 người. Chỉ có điều cái này 4 nữ nhân ngoại trừ An Thanh Nguyệt Chi bên ngoài, cũng không phải dễ dàng như vậy chung đụng là được rồi, đặc biệt xem Lãnh Ngạo Tối không vừa mắt ứng với Ngưng San, ứng với tỷ tỷ. A, ngươi nói là cái kia ứng với mỹ nhân. Vân vân. Sẽ không phải, hắc hắc, ngả tháp vệ thả lị, ngươi thấy vừa mới chúng ta kính yêu Trần Lao Sư hướng phương hướng nào đi sao? Vừa nhắc tới ứng với Ngưng San cái tên này, Lãnh Ngạo hình như là đột nhiên trong óc xẹt qua một đạo linh quang bình thường nghĩ tới điều gì, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, quay đầu hướng ngả tháp vệ thả lị mở miệng hỏi ra như vậy một vấn đề, ngược lại là đem thứ hai khiến cho sửng sốt một chút. Sau đó mới đưa tay chỉ Bắc mới lên tiếng nói, Trần Lao Sư văn phòng là ở bên nào, làm sao vậy? Lãnh Ngạo thiếu gia, ngươi sẽ không phải thật sự muốn đi tìm nàng trả thù chứ? Đừng, không được, ở trong học viện sằng bậy là muốn bị khiển trách đấy. Còn tưởng rằng Lãnh Ngạo là vì khi đi học đợi cái kia mấy câu đối với Trần Đông Mai sinh lòng oán hận muốn đi trả thù nàng, vội vàng lôi kéo tay của đàn ông nhỏ giọng khuyên can nói. Hắc hắc, yên tâm đi, ta còn không có để ý như vậy mắt không phải. Ta chỉ là muốn đến một sự tình cùng với cái kia thân ái chủ nhiệm lớp hảo hảo mà tâm sự mà thôi. Hôm nay không có xác định và đánh giá đi. Ngươi đi về trước đi. Nói cho Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ hôm nay ta sẽ đi về nhà đấy. Ta đi làm ý chuyện. Khà khà khà. Vỗ vỗ ngả tháp hệ thả lị tay phải lưng. Vắt, an ủi nàng vài câu về sau. Lãnh Đại Lưu manh phảng phất là nghĩ tới điều gì hưng phấn ý chuyện tình đồng dạng trên mặt lại là lộ ra cái loại này mang tính tiêu chí biểu trưng cười xấu xa. Thân hình lóe lên đã tại trên chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa. Dùng côn lôn kính thần kỳ, bất kỳ địa phương nào đều có thể thi triển ra không gian thuấn di thần lực ra, ngả tháp hệ thả lị cũng là không có giống lần thứ nhất gặp đến lúc đó cái kia tốt kinh dị. Nghi ngờ mở trừng hai mắt, chỉ có thể đứng dậy trước tiên quay lại Lãnh Ngạo phòng lớn. Nói sau Lãnh Ngạo rời phòng học về sau, chỉ là mấy cái thuấn di cũng đã tìm tới chính mình chỗ mục đích, Chí Tôn Hoàng gia học viện tuy nhiên rất lớn, nhưng là lao sư trong học viện bởi vì rất ít dạy học cho nên số lượng cũng không nhiều. Văn phòng cũng chỉ có như vậy mấy tòa nhà phòng, hơi chút vừa hỏi là có thể đã biết, khi hắn tiến vào Trần Đông Mai chỗ ở một ít kiện văn phòng thời điểm, hưng phấn phát hiện mình tới đúng lúc, bởi vì cùng nàng cùng một chỗ tại nơi này văn phòng mặt khác ba. Chỗ ngồi bên trên đều là không, chỉ có Trần Đông Mai một người tại đó lật xem học sinh hồ sơ văn bản tài liệu. Hắc hắc, thật đúng là chăm chú nha, như thế nào, vừa mới làm tới toàn bộ vũ trụ đẳng cấp cao nhất học viện lao sư, vì không làm hư phải muốn hảo hảo bồi bổ bài học đúng không? Cố này chăm chú sức lực ngược lại là rất giống tác phong của ngươi đấy, bất quá, lá gan của ngươi còn thực rất lớn, ta nói có đúng không, thân ái ứng với lao sư. Chật lách người tiến nhập trong văn phòng về sau, ôm hai tay đứng ở Trần Đông Mai sau lưng, Lãnh Ngạo há miệng nhưng lại nói ra một câu nói như vậy. Chương 391, to gan lớn mật nữ nhân. Lãnh Ngạo thanh âm đồng học. Ta không rõ ngươi cái này những lời này là có ý gì. Hơn nữa, tiến vào lao sư phòng làm việc của trước khi. Không ai dạy bảo qua ngươi phải gõ cửa trước sao? Đây là một học sinh lễ nghi cơ bản. Bình tĩnh xoay người, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của mình bên trong Lãnh Ngạo. Trần Đông Mai giống như không có lộ ra được bao nhiêu kinh hoàng, một đôi lớn gọng kính ở dưới hai mắt chết nhìn chòng chọc nam nhân ở trước mắt, đầu ngồi trên ghế dựa liền đứng dậy ý định đều không có, chỉ là không nghĩ bộ dạng này bình tĩnh là giả vờ hay là thật. Hắc hắc. Vậy sao, thân ái lao sư đại nhân, ngươi thật sự không biết ta sao? Xem ra ta là cần dùng chút thủ đoạn mới có thể cho người tự phạm. Vừa nói, Lãnh Ngạo đột nhiên một bước tiến lên một quyền hướng lên trước mắt Trần Đông Mai trên nót đập tới. Một quyền này thật sự là quá mức đột nhiên hơi có chút. Hiển nhiên ngoài Trần Đông Mai đoán trước, nàng tuy nhiên nghĩ tới Lãnh Ngạo khả năng sẽ xuất tay. Nhưng mà là thế nào cũng không nghĩ tới gần kề một câu về sau cái này người can đảm ra hỏa tiểu dám động thủ rồi. Cho nên thân thể căn bản theo không kịp đại nào phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn một quyền này tại trước mắt của mình phóng đại. Bất quá, đương nhiên một quyền này không có khả năng thật sự đánh trúng mặt nàng môn, Lãnh Ngạo thập phần xảo diệu địa tướng nắm tay phải khống chế tại khoảng cách Trần Đông Mai trước mặt môn chỉ có mấy centimet địa phương xa khó khăn lắm dừng lại, sau đó dùng vẻ mặt cười xấu xa biểu lộ mở miệng nói, ta cho tới bây giờ đều là chủ trương công bình công chính đấy, ngươi có 5 giây để làm ra phản ứng, tiếp theo, ta cũng sẽ không cứ như vậy ngừng nha. Vô liêm sỉ ngươi là tại xem thường ta sao? Lãnh Ngạo thanh âm. Đừng cho là mình đến cỡ nào rất giỏi. Người khác sợ ngươi, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Nói câu nói này thời điểm Trần Đông Mai trong giọng nói có một hết sức rõ ràng dừng lại, hiển nhiên trong khoảnh khắc đó thiếu một chút nói ra không nên nói ra được mấy chữ, cũng may phản ứng của nàng đầy đủ nhanh, cứ thế mà đem tới rồi bên miệng mấy cái chữ nuốt trở vào, cái này mới không có lòi đuôi. Bất quá đồng nhất cái rõ ràng dừng lại như thế nào giấu giếm được Lãnh Ngạo hai lô thai. Ha ha, ngươi cái gì? Lão sư đại nhân, vì cái gì không đem mấy cái chữ nói ra đâu rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nói rõ ràng? Hả? Chớp chớp ánh mắt của mình, giơ tay phải nhắm ngay Trần Đông Mai trước mặt môn, lãnh nạo trên mặt có thể không có gì vẻ mặt nghiêm túc, như cũng là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhìn Trần Đông Mai càng là giận không chỗ phát tiết, lại cũng không đoái hoài tới rất nhiều, thân thể một cái linh xảo lộn ngược ra sau, đã đi ra lãnh nạo xa 3-4 mét, tới rồi văn phòng bên tường. Xú tiểu tử, ta cũng không tin ngươi dám tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong phòng giáo sư làm việc bên trong động thủ. Nếu chọc giận cái này trường học cao tầng, coi như là Thiên Hồng Quan Hoàng cũng không giữ được ngươi. Thực lực của ngươi cường đại trở lại, ít nhất còn không có đạt tới có thể khinh thường toàn bộ vũ trụ trình độ đi. Một bên cảnh giác đứng ở góc tường thời khắc chú ý đến lãnh ngạo hành động, Trần Đông Mai trong miệng nhưng lại không được dùng ngôn ngữ muốn ép buộc ở lãnh ngạo, ở chỗ này động thủ, không nói trước hậu quả như thế nào, nhưng chính là người trước mắt này trên người vài món cửu châu thần khí, cũng không phải là nàng có thể ngăn cản, cái này điểm tự mình hiểu lấy Trần Đông Mai vẫn phải có. Nhưng mà nghe nói như thế về sau, lãnh ngạo nhưng lại cười càng thêm vui vẻ, vung hữu quyền của mình khôi phục ôm hai tay bộ dáng, nhìn thoáng qua cảnh giác đứng ở trước mặt Trần Đông Mai, nói khẽ, ta nói, đều đã đến mức này ngươi rồi còn muốn tại ta trước mặt của ta ngụy trang xuống dưới sao. Ngươi nên đoán được mà, đã ta đã tới, đương nhiên là nhìn ra diện mục thật của ngươi, nếu không, ta cũng sẽ không cùng một cái xa lạ trung niên bác gái không chấp nhận. Ta không có cái loại này buồn nôn mới tốt, hắc hắc. Lời nói này đổi thành người khác đứng ở chỗ này có lẽ không rõ lãnh ngạo nói là có ý gì, nhưng là trong lòng có quỷ Trần Đông Mai lại là có thể minh bạch rõ ràng, nghe được đối phương rốt cục muốn đem lời nói làm rõ, lập tức biến sắc, cũng không tiếp tục bảo trì cái loại này cảnh giác bộ dáng, giống như buông lỏng thân thể đồng dạng học lãnh ngạo bộ dáng đứng tại chỗ ôm hai tay, lạnh lùng nhìn xem hắn mở miệng nói, lãnh ngạo thanh âm đồng học, ta vẫn không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu như ngươi hôm nay tới nơi này không có chuyện gì, tốt nhất nhanh lên ly khai, bằng không ta liền muốn liên lạc trường học bảo an quân đội đến thanh lý ngươi rồi. Chậc chậc chậc. Không tệ không tệ, tương tự khi một cái thân phận lão sư, tuy nhiên thay đổi một cái hoàn toàn khác nhau hoàn cảnh, nhưng là ngươi học ngược lại là thật mau sao, nhanh như vậy đã biết rồi cái này trong học viện có bảo an quân đội, hắc hắc, ngươi cái này lãnh mỹ nhân tại có chút phóng mặt ngược lại là rất có thiên phú mà. Bất quá, ngươi thật sự còn muốn giả ngu xuống dưới sao? Nhẹ gật đầu vẻ mặt tán thưởng nhìn lấy nữ nhân cái kia không cao lắm rõ ràng hành động, lãnh nạo trên mặt lại là đã hiện lên một tia cười tà, đây chính là hắn muốn động thủ soát chút ít thủ đoạn nhỏ điểm báo, người quen biết hắn tất cả đều rõ ràng vô cùng. Hứ ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta không rõ. Trần Đông Mai như cũng là bảo trì một ít phó lạnh như băng biểu lộ, nghiêm túc nhìn đối phương, không xem qua đáy ngọn nguồn ở trong chỗ sâu lại là có thêm một vẻ bối rối, không nhìn kỹ là không nhìn ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, lãnh nạo trà sát hai tay của mình, mỉm cười mở miệng nói, xem ra ta không nói minh bạch điểm, ngươi là sẽ không thừa nhận, nói như vậy, ngươi vì cái gì không khởi động mình chiến giáp đến đối kháng ta đâu này. Dưới tình huống như vậy, trực tiếp khởi động mình chiến giáp sẽ để cho ngươi càng có cảm giác an toàn một ít không phải sao? Hắc hắc. Thứ đối với ngươi, còn không có cần thiết này. Ta sẽ không ở trong học viện tùy tiện cùng học sinh động thủ, ngươi muốn đối với ta làm loạn, tự nhiên có học viện bảo an quân đội để đối phó ngươi. Vậy sao, ngươi chắc là sẽ không động thủ, hay là không dám động thủ? Hoặc là nói là, ngươi ngay cả khởi động mình chiến giáp cũng không dám đi, bởi vì một khi khởi động, tự hoàn toàn lòi đuôi thật sao? Trần lão sư. A không đúng, có lẽ phải gọi ngươi ứng với mỹ nhân. Ứng với lão sư. Nhìn xem còn ở trước mặt mình muốn mạnh miệng nữ nhân, lãnh đạo vừa nói, một bên đã từng bước một hướng nàng đi tới, không đều sắc mặt biến hóa nữ nhân mở miệng, hắn tiểu nói tiếp, tại 3 tháng này trước khi, có lẽ ta còn không biết ngươi làm như thế nào điểm này, nhưng là 3 tháng này ta theo cái kia đại thúc trên người học được đồ đạc thật sự không ít, ta hiểu rõ một ít chiến giáp nội bộ thiết có một thập phần thú vị công năng cấu tạo, có thể đem trước mặt người khác bộ phận ra đa quét hình. Tiến vào chiến giáp mũ bảo hiểm hệ thống bên trong, sau đó có thể tự nhiên đem diện mạo của mình thậm chí là ngoại hình tất cả đều cải biến thành là cái kia một người bộ dáng, chỉ có điều làm như vậy có một chỗ thiếu hụt, một khi bắt đầu chiến đấu hoặc là chiến đấu cường độ quá lớn thời điểm, loại này quét mặt hệ thống thì sẽ không thể ổn định vận chuyển, sẽ không ngừng chấn động để cho người sử dụng ngoại hình tại giữa hai người không ngừng mà nhảy lên biến hóa mà lòi đuôi, thật không ngờ, ngươi chiến giáp bên trong cũng có được thú vị như vậy thiết lập, ngược lại thật sự cho ngươi dùng tới. Phải hay là không à, ứng với ngưng sàn tiểu thư. Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, lãnh đạo chạy tới Trần Đông Mai trước mặt của, ở phía sau người không có phản ứng, hoặc là nói căn bản là không có cách phản kháng dưới tình huống, sờ lên đầu của nàng, quả nhiên, vốn là cái loại này non mềm da thịt không có sờ đến, mà là đụng chạm đến một chủng, chồng, cứng rắn lạnh như băng vật thể, đúng là mặc lên người chiến giáp chạm đến cảm, rắc. Hơi chút vừa dùng lực, chỉ thấy trước mặt Trần Đông Mai mặt bộ phận bắt đầu đã xảy ra chấn động tính biến hóa, vốn là trung niên bác gái gương mặt của bắt đầu ở một trường tuổi trẻ xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạnh như băng dung nhan cùng bà nội trợ khuôn mặt còn có cái kiêm màu bạc chiến giáp mũ bảo hiểm ngoại hình tầm đó không ngừng mà nhúc nhích, hiển nhiên Trần Đông Mai trên người hẳn là mặc một bộ chiến giáp. Chỉ là dùng đơn giản một chút nguyên lý đã lừa gạt ánh mắt của người khác mà thôi. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Đã bị khám phá, Trần Đông Mai, thì ra là ứng với ngưng san tự nhiên không có gì tốt chống chế được rồi. Một tay lấy lãnh ngạo tay đẩy ra, dùng chính mình vốn là ngự khí lạnh lùng mở miệng hỏi. Hắc hắc, chuyện này chỉ có thể nói ngươi hành động quá nát đi một tí, nếu không phải là bởi vì những tiểu tử kia tất cả đều là cùng ngươi vai trò nữ nhân này không có có tiếp xúc mấy lần, không phải không thường giải. Dùng ngươi rõ ràng như vậy chỗ bất đồng, chỉ sợ vài cái cũng sẽ bị hoàn toàn vạch trần, còn có thể cho ngươi khinh địch như vậy mà ở chỗ này nhảy hay sao? Ánh mắt của ngươi cùng biểu lộ, ta vài cái tiểu đoán được là ngươi. Kỳ thật lãnh nạo không có nói thật, nếu không phải là bởi vì ngả tháp hệ thạ lị trong lúc vô tình nhắc lên ứng với ngưng san danh tự, hắn còn căn bản nghĩ không ra là đã gặp nhau ở nơi nào cái loại này quen thuộc ánh mắt cùng trào phúng, qua một đoạn thời gian nữa không chuẩn hắn tiểu quên mất. Bởi vì vận khí mới khiến cho hắn khinh địch như vậy mà xem thấu nữ nhân này ngụy trang, đương nhiên tới rồi trong miệng của hắn, tiểu biến thành đối với ứng với ngưng san vô cùng quen thuộc, thoáng cái. Tiểu nhận ra đối phương. Nghe được nam nhân lời này, ứng với ngưng san thong xuống hai mắt, trong lúc nhất thời trong lòng có chút không khỏi không nói được cảm giác, ngũ vị tạp trần trạng thái để cho nàng cảm thấy hết sức không thích ứng, lắc đầu mới để cho đầu của mình thanh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt cười lạnh nói, hừ. Xem ra ngươi người này bổn sự khác không được tốt lắm, muốn xem xuyên, đeo, nữ nhân ngụy trang ngược lại là có thủ đoạn. Đã bị ngươi khám phá ta cũng không có chuyện gì để nói đấy, bất quá nữ nhân này ta nhưng là truy đuổi lớn thời gian nửa tháng mới có cơ hội đưa nàng bắt thành công giả trang thành hình dạng của nàng lẫn vào cái này chỗ toàn bộ vũ trụ đẳng cấp cao nhất trong học viện. Ngươi ý định đi vạch trần ta sao? Sờ lên cằm của mình, lãnh đạo con mắt tích lưu lưu dạo qua một vòng, trên miệng lại là không tự chủ nổi lên một tia cười xấu xa. Chậm rãi mở miệng nói, vấn đề này hỏi không sai, ta còn thật không có nghĩ kỹ nên xử trí như thế nào người cái này to gan lớn mật nữ nhân. Chí tôn hoàng gia học viện bên trong lão sư không người nào là có chút tài năng mặt hàng, ngươi như vậy mà được cả chuyện tình cũng dám làm, kha kha kha, còn thật không phải là vậy kích thích. Tới tới tới, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi ngươi là thế nào nghĩ đến muốn lẫn vào trong lúc này tới. Lại là làm sao làm được, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết xử trí như thế nào ngươi. Chương 392, ra là đang uy hiếp ngươi. Đã nghe được ứng với ngưng san chậm rãi đem đầu đuôi sự tình nói sau khi đi ra, lãnh đạo cái này mới rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai từ khi đã đi ra là Trần Tinh về sau, ứng với ngưng san vẫn là cô đơn một người lặng lẽ tại Hắc Ám Sao bên trên tu luyện, bởi vì nàng thân hữu tất cả đều tại La Trần Tinh bên trên tử vong, cho nên nội tâm của nàng trở nên càng thêm cô độc, hết lần này tới lần khác chính mình cũng là bị lãnh đạo cái này nàng nhìn không vừa mắt nhất người cứu được, cho nên mới phải cùng hắn đối nghịch, chưa từng có cho hắn sắc mặt tốt xem. Văn tự xuất ra đầu tiên. Tại đi tới địa cầu về sau, chứng kiến cái kia huy hoàng chí tôn hoàng gia học viện, ứng với ngưng san cái này lợi hại kiêu ngạo nữ nhân trong lòng càng là có một ít nghĩ cách, nàng vốn là muốn với tư cách học sinh nhìn xem phải hay là không có cơ hội tiến vào bên trong học tập, nhưng là mấy lần điều tra về sau nàng buông tha cho ý nghĩ này, bởi vì trong này học sinh bất luận người đều cũng có lấy cao quý chính là thân phận hoặc là rất mạnh thiên phú, một người nàng không thể chơi vào. Cả hai, nàng không muốn hủy diệt rồi một cái thiên phú hài tử tương lai, cho nên, nàng chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng về phía càng tiện hạ thủ một chút lao sư hoặc là nhân viên công tác. Trải qua hơn 10 ngày quan sát về sau, nàng tối trung xác định lãnh ngạo trô ở lớp này 881.314 ban chủ nhiệm lớp Trần Đông Mai, vì vậy nữ nhân chẳng những thường xuyên mà hướng ra ngoài trường chạy, hơn nữa nhìn đi lên không có gì đặc thù bối cảnh cùng hậu trường, bởi vì tại có chút lĩnh vực từng có một ít nổi bật, xông ra. Nghiên cứu cùng cống hiến mới bị chiêu nhập tới rồi chí tôn hoàng gia học viện bên trong trở thành một lão sư, đang theo dõi nàng vài chục ngày sau, ứng với ngưng san rốt, cũng đã tìm được một cái thời cơ tốt nhất ra tay. Lại nói tiếp ngày đó ban đêm cùng Trần Đông Mai chiến đấu cũng là để cho ứng với ngưng san bỏ ra không nhỏ đại giới, nàng không có nghĩ tới là cái mới nhìn qua này bề ngoài bình thường trung niên nữ nhân ở thời điểm chiến đấu sẽ điên cuồng như vậy cùng không muốn sống. Dùng L và robot chiến sư thực lực đơn giản chỉ cần đem cao hơn nàng một cấp bậc ứng với ngưng san đánh cho chật vật không chịu nổi, suýt nữa bị nàng làm cho lưỡng bại câu thương, tuy nhiên cuối cùng vẫn là chiến thắng bắt giữ. Nàng, nhưng là ứng với ngưng san bản thân cũng là nhận lấy thương tổn không nhỏ, đã qua vài ngày mới khôi phục như cũ. Chuyện sau đó tiểu lộ ra xử lý rất nhiều, đang dùng mình chiến giáp băng kha quét nhìn Trần Đông Mai hình thể hình dạng về sau, ứng với Ngưng San đưa nàng nhốt ở một cái địa phương an toàn, mình thì là Đường Hoàng đã trở thành mới Trần Đông Mai tiến vào Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong công tác, cũng may mắn Trần Đông Mai cá tính nguyên bổn chính là có chút quái gở, cơ hồ ở trong học viện không có gì bằng hữu cùng người thân, này mới khiến ứng với Ngưng San trong này ngây người gần 2 tháng. Như cũng là không có lòi đuôi, không thể không nói là một kỳ tích. Mà cũng giải thích vì cái gì ngả tháp hệ thạ lị mấy ngày này luôn chứng kiến ứng với Ngưng San đi sớm về trễ rồi, thân làm một cái học viện lão sư, lại là không có ở trong học viện, tự nhiên cần tránh đi người khác thai mắt ra vào học viện mới được, buổi sáng cùng muộn thượng đương nhiên là thời cơ tốt nhất. Hắc hắc, nguyên lai là cái này tốt. Khó trách ngươi cô gái nhỏ này nhiều ngày như vậy đến nay vẫn là lộ ra xuất quỷ nhập thần đấy, nguyên lai là đã sớm quyết định chủ ý tại nơi này lớn trong học viện đục nước béo cỏ. Chậc chậc chậc. Vốn ta cho rằng ta đã đầy đủ không coi ai ra gì to gan lớn mật rồi, nhưng là cùng ngươi nữ nhân này vừa so sánh với, còn giống như muốn cam bái hạ phong a. Xem ra cái này học viện cũng là quá lâu không có đã xảy ra chuyện, đã vậy còn quá dễ dàng để ngươi cái này đồ giả mạo hỗn lăn lộn vào được. Lãnh Nạo đang cảm thán lấy ứng với Ngưng San thủ đoạn cùng tâm cơ cao minh đồng thời, cũng đúng cái này cái gọi là toàn bộ vũ trụ đẳng cấp cao nhất học phủ có chút xem thường. Theo lý thuyết khổng lồ như vậy rộng lớn học viện quản lý chế độ hẳn là tương đương kinh người cùng nghiêm khắc mới đúng, muốn trà trộn vào đến ở đâu dễ dàng như vậy, nhưng mà ứng với Ngưng San dùng chiến thánh thực lực cấp bậc cũng chưa tới trình độ là có thể dễ dàng thay mận đổi đảo trở thành trong học viện một cái lão. Sư, chuyện này nếu truyền đi tiểu sẽ khiến người cười đến rụng răng. Hư càng là nhìn về phía trên phòng vệ xâm nghiêm địa phương, có thể chui chỗ trống thì càng nhiều. Đạo lý này ngươi sẽ không hiểu đi. Ta lời đã nói xong rồi. Hiện tại giờ đến phiên ngươi bày tỏ thái độ rồi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Khinh thường đối với cái này học viện dễ cợt một câu về sau, ứng với Ngưng San sắc mặt một lần nữa trầm xuống, lặng lặng yên chầm chầm vào gần trong gang tấc nam nhân, muốn từ trên mặt hắn biểu lộ nhìn ra nam nhân thái độ, mà của nàng hai đấm đã là không tự chủ nắm chặt, tùy thời đều có vung đi ra khả năng. Ha ha, ứng với mỹ nhân, nếu như ta nói ta ý định đi học viện hiệu vụ chỗ vạch trần ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ẩm. Lãnh Nạo một câu nói còn chưa nói hết, ứng với Ngưng San nắm tay phải đã nặng nề đánh vào bộ ngực của hắn, có thể là nam nhân thân hình nhưng lại không chút sức mẻ, quỷ dị là nữ nhân trên mặt của cũng không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì dáng vẻ như vậy sự tình đã sớm đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần kết quả đều là như vậy. Ta sẽ liều bên trên tánh mạng của mình chém ra một quyền này, ngươi không chết, chính là ta vong. Sinh mạng ta toàn bộ ý nghĩa cũng chỉ còn lại có còn sống đến siêu việt ngươi, đến siêu việt những nay bẩn thỉu cái gọi là bảy đại liên minh. Ta muốn để cho bọn họ là La Trần Tinh bị hủy diệt trả giá thật nhiều. Thượng vị giả tiểu có tư cách quyết định hạ vị giả tánh mạng cùng tồn tại, nếu như đạo lý này là cố định không đổi, như vậy ta cũng chỉ có thể đủ một đường đi lên trên đi, dùng ta phương thức của mình. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, ta cũng chỉ có thể đủ hủy diệt chính mình, để cho mình tại cái khác thời không trọng sinh. Giờ khác này ứng với Ngưng San trên mặt của biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhưng là tiếc nuối duy nhất chính là Lãnh Ngạo nhìn sang vẫn là Trần Đông Mai một ít phó trung niên bác gái bộ dáng, để cho hắn hơi chút có chút buồn nôn. Xem ra, ngươi cô gái nhỏ này quyết tâm rất lớn, ta hiểu được, ngươi là muốn dùng cái này Chí Tôn Hoàng gia học viện là bàn đạp, đến để cho mình từng bước một phát triển, trên háng cao hơn đỉnh phong đúng không? Lại nói tiếp, lớn như vậy một sở học viện, nếu có thể ở trong lúc này học tập cùng tu luyện, đích thật là tăng lên mình biện pháp tốt nhất. Cho rằng ở chỗ này không thiếu hụt nhất đấy. Chính là cao thủ cùng kinh nghiệm. Chỉ mong ngươi có thể đủ sớm ngày thành công, bất quá ở trước đó, ngươi có phải hay không sẽ bị ta chinh phục, vậy cũng liền không nói được dầu, cẩn thận một chút, sơ ý một chút, ngươi muốn rơi vào vực sâu không đấy nha. Nói xong lời cuối cùng mấy câu, Lãnh Nạo miệng cơ hồ là muốn dán chặt ứng với Ngưng San mặt mũi của rồi, mà người sau vẫn là như trước ôm hai tay vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, cái này thời gian hơn 3 năm. Mỗi một lần chính mình động thủ với hắn thời điểm cũng sẽ ở thất bại về sau bị nam nhân hoặc nhiều hoặc ít chiếm đi một chút lợi lộc. Đối với ứng với Ngưng San mà nói đã có chút ít thói quen, loại này mập mờ tiếp xúc đã sớm không ở nàng thẹn thùng trong phạm vi rồi. Hư loại lời này ngươi tiểu tỉnh dùng ít sức lực đi, bổn tiểu thư coi như là cả đời không lấy chồng, cũng sẽ không vừa ý ngươi tên hôn đản này đấy. Đừng, không được, sóng tốn thời gian ở giữa xú nam nhân, nói ra thái độ của ngươi đi, ngươi phát hiện bí mật của ta. Ngươi trước như thế nào? Kỳ thật đâu rồi, ta có đôi khi là rất dễ nói chuyện đấy, ta thích nhất chính là biết đạo người khác bí mật rồi, bí mật cái đồ chơi này thật là dùng rất tốt, một cái có mạnh đến đâu người, chỉ cần bí mật đã rơi vào trong tay người khác, cũng nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo chỉ lệnh không phải sao? Bộ dạng như vậy đi, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy một cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân thật sự Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ta quyết định không đi vạch trần ngươi rồi. Ngươi đã như vậy ưa thích làm lão sư, liền cẩn thận mà ở chỗ này cái Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong đi. Nghe nói như thế, ứng với Ngưng San trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân hai mắt, mang theo một tia không xác định mở miệng hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu khinh địch như vậy mà buông tha ta. Vậy thì tốt, ngươi nhanh tại trước mắt ta biến mất. Ha ha, không nên gấp gáp nha, ta của ta lời còn chưa nói hết đây này không phải. Ngươi cô nàng này tử chính là tính tình gấp hơi có chút thân thủ dựng lên một cái hư thanh thủ thế, lãnh ngạo mỉm cười tiếp tục lái miệng nói, mặc dù nhỏ ra ta không có ý định đi vạch trần ngươi, nhưng là lớn như vậy một bí mật giữ tại trong tay của ta, ta nếu là không đạt được một chút chỗ tốt hãy bỏ qua ngươi rồi, đây cũng không phải là tính cách của ta đúng không, cho nên, khà khà khà. Cô ý nói đến đây ngừng lại, lãnh ngạo dùng cặp mắt của mình không ngừng tại ứng với Ngưng San trên người qua quét lại lấy. Do hắn chiếu cố một ít có lồi có lõm mê người bộ vị, tại 3 năm trước khi nếu như bị ánh mắt của nam nhân như vậy nhìn chăm chú, có lẽ ứng với Ngưng San sẽ cảm thấy có chút nổi giận, nhưng là hiện tại nàng sớm tựu đã thành thói quen, dùng người nam nhân này vô sỉ, nếu mỗi một lần nhìn như vậy chính mình bọn ta nổi giận hơn một phen lời nói, sớm đã bị tươi sống, làm tức chết. Hư nói thẳng minh bạch điểm A buồn nôn nam nhân, ngươi muốn như thế nào? Muốn bổn tiểu thư hiến thân ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thà rằng chết ở trong tay của ngươi. Ta cũng sẽ không khiến ngươi được như ý. Ứng với Ngưng San ở đâu không biết hiện tại nam nhân trong đầu của chuyển động cái gì bẩn thỉu ý niệm, lập tức ánh mắt dùng mình lạnh lùng mở miệng nói. Mà nam nhân đã nghe được một câu nói kia về sau, thì là bất vi sở động, trái lại càng thêm không chút kiêng kỵ tại nữ trên thân người không ngừng theo dõi, khỏe miệng dáng tươi cười càng thêm sáng lạn thêm vài phần, nhẹ nhàng mà tại nữ nhân trên mặt cách chiến giáp hôn một cái, theo sau kế tục tại bên thai nàng mở miệng nói. Ngươi thật giống như vẫn còn có chút không làm rõ ràng được tình huống đây này nữ nhân, hiện tại ta không phải đang cùng ngươi đàm điều kiện A, ta biết ngươi không phải là muốn chết như vậy, cũng không muốn thả qua khổ cực như vậy mới lấy được có thể tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong học tập tu luyện cơ hội, nhưng mà hết lần này tới lần khác ngươi bí mật này bị tối không nên phát hiện người phát hiện, làm sao bây giờ? Dừng một chút, tại nữ nhân kịp phản ứng trước khi, lãnh đạo đột nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng. 3 tháng qua tại tạp Phu Man Châu đó học được đồ đạc lần đầu tiên phát huy tác dụng, cũng không biết hắn là làm sao làm được, ứng với Ngưng San chỉ là cảm giác được tay phải chấn động, sau đó không để cho nàng dám tin một màn đã xảy ra, mình chiến giáp lại đang chính mình không có hành động dưới tình huống tự động thu hồi lại, đã trở thành vốn là vòng tay bộ dáng mang tại tay phải của mình. Lên! Mà cùng một thời gian, nam nhân tay kia đã đặt tại chính mình quần jean bó sát người bờ mông vị trí, đồng thời bên thai một lần nữa truyền đến nam nhân nói nhỏ âm thanh. Cô gái nhỏ, ngươi phải hiểu rõ hơn là, hiện tại ra là đang uy hiếp ngươi nha. Đoạn thời gian trước vội vàng cuộc thi không sao cả chú ý sự tình khác, đột nhiên phát hiện quyển sách lại có 2 khối kim bài hắc hắc, đa tạ 920771354 cùng lão dị 422971302 vị huynh đệ hạ. Sắp tới chắc chắn tăng thêm hồi báo. Đa tạ ủng hộ. Chương 393, Mỹ nhân tuổi tiêu. Vùng ra móng đuốt của ngươi. Số nam nhân, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đừng làm được hơi quá đáng, ngươi thật sự đã cho ta không dám phản kháng sao. Đáng lo chính là cá chết lưới rách, cánh mạng của ta bản nên là như vậy theo La Trần Tinh cùng một chỗ hủy diệt đấy, bị ngươi cứu về sau, ta một mực tiêu xài lấy bởi vì vận khí mà lấy được tánh mạng mà thôi, tử vong, ta sớm sẽ không sợ rồi. Lạnh lùng nhìn xem nam nhân động tác, không giống với bình thường nữ nhân thất kinh, ứng với Ngưng San phản ứng thật ra khiến lãnh ngạo cảm giác có chút ngoài ý muốn rồi, cứ như vậy vẻ mặt cao ngạo chầm chầm vào nam nhân hai mắt. Không có chút nào đi ngăn cản hắn. Hắc hắc. Có ý nữ nhân, xem ra ngươi muốn so ta tưởng tượng còn muốn quật cường không ít ta, nhưng mà là như thế này mới càng thêm thú vị không phải sao. Muốn là cả đám đều như là ngả tháp hệ thạ lị cái kia lịt lệ gơ tốt như vậy lừa gạt, cuộc sống này trôi qua cũng liền quá không có gì hay rồi. Đã tao ngộ nữ nhân lãnh đạm phản ứng, đối với những thứ này thời gian luôn gặp được dễ như trở bàn tay nữ nhân lãnh ngạo mà nói ngược lại là một cái lãnh loại khiêu chiến. Không khỏi lộ ra càng thêm hưng phấn một ít, liếm láp bờ môi của mình, tay phải đã không chịu cô đơn bắt đầu theo cái kia ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị chân chưa động, chỉ tiếc ứng với Ngưng San hiện tại mặc không phải váy, không thể để cho hắn 5 ngón tay đại quân đơn giản công thành đoạt đất khe hở. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần lãnh ngạo thanh âm, nếu ngươi không rõ cái gì gọi là có chừng có mực, chớ có trách ta không khách khí. Lấy ra móng vuốt của ngươi, trừ phi ngươi không ngại ta chặt bỏ chúng. Cảm nhận được nam nhân càng thêm không an phận tay phải, ứng với Ngưng San tại cảm giác thân thể chuyển tới từng đợt lửa nóng khác thường đồng thời, sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm lạnh như băng vài phần, vốn là sử dụng thuộc tính băng lực lượng tiểu mỹ nhân hiện tại toàn thân phát ra rét lạnh khí tức, đủ để đem thực lực không đủ người bình thường tươi sống đông thành băng quân rồi. Thật sự nhỏ hơn ra ta dừng lại ư cô gái nhỏ, ngươi nên rõ ràng bộ dạng như vậy làm hậu quả là cái gì sao, không nói trước ngươi có thể hay không tại ta trước mặt của chết thành công. Thật vất vả lấy được tiến vào Chí Tôn Hoàng gia học viện cơ hội cứ như vậy lãng phí hết rồi, không biết là đáng tiếc sao, ở chỗ này thời gian mấy tháng, thu hoạch của ngươi cũng là không nhỏ đi, ta có thể cảm nhận được, thực lực của ngươi lại tăng trưởng thêm vài phần, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào cảnh. Giới tiếp theo dồn thẳng vào robot chiến thánh trình độ đi. Lãnh nạo là bực nào lợi hại cảm ứng năng lực, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ứng với Ngưng San thân thể, khi nhưng đã đem nàng năng lượng trong cơ thể cường độ cảm thụ rõ ràng. So với hơn 3 tháng trước ứng với Ngưng San, giờ phút này nàng hiển nhiên là lại đang tự thân con đường tu luyện bên trên bước ra một bước, tuy nhiên còn không thể để cho mình đột phá đến N cấp robot chiến sư trình độ, nhưng là kém đã rất nhỏ rồi, không chuẩn sau một khắc gặp cái gì kích thích có thể tùy thời làm ra. Đột phá, đạt tới cùng Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ cùng một cấp bậc sức chiến đấu. Ứng với Ngưng San có thể bỏ qua nam nhân bất kỳ lời nói, nhưng là về thực lực tăng lên sự tình nàng nhưng lại vô luận như thế nào đều khó có khả năng bỏ qua. Nghe được một câu nói kia mạnh miệng ứng với Ngưng San cũng là theo bản năng trầm mặc lại, bởi vì Lãnh Ngạo nói không sai, hai tháng này ngụy trang thành Trần Đông Mai tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong tu luyện cùng học tập kinh nghiệm, để cho thực lực của bản thân nàng lại đã xảy ra một lần bước tiến dài, cách đột phá cảnh. Giới tiếp theo đã không xa. Nếu hiện tại để cho nàng buông tha cho, nàng thật đúng là hết sức không cam lòng cùng không bỏ được. Nói ra điều kiện của ngươi. Đã trầm mặc tốt một lúc sau. Ngay tại Lãnh Ngạo tay phải đã chưa đủ tại bên ngoài vớt ve muốn càng tiến một bước thời điểm, ứng với Ngưng San rốt cục duỗi tay nắm lấy một con kia đã chiếm đã đủ rồi tiện nghi tay phải nặng nề bỏ qua đi, lạnh lùng nói ra một câu nói kia. Coi hắn đối với trước mặt cái này vô sỉ nam nhân hiểu rõ, làm sao không biết đối phương đập vào tính toán gì. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo trong ánh mắt hiện lên một tia thắng lợi hào quang, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật đâu rồi, cũng không có khó như vậy làm, ta cũng vậy hiểu rõ ngươi nữ nhân này quật cường. Nếu chỉ bằng vào cái này điểm bí mật liền muốn cho ngươi đi vào khuôn khổ hiến thân ngươi nhất định là không làm, nhưng mà muốn là không hề làm gì ta cũng vậy bị thua thiệt không phải. Hoặc là tất cả mọi người lùi một bước, để cho ta thư thái ngươi cũng bảo trụ thân thanh bạch của mình, như thế nào? Nghi ngờ dương mắt nhìn nam nhân liếc, ứng với Ngưng San tay phải một lần nữa đem vọng tưởng muốn tiếp tục dán tại chính mình trên quần bò làm ác nam nhân móng vuốt bỏ qua, nói khẽ, nói rõ ràng lên. Ta đối với tại đàn ông các ngươi cái loại này buồn nôn tư tưởng không có bao nhiêu khái niệm. Như thế ngôn ngữ trực bạch để cho Lãnh Ngạo đều cũng có chút ít xấu hổ lắc đầu. Dưới đời này cũng chỉ có ứng với Ngưng San nữ nhân này đuổi ở trước mặt hắn dáng vẻ như vậy mở miệng nói chuyện rồi. Hết lần này tới lần khác vì triệt để chinh phục cái này lãnh mỹ nhân, Lãnh Ngạo còn tạm thời bắt nàng không có cách. Kha kha kha. Ý tứ sao đương nhiên rất đơn giản. Ngươi có thể không cần nói cho ta ngươi sẽ là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ nhân. Chỉ cần ngươi dùng phương pháp của mình để cho ta tiểu gia hỏa trung thực ra rồi, ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi nảy sinh cái gì tâm tư xấu không phải sao. Vì phối hợp mình ngôn ngữ để cho trước người nữ nhân càng thêm minh bạch một ít, Lãnh Ngạo cố ý đem thân thể của mình về phía trước đỉnh đỉnh, để cho mình dưới háng đã sớm túi chào tiểu huynh đệ tại ứng với Ngưng San trên bụng va chạm vài cái, lúc này đây ứng với Ngưng San ngược lại là khó được đã hiện lên một tia đỏ ửng, nàng đương nhiên minh bạch vật này là cái gì. Phun vô sỉ gia hỏa. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta mới không cần đi phanh ngươi cái này xấu xí đồ vật. Có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Lãnh Ngạo tiếng nói còn chưa rơi xuống, đã bị thần sắc hơi có chút kích động ứng với Ngưng San đã cắt đứt, dùng nổi giận ánh mắt của nhìn chằm chằm nam nhân liếc, có lẽ là có chút thẹn thùng. Ứng với Ngưng San lần đầu tiên chủ động rời đi tầm mắt của mình, đồng thời rốt cục thân thủ muốn thối lui sắp dán tại trên người mình nam nhân, nhưng mà dùng khí lực của nàng, đương nhiên là làm vô dụng công rồi. Ai, cô gái nhỏ. Suy tính cơ hội nhưng mà chỉ có một lần a. Hiện tại ta là tâm tình tốt mới có thể để cho chính ngươi quyết định như thế nào trấn an ta tiểu huynh đệ của ta. Nếu một hồi sẽ qua đợi đến lúc ta hào hứng lên đây, đã có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thời gian 3 năm còn chưa đủ để dùng để cho ngươi hiểu được ta thủ đoạn của ta sao. Muốn tại trước mặt của ta tìm chết, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đến lúc đó tiền mất tật mang, càng là liền ở chỗ này học tập tu luyện cơ hội đều đã mất đi. Ngươi cô gái nhỏ này có thể nên cái gì đều không thừa rơi xuống. Đối với ứng với Ngưng San tính cách tạo nên nắm chặt nhất thanh nhị sở Lãnh Ngạo đương nhiên sẽ không bị đối phương câu nói đầu tiên hù dọa, không chút sức mẻ đứng ở nữ nhân trước người duỗi ra hai tay cố định hành động của nàng về sau, như trước bảo trì một ít phó mặt mỉm cười bộ dáng mở miệng nói ra, gọi ra nhiệt khí đã là hoàn toàn phun tại nữ nhân trên gương mặt, thuộc về nam nhân mùi để cho ứng với Ngưng San thân thể rốt cục bắt đầu trở nên hơi như nhuận ra, bất quá cũng không có như là ngã. Tháp hệ tha lị hoặc là đã sớm đối với nam nhân dễ tình cắm sâu Liêu Tư Đồng như vậy hoàn toàn tức vũ khí đầu hàng. Người người vô sỉ. Hôn đản. Biến thái. Giờ khắc này ứng với Ngưng San cuối cùng là bảo trì không đi xuống trên mặt mình lạnh như băng, có vẻ hơi hốt hoảng trực tiếp đối với nam nhân mắng lên, nhưng là những. Nay chửi rủa hai đời làm người lãnh nạo đã nghe qua vô số lần, đó là không có chút nào chú ý. Mắng chửi đi, nếu như mắng vài câu có thể làm cho ngươi thoải mái một ít dễ chịu một ít, ngươi tiểu thống thống khoái khoái mắng chửi đi, sau đó mắng xong có thể không nên quên ước định của chúng ta, ta của ta nhẫn mại tính mặc dù không tệ, nhưng cũng là có hạn. Nếu như khi ta bỏ đi quần của ngươi thời điểm ngươi còn không có hành động gì mà nói, vậy coi như trách không được ta nha. Vừa nói, thừa dịp nữ nhân không chú ý lãnh ngạo tay phải một lần nữa gần sát đối phương quần jean bó sát người, còn lần này hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy ở ngoại vì qua qua làm có vẻ, một giây đã theo quần trong khe hở trực tiếp trượt vào tiến vào, trong nháy mắt tiểu công chiếm thần bí kia ba giác góc khu vực, đồng thời tay trái cũng là bắt được quần biên giới, làm ra một bộ lúc nào cũng có thể xuống kéo tư thái. Đợi một chút đừng. Đừng. Ta làm còn không được ư. Lần thế này nhưng mà để cho ứng với Ngưng San hoàn toàn luôn cuống, lại nói tiếp cái này thời gian hơn 3 năm nàng mặc dù có thể bảo trì thân thể của mình trong sạch, cũng là bởi vì nam nhân cho tới bây giờ còn không có đối với nàng chân chính dùng qua mạnh, mà bây giờ lãnh ngạo bắt được một cái trời ban cơ hội tốt có thể mượn cơ hội hảo hảo mà khi dễ nàng, lộ ra nhưng tên hôn đản này là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cảm nhận được mình ở trước mặt nam nhân bất lực, lại là một bí mật bị nắm chộp trong tay của đối phương, không phải do ứng với Ngưng San đang rẽ rủa phía dưới rốt cục phục nhuyễn, nắm thật chặt nam nhân hai tay dùng mềm yếu giọng của mở miệng khẩn cầu. Hắc hắc, sớm chút như vậy nghe lời không phải tốt. Bất quá ngươi bây giờ đồng ý, liền cần thêm giờ thù lao rồi. Vô sỉ nam nhân thuận thế thả tay trái của mình, bất quá thì không có đem tay phải lấy ra, vẻ mặt cười tà nhìn lấy ứng với Ngưng San mở miệng nói. Mà người sau thì là biến sắc, hận hận nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không cần khẩn trương cô gái nhỏ, cũng không sẽ có cái gì đặc biệt đấy, chỉ là ngươi để cho tiểu huynh đệ của ta thoải mái phương thức không phải do ngươi mình lựa chọn rồi, ngươi phải dùng tại đây để cho ta thoải mái hạ xuống, nếu không, ta liền khi ước định không thành lập, hắc hắc. Chỉ về phía ứng với Ngưng San mê người cặp môi đỏ mọng, lạnh đại lưu manh trên mặt biểu lộ đó là phải nhiều hèn mọn bỉ ổi có bao nhiêu hèn mọn bỉ ổi. Ngươi hử? Nam nhân đều là như vậy tâm lý biến thái sao? Ta biết rồi, lấy ra tay chó của ngươi tử. Nghe được nữ nhân đồng ý phối hợp, lãnh nạo lập tức có chút kích động thu hồi hai tay của mình, vẻ mặt mong đợi nhìn đối phương, mà ứng với Ngưng San tại do dự một chút về sau, trên mặt hiện lên một tia khuất nhục, nhưng là tối trung hóa thành thỏa hiệp, đối với lưu lại trí tôn hoàng gia học viện khát vọng chiến thắng hết thảy, nghĩ đến chính mình dù sao đã bị nam nhân chiếm hết tiện nghi, lại gần một bước cũng không sao, thời gian dần qua ngồi xổm xuống thân thể của mình. Từng chút một cởi bỏ. Nam nhân quần, thả ra cái kia nhảy dựng nhảy đại gia hỏa về sau, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhắm chặt hai mắt, chậm rãi phóng vào trong mồm. Chương 394, sinh hoạt như thế đa kiểu. A không tệ không tệ. Ngậm vào sâu hơn một điểm. Đúng đúng đúng chính là như vậy. Hắc hắc, thật sự là thoải mái. Sử dụng đầu lưỡi của ngươi, đúng chính là như vậy, nhanh hơn chút nữa. Tại trí tôn hoàng gia học viện xinh đẹp rộng lớn bề ngoài xuống. Tại cái nào đó trong văn phòng nhưng lại diễn ra như vậy một màn, không nói khó coi, nhưng là ít nhất có thể được xưng là thiếu nhi không nên rồi. Nam nhân dựa vào bên tường, một cái vóc người chắc tuyệt nữ tử chính chui tại nam nhân song chân tầm đó không ngừng mà diêu động đầu của mình. Hiển nhiên là tại vì nam nhân tận tâm phục vụ lấy, không biết hai người chính thức quan hệ người có lẽ còn có thể cho rằng đây là một đối. Với ân ái tiểu tình lữ nhịn không được tịch mịch ở chỗ này trộm canh. Không thể không nói có chút phương diện nữ nhân tự học năng lực hết sức cường đại. Lãnh đạo hết sức vững tin tại trước hôm nay ứng với Ngưng San cái này tiểu nữ nhân là một điểm tương quan kinh nghiệm đều không có, nhưng mà theo ngay từ đầu lạ lẫm đi qua đó, nữ nhân này kỹ xảo đó là càng ngày càng thuần thục, hiện tại đã có thể tại mấy lần hô hấp tầm đó để cho lãnh đại lưu manh cảm nhận được vài nặng bất đồng khoái cảm, năng lực so về đồng vi thần tuyết cái này tiểu yêu nữ cũng là không thua. Bao nhiêu? Không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ về sau. Lãnh đạo đang không có áp lực tình huống của mình hạ rốt cục tại miệng của nữ nhân ở bên trong thoải mái phóng ra chính mình vô số tiểu hậu đại, nhìn xem ứng với Ngưng San vậy mà không chút do dự đem tất cả chất lòng nuốt nuốt xuống về sau. Lãnh Ngạo cũng là trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ tại nguyên chỗ, không biết lúc nào nữ nhân này vậy mà trở nên lớn như thế gan cùng mở ra. Liếm liếm bờ môi của mình, ứng với Ngưng San hơi chút chải đầu sửa lại một chút tóc của mình cùng quần áo tiểu từ dưới đất đứng lên, lừa nam nhân liếc thập phần bình tĩnh mở miệng nói, bộ dạng như vậy là được rồi đi, cái gọi là nam nhân, nguyên lai cũng không phải khó như vậy đối phó, nhớ kỹ lời của chính ngươi, từ giờ trở đi chúng ta ai cũng không rõ thiếu nợ của người nào rồi, ngươi không thể tới can thiệp chuyện của ta. Hắc hắc, cô gái nhỏ, ngươi có phải hay không lý giải sai cái gì? Là ai nói cho ngươi biết chúng ta bây giờ bắt đầu thanh toán xong rồi hả? Muốn là của ta đúng vậy, ngay từ đầu ta đáp ứng cũng chỉ có lúc này đây trước không vạch trần ngươi mà thôi. Muốn là lúc nào ta tâm tình không tốt hoặc là hào hứng lên đây, ta nhưng không nhất định quản được ở cái này há miệng, có thể hay không để cho ta tiếp tục bảo thủ bí mật, muốn xem biểu hiện của ngươi rồi. Đương nhiên cô y dừng lại một chút nhìn thoáng qua ứng với Ngưng San khỏe miệng còn lưu lại một tia màu trắng dấu vết, trên mặt lập tức hiện lên một tia cười xấu xa, muốn là biểu hiện của ngươi có thể như hôm nay như vậy ca tụng, nhất định là không có vấn đề gì đấy. Kha kha kha. Câu này lời mới vừa dứt, vốn tại sửa sang lấy chính mình xiêm y ứng với Ngưng San lập tức hay thoáng một phát ngẩng đầu lên, vẻ mặt tức giận nhìn xem phía trước mặt chơi sỏ lá nam nhân, nhịn không được đề cao hơn một chút âm lượng mở miệng hô, cái gì? Ngươi cái này nói chuyện không tính toán gì hết hôn đản. Ngươi muốn bộ dạng như vậy uy hiếp ta cả đời ư? Nam nhân quả nhiên không có có một cái tốt. Đừng cho là ta sẽ vinh viễn bị quản chế ngươi. Ngươi muốn coi ta là thành ngươi công cụ tình dục, không có cửa đầu cưng. Nhìn rõ ràng nam nội tâm của người về sau, ứng với Ngưng San trong nội tâm đương nhiên là tràn đầy cực kỳ không cam lòng. Cái này một thứ tên là hô thanh âm của cũng thật sự thật lớn, tốt ở chung quanh mấy cái trong văn phòng cũng là không có người. Gian phòng cách âm hiệu quả lại là không tệ, mới không có người nghe được, nếu không, đã qua hôm nay ứng với Ngưng San cùng Lãnh Ngạo đều muốn trở thành toàn trường danh nhân rồi. Hư thân thủ dựng lên một cái chớ có lên tiếng thủ thế về sau, Lãnh Ngạo tiến lên một bước thân thủ ôm ứng với Ngưng San cái kia eo thon chi, không để ý thứ hai dãy rủa nhỏ giọng nói, nhẹ một chút á ứng với mỹ nhân, nếu đưa tới bị người chú ý, ta là da mặt dày không sao cả, nhưng là ngươi mà, có thể ngẫm lại hậu quả sẽ như thế nào. Một cô gái bé bỏng giả mạo lao sư cùng học sinh trong phòng làm việc làm chút ít chuyện người không thấy được bị lộ ra rồi, ngươi có phải hay không sẽ xấu hổ không dám ra cửa. Một câu nói kia ngược lại là hết sức hữu dụng, nghe nói ứng với Ngưng San tờ danh sách lớn hơn nữa cũng không dám để cho chuyện như vậy bị người khác biết truyền đi, lập tức đình chỉ mình dễ rủa theo bản năng bưng kín miệng của mình, đã qua một hồi lâu mới thả hai tay vẻ mặt không cam lòng nhìn xem nam nhân cười xấu xa gương mặt của, hận hận mở miệng nói, đồ lưu manh, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta đã chiếu vào yêu cầu của ngươi làm, ngươi còn không hài lòng sao? Thỏa mãn a, ai nói qua không hài lòng? Kỹ thuật của ngươi tương đối không tệ, năng lực học tập không phải bình thường nhanh, khó trách có thể tại ngắn ngủn thời gian hơn 3 năm bên trong làm ra to lớn như vậy đột phá, ta làm sao sẽ đối với ngươi không hài lòng đâu rồi? Hắc hắc, đặc biệt ngươi đầu lưỡi, càng làm cho da thoải mái rối tinh rối mù, tới tới tới, để cho ta lại nhấm nháp xuống. Nói qua, Lãnh Ngạo đã gom góp qua đầu muốn đi hôn môi miệng của nữ nhân. Hắn ngược lại là không chút nào để ý miệng của nữ nhân vừa mới vì chính mình phục vụ qua. Bất quá hiển nhiên ứng với Ngưng San lạp không dưới cái mặt này, lập tức tức giận quay đầu đi không làm cho nam nhân đụng phải chính mình, buồn nôn. Biến thái. Không nên tới gần ta. Chứng kiến nữ nhân không phối hợp, Lãnh Ngạo cũng không có làm nhiều kiên trì, bất quá tay phải của hắn như cũ là ôm thật chặt nữ nhân vòng eo không có bung ra, mà lúc này đây ứng với Ngưng San mới khinh khủng phát hiện. Cái kia trước đây không lâu mới tại trong miệng của mình mặt trở nên đàng hoàng tiểu gia hỏa không biết lúc nào đã lần nữa khôi phục ngang dương ý chí chiến đấu, đỉnh tại trên bụng của mình, từng đợt lửa nóng cảm giác truyền tới, thiếu một chút để ứng với Ngưng San thân thể. Triệt để như nhũn ra. Ngươi! Làm sao ngươi? Chú ý tới nữ tầm mắt của người, Lãnh Ngạo lập tức đắc ý cười cười, thấp giọng mở miệng nói, như thế nào, chú ý tới ta sự cường đại của ta cho ngươi rất giật mình sao? Hắc hắc! Ngươi cho rằng ta là thế nào giải quyết những cái này tiểu nữ nhân đấy, nam nhân không ngớt phải có chiến thắng đối thủ thực lực cường đại, càng là cần phải có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chinh phục bất kỳ nữ nhân nào kỹ xảo mới được. Hết lần này tới lần khác điểm này ta không thiếu hụt. Xem ra, ngươi muốn lần nữa trấn an một chút tên tiểu tử này rồi, kỳ thật ngươi vừa mới nếu biểu hiện phối hợp một điểm thành thật một chút, ta cũng vậy tiểu thỏa mãn rời đi không phải sao, cũng là bởi vì ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, mới khiến cho tiểu huynh đệ của. Ta cũng nhìn không được, muốn đòi lại một cái công đạo không phải. Ngươi vô sỉ. Lưu manh. Hạ lưu. Giờ khắc này ứng với Ngưng San ngoại trừ không ngừng há mồm thống mạ bên ngoài đã nghĩ không ra tốt hơn giải thích, trời biết vừa mới giúp đỡ Lãnh Ngạo dùng miệng phục vụ là đã quyết định bao nhiêu quyết tâm cùng nghị lực mới hoàn thành, nào biết đâu rằng trong nháy mắt đã bị nam nhân xấu lại mất, hiện tại chính mình vất vả thành quả cũng là thất bại trong gang tấc, vốn bị đánh bại địch nhân một lần nữa đứng lên, loại cảm giác này nhưng mà như là tận thế bình thường, không có chút nào dễ chịu. Nhưng là ứng với Ngưng San không muốn thừa nhận là, tại nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, có một loại đồ đạc đang tại nảy mầm, mở mạnh tầng kia tầng ngụy trang lạnh như băng nội tâm, có thể trông thấy trong lúc này tầm chỗ sâu nhất một tia hưng phấn cùng chờ mong. Ha ha, mắng chửi đi, ta đã nói rồi, nếu mắng ta có thể để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng một điểm, liền mắng thống khoái đi. Nhưng là mắng xong rồi, không nên quên chức trách của ngươi nha. Ứng với Ngưng San cũng không biết mình mắng bao lâu, dù sao đến cuối cùng nàng đã là có chút không có khí lực mới ngừng lại được, mà thân thể vẫn bị nam nhân thật chặt kéo, đã trầm mặc hơn nửa ngày, nàng mới nhận mệnh giống như nói khẽ, buông ra ta. Ta giúp ngươi làm cho, bất quá, đây là một lần cuối cùng. Nhưng mà, để cho Ứng với Ngưng San không có nghĩ tới là, mình thỏa hiệp đổi lấy lại là nam nhân lắc đầu, chỉ nghe cái này được một tức lại muốn tiến một thước nam nhân thừa dịp chính mình không chú ý, lại là đã đem hai tay thăm dò vào bò của mình tử trong quần lót, dùng ác ma y hệt giọng điệu tại bên tai nàng nói khẽ, không, hiện tại điều kiện cũng đã thay đổi, miệng nhỏ của ngươi ra đã cảm thụ qua rồi, lần thứ hai tiểu lưu lại về sau đi, hiện tại, nên thử xem ngươi nơi này lúc, yên tâm, ta sẽ không cần thân thể của ngươi đấy, phải biết, muốn tại trên người một nữ nhân đạt được khoái cảm, không còn có mấy mười loại phương pháp, sau đó còn cam đoan nữ nhân này là một hoàn chỉnh nữ nhân, hắc hắc, rất lâu chưa từng thử qua loại phương pháp này rồi, hôm nay ngư, ớt lại là vừa lúc ở ngươi cô gái nhỏ này trên người cảm thụ một phen. Không muốn cự tuyệt, không chỉ nói không, ngươi biết hậu quả nha. Bởi vì Lãnh Ngạo câu nói sau cùng, rốt cục để cho Ứng với Ngưng San gắt gao cắn môi gượng chống lấy không để cho chính mình báo nổi, tùy ý nam nhân một chút xíu đem bỏ của mình tử quần cởi ra, bóng loáng đùi hoàn toàn bạo lộ tại bên ngoài, nửa người dưới đã chỉ còn lại có một cái màu xanh nhạt của lót, sau một khắc, nàng cảm giác được một ít căn lửa nóng cái gì đã dán chặt lấy mình của lót, cách quần kẹp tại chính mình bờ mông trong khe hở không ngừng mà ma sát. Tuyệt đối không nên lộn xộn a nữ nhân, muốn là sơ ý một chút theo vào động rồi, vậy coi như trách không được ta ta, hắc hắc, thật tốt phối hợp, ta cam đoan ngươi là lần đầu sẽ không mất đi. Vừa nói, nam nhân bởi vì chưa đủ tại tầng kia cách ngăn, đã thân thủ đưa nàng cuối cùng che đậy vật một chút xíu kéo kéo xuống. Khi lửa nóng chi vật cùng thân thể của mình thân mật tiếp xúc với nhau thời điểm, Ứng với Ngưng San nhịn không được run một chút, sau đó thần trí đã hoàn toàn bị một cô gái cảm giác nhột thay thế, nhắm mắt lại cái gì đều không để ý tới. Không sai biệt lắm lại qua hơn một giờ thời gian, vẻ mặt thoải mái Lãnh Ngạo cuối cùng là theo Ứng với Ngưng San giả trang Trần Đông Mai trong văn phòng đi ra, còn ở đằng kia về sau hắn lại áp dụng mấy lần vô lại thủ đoạn, chơi đi một tí như thế nào bị bợm, cũng chỉ có hắn mình biết rồi, tại đây sẽ không nhất nhất giới thiệu. Chỉ có điều, khi Lãnh Ngạo hừ phát đắc ý tiểu hốn khúc đi qua một cái góc thời điểm, cũng là bị một đạo lô mang thân ảnh của nặng nghề va vào một phát, hắn ngược lại là không chút sức mẻ, nhưng mà người đến nhưng lại ngửa mặt hướng, về, sau té xuống, ngang đầu Lãnh Ngạo nhưng lại vừa vặn theo cái kia bay lên váy rắc góc thấy được một vòng đáng yêu màu trắng, khỏe miệng nhịn không được khơi gợi lên một vòng cười xấu xa, thấp gì. Nờ dê nỉ non nói, cổ nhân thật không lừa ta, sinh hoạt quả nhiên là như thế đa kiểu. Hắc hắc. Chương 395, như thế nào kiểu hành? Ai ôi ba? Cho ngươi ăn tiểu tử này, đi đường không có mắt sao? Chứng kiến bổn tiểu thư đã tới, cũng không biết tránh ra qua một bên đi. Lãnh đại lưu manh dương dương tự đắc còn không có tiếp tục bao lâu, đã bị một cái hơi có vẻ ngang ngược thanh âm của đã cắt đứt, theo bản năng cúi đầu xuống, hắn lúc này mới phát hiện cái kia vừa mới lộ mạng hướng về chính mình quay tới thiếu nữ vướt đầu của mình còn ngồi dưới đất, trong mồm nhưng lại đã trực tiếp mắng lên. A ngươi cái này không thèm nói đạo lý tiểu nha đầu, rõ ràng là ta đang êm đẹp tại trên đường lớn đi, chính ngươi điên điên khùng khùng đụng tới té lăn trên đất rồi, chả như nào đây hoán coi trọng ta rồi hả? Không có đem ta đụng vào trên mặt đất, ngươi có phải hay không rất không cam tâm à? Nhìn xem té trên mặt đất thiếu nữ cái kia thanh tú tuyệt luân nhưng lại nhữ lại hai đạo lông mày gương mặt của, Lãnh Ngạo đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, cái này tốt thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ đẹp, thế nào liền có cái này sao một cái đại tiểu thư tính tình? Thật sự là tao đạp đồng nhất phó khuôn mặt cùng vóc người. Dựa theo Lãnh đại lưu manh nghĩ cách, nàng hẳn là có cùng trong nhà tiểu nữ buộc An Thanh Nguyệt đồng dạng dịu dàng khả nhân tính cách mới gọi là hoàn mỹ. Tốt nhất là có thể ngoan ngoãn cùng mình xâm nhập trao đổi một chút thì càng tốt. Phi. Người cái này xú nam nhân, đụng vào người lại vẫn. Này. Ánh mắt của ngươi đang nhìn đâu có. Chết tiệt sát lang. Lưu manh. Biến thái. Vốn nữ tử này còn đánh tính toán hùng hùng hổ hổ nói mấy câu. nhưng là ngẩng đầu nhưng lại đột nhiên phát hiện nam nhân hai mắt sáng lên chết đi chết nhìn mình chằm chằm a, một chỗ nào đó, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, lúc này mới nổi giận phát cảm giác chính mình mặc lên người kịp đầu gối váy ngắn bởi vì ngã sấp xuống nguyên nhân bị vén lên, theo mình muốn đứng dậy, nhưng lại không cẩn thận đi hết, lộ ra bên trong khiết màu trắng quần lót nhỏ, khó trách người nam nhân này sẽ nhìn hai mắt hiện hết. Theo người thiếu nữ này đứng dậy, để cho Lãnh Nạo có chút ngoài ý muốn một màn một lần nữa đã xảy ra, không giống như là vậy tiểu nữ nhân bị trộm sau khi xem xấu hổ quay người đào tẩu, cái này không thèm nói đạo lý thiếu nữ vậy mà một bước tiến lên đưa tay liền muốn cho Lãnh Nạo một bạt tai. Cũng may Lãnh Đại Lưu manh đùa giỡn qua vô số nữ nhân, đối với ở phương diện này phản ứng vẫn tính là nhanh vô cùng, tại tay của thiếu nữ trưởng cách gương mặt của mình chỉ có mấy centimet xa thời điểm duỗi tay nắm lấy tay phải của nàng, tức giận nhìn đối phương mở miệng nói, xin chào không nói lý, ngược lại là còn thật không có bái kiến ngươi không nói lý như vậy tiểu nương bỉ, từ đầu đến cuối ta nhưng là còn không hề làm gì cả, đều là ngươi chính mình một lần bị ta thấy được cái. Không nên nhìn đồ đạc, chả như nào đây quái nảy sinh ta cơ chứ. Không muốn đi quang, ngươi con mụ này tiểu không nên mặc lấy một cái ngắn như vậy váy đi ra ngoài lang thang, ngươi mặc nếu như là một cái quần, ta không nên cái gì đều nhìn không thấy đến sao. Phi phi phi, làm chuyện người không thấy được vẫn như thế đường hoàng. Không biết xấu hổ hẳn là ngươi mới đúng. Hỗn đản đồ lưu manh. Ngươi thả ta ra. Hôm nay bổn công chúa nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút không thể. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chiếm tiện nghi của ta. Bị nam nhân gắt gao bắt được tay phải, thiếu nữ chết sống lại là không có cách nào dễ rủa dưới, nhịn không được lại là mở miệng thống mạ này sinh Lãnh Nạo đến. Bất quá nàng một câu nói kia nói ra miệng, thật ra khiến Lãnh Nạo kinh ngạc hạ xuống, theo bản năng mở miệng hỏi, công chúa. Người con mụ này còn là một công chúa. Người liên minh công chúa. Mặc dù đối với tại từng liên minh tình huống căn bản có hiểu một chút, nhưng mà là người sống cùng tin tức Lãnh Nạo vẫn là không hợp nhau. Hắn bản thân nhìn thấy trôi qua 7 đại liên minh thành viên hoàng thất cũng là không ít, nhưng là còn thừa lại rất nhiều xưa nay chưa từng gặp mặt đấy, tiểu giống với trước mắt đồng nhất vị trí tự xưng công chúa thiếu nữ. Hứa nguyên lai ngươi thật sự không biết buồn công chúa. Khó trách ngươi dám to gan như vậy động thủ với ta, còn dám đường hoàng chiếm tiện nghi của ta. Trận to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi, ngươi cho rằng còn có người nào liên minh công chúa có thể trưởng thành buồn công chúa như vậy phải không? Chỉ có chúng ta Đông Âu người trong liên minh có thể có được tóc vàng mắt xanh. Đó căn bản không cần phải hỏi đã biết rồi, ngươi tên lưu manh này, liền cái này điểm thưởng thức đều không có, cũng dám ở trong học viện hôn lan lộn. Ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi là thế nào trượt vào? Hình như là một cái kiêu ngạo tiểu gà mái đồng dạng, tự xưng là Đông Âu liên minh công chúa thiếu nữ đắc ý ngẩng lên cổ của mình. Mặt mũi tràn đầy đều là chiều chuộng chi khí rừng ở trước mặt Lãnh Nạo, hy vọng bộ dạng như vậy có thể hù dọa người nam nhân này, nhưng đáng tiếc rất nhanh nàng tiểu thất vọng rồi, bởi vì đang nghe được thân phận của mình về sau, trước mặt xú nam nhân còn là một bộ vẻ mặt cười xấu xa bất vi sở động bộ dáng. Vậy sao, nguyên lai là Đông Âu Liên minh công chúa điện hạ, bất quá Đông Âu Liên minh có hai vị công chúa, một cái là nhị công chúa Khải Sắt Lâm Cờ Dị Sọ Phờ Cầm, nghe nói là một cái dịu dàng khả nhân đại mỹ nhân. Khẳng định không phải ngươi và không thèm nói đạo lý tiểu nha đầu, nói như vậy ngươi nên là Tam công chúa Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể đi. Nghe đồn ngược lại là không có nói rõ ngươi như vậy kiều hành kia mà, xem ra là cần sửa đổi một chút rồi. Đã được biết đến thân phận, Lãnh Nạo nhận ra người thiếu nữ này ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề, bị hắn tóm lấy tay trái Đông Âu Liên minh Tam công chúa Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể nghe nói như thế tự nhiên là không phục hừ một tiếng, tiếp lời nói, đồ lưu manh. Bản chuyện của công chúa lúc nào đến phiên ngươi đã tới hỏi. Dám can đảm chứng kiến bổn công chúa trên người thứ không nên thấy, ngươi nhẹ nhất xử phạt chính là bị đào đi hai mắt, nặng nhất xử phạt chính là tử hình. Nếu ngươi bây giờ bung ra bổn công chúa ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất dập đầu hai cái khấu đầu, bổn công chúa có thể cân nhắc cho ngươi hơi chút giảm nhẹ một chút xử phạt, cho ngươi lưu một con mắt. Có lẽ là thân là đại tiểu thư quen sống trong nhung lụa rồi, tại nơi này trong học viện cái này Đông Âu Liên minh Tam công chúa cũng là không có chút nào cái gì lòng cảnh giác. Nàng mới không thèm quan tâm nam nhân ở trước mắt là thân phận gì, phản khi thấy nàng Khải Sắt Lâm Mạn Ni vừa vặn bên trên cảm thấy khó xử bộ vị, tự phải bị trừng phạt. Một câu nói ra miệng, thật ra khiến Lãnh Nạo có chút dở khóc dở cười, đã bao nhiêu năm, bất kể là phía trước cả đời vẫn là ở kiếp này, đã thật lâu không ai dám can đảm dùng như vậy ngữ khí đến nói chuyện với mình rồi. Có chút ý nghĩa, ngươi tiểu nha đầu này xem ra là làm của ngươi cái kia cái gọi là công chúa điện hạ đương đắc quá lâu có chút không biết bên ngoài thế giới hiểm ác chỗ rồi. Ngươi còn tưởng rằng nơi này là các ngươi Đông Âu Liên minh Hoàng cung không thành, muốn thế nào được cái đó sao? Đừng nói ngươi chỉ là một nho nhỏ công chúa, cho dù là của các ngươi nữ vương bệ hạ ở chỗ này, một khi đắc tội ta ta bị ta bắt, ta cũng có thể tùy ý xử trí nàng. Hừ hừ, như thế nào, ngươi không phục sao? Bị Lãnh Nạo hung tợn ngữ khí lại càng hoảng sợ, bất quá lập tức Khải Sắt Lâm Mạn Ni đã có thể kịp phản ứng hắn mà nói, lập tức biến sắc giọng dịu dàng nổi giận nói, đồ hỗn trướng. Ngươi dám đối với nữ vương bệ hạ không tôn kính. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng vào những lời này, chúng ta Đông Âu Liên minh có thể xuất binh đến vây quét ngươi cái này đại nghịch bất đạo ra hỏa. Bổn công chúa nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, vứt xác biển cả để tiết mối hận trong lòng của ta. Một đôi xinh đẹp bích mắt to màu xanh lục con ngươi nhìn chòng chọc vào nam nhân trước mặt, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể bởi vì trong lòng hào khí, liền quai hàm đều là trở nên tức giận, nếu không phải hiện tại tay phải bị người nam này kìm sắt vậy cánh tay bắt lấy không thể hành động, nàng sớm tiểu không chút do dự đánh tới, còn dư lại tay trái, nàng cũng không dám dễ dàng lộn xộn, lại bị khống chế ở, nàng tiểu đã mất đi cuối cùng dựa vào cùng cơ hội phản kháng rồi. Ha ha, vậy sao, hảo một cái ác độc tiểu nha đầu. Ngươi cái này há miệng xem ra cũng là thật lâu không ai để ý tới quản. Mặc dù nhỏ ra ta sẽ không nhẫn tâm bắt nó vá lại, nhưng là hơi chút cầm thứ gì bắt nó chán, lấp, bịt vẫn là làm lấy được, để cho ta suy nghĩ, dùng cái gì đó đến ngăn chặn nó tốt. Nói qua, Lãnh Nạo giả trang ra một bộ đau khổ bộ dáng suy tư lệch ra cái đầu nghĩ một lát, nghe nói như thế Khải Sắt Lâm Mạn Ni khả khả là bị lại càng hoảng sợ, nhịn không được lớn tiếng gào lên, ngươi, ngươi dám. Bổn công chúa còn chưa từng có đã bị qua khuất nhục như vậy. Ngươi dám bất kính với ta, ta liền không cho xin chào qua. Ta nhất định sẽ làm cho nữ vương bệ hạ phái người giết ngươi. E sợ cho nam nhân thật sự cầm cái gì đó chán, lấp, bịt miệng của mình, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể đã bắt đầu không ngừng giằng co, duỗi ra tay trái của mình muốn đánh Lãnh Ngạo đến để cho mình thoát ly đối phương trường khống, nhưng mà còn không có đợi nàng đánh hơn mấy lần, liền thấy nam nhân đột nhiên xoay đầu lại. Đối với phương hướng của mình liếm môi một cái, trên mặt biểu lộ đống nhiên ngay lúc đó trở nên tà ác lên. Hắc hắc, nghĩ tới, ta hiện trong tay cũng không có vật gì tốt có thể chán, lấp, bịt ngươi tờ này lợi hại ác độc miệng đấy, nhưng mà là trên người của ta đã có. Ngươi, a, đừng, không được. Tại Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể mở to hai mắt không dám tin nhìn soi mói, nam nhân ở trước mắt đã cúi đầu xuống trực tiếp dùng miệng hôn lên bờ môi của mình. Chính mình bảo lưu lại hơn 20 năm nụ hôn đầu tiên tiểu khinh địch như vậy mà bị tên hôn đả này nam nhân cướp đi không nói, tràng cảnh này thật sự là cùng nàng vốn là muốn giống như lãng mạn nụ hôn đầu tiên kém thực sự quá xa rồi. Gián thiếu nữ bờ môi một mực hôn hơn 10 sau, Lãnh Đại Lưu Manh lúc này mới hài lòng bung ra, công chiếm cái này tiểu nữ nhân hàm răng thật đúng là không dễ dàng, nếu không phải cuối cùng hắn thi triển ra chính mình lần nào cũng đúng chuyển di lực chú ý pháp thân thủ tại thiếu nữ trên cặp mông đập đánh một cái. Không chuẩn lúc này đây tập kích liền địch quân doanh còn không thể nào vào được, sẽ bị cái kia hai hàng không công hàm răng ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá như là đã hoàn toàn thưởng thức đối phương cái miệng nhỏ nhắn tư vị, Lãnh Đại Lưu Manh cũng là thấy tốt thì lấy, bởi vì hắn đã kịp thời phát hiện cái này kiều hành tiểu nữ nhân trong hai mắt càng ngày càng mạnh mẽ lửa giận. Ngươi khi dễ người. Hôn đản. Đồ Lưu Manh. Thối biến thái. Ngươi còn nụ hôn đầu của ta. Ngươi còn trong sạch của ta. Ta muốn giết ngươi. Ngơ ngác đứng tại chỗ tốt nửa ngày trời sau, cái này Đông Âu Liên minh đáng yêu ba công chúa điện hạ cuối cùng là bạo phát, một bên trong mồm mắng lên trước mắt xú nam nhân, một bên tay trái vừa dùng lực, cũng không biết nàng sử dụng cái dạng gì phương thức, tại tay phải của mình bên trên nhẹ vỗ một cái về sau, Lãnh Ngạo chỉ là cảm giác được tay phải một hồi vô lực, lập tức bị đối phương tránh thoát mở đi ra, lui về phía sau hai bước Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể cơ hồ là ngay đầu tiên tự lạnh. Như băng mở miệng nói, khởi động hỏa linh. Chương 396, Hoa Mỹ chiến kỹ. Và, ảnh. Theo Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể vừa dứt lời, không giống với bình thường người chiến giáp khởi động vô thanh vô tức thoáng qua tức thì, cái này Đông Âu Liên minh Tam Công Chúa chiến giáp khởi động ngược lại là đem Lãnh Ngạo đều cho lại càng hoảng sợ. Một cỗ hào quang màu đỏ rực trực tiếp theo hai tay của nàng khuỷu tay bên trên gào thét xuất hiện, lập tức liền đem toàn thân của nàng bao phủ ở bên trong. Cái này còn không hết, theo chiến giáp khởi động. Theo Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể thân thể bốn phía còn bạo phát ra một quả cầu lửa, thiếu một chút tiểu tạc tới rồi Lãnh Ngạo trên người. Ba, đây là cái gì đồ chơi? Còn có chiến giáp là như vậy khởi động hay sao? Thật sự là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ rồi. Bất quá cổ năng lượng này, giống như chẳng mạnh mẽ lắm bộ dạng. Tuy nhiên trước mắt Tam Công Chúa khởi động chiến giáp thời điểm động tĩnh tương đối kinh người, nhưng mà cẩn thận vừa cảm thụ một ít cổ trong ngọn lửa năng lượng cường độ, để Lãnh Ngạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. chính là ca cấp robot chiến sư cấp bậc năng lượng cường độ. Tại dạng này một cường giả xuất hiện lớp lớp tinh cầu lên, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính, chớ nói chi là khi hắn cái này cầm trong tay ba cái cựu châu thần khí cao thủ trước mặt. Cũng không có khởi động tự thân chiến giáp ý định, lãnh đạo chính là ôm hai tay của mình yên tĩnh cùng đợi cái kia màu phát sáng chói mắt màu đỏ hỏa trụ một chút xíu vững vàng xuống biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở trong ánh lửa là một người mặc lấy tươi đẹp màu đỏ chót chiến giáp bóng người. Món này chiến giáp ngoại hình cấu tạo chỉ có thể dùng được điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa để hình dung, chói mắt hào quang màu đỏ thiếu một chút để cho lãnh ngạo đều cũng có chút ít không mở ra. Được hai mắt, dưới ánh mặt trời càng là phản xạ ra chói mắt rực rỡ tươi đẹp, nhu hòa ngoại hình cấu tạo phối hợp thêm cái kia đỏ tươi sắc thái, cũng chỉ có nữ nhân sẽ ăn mặc như vậy chiến giáp đến tiến hành chiến đấu, hơn nữa còn là một cái tương đương yêu. Nữ nhân xinh đẹp. Chậc chậc chậc, chiến giáp ngược lại là xinh đẹp quá ba công chúa điện hạ. Nhưng là giống như chiến giáp này cường độ chênh lệch đi một tí, nếu ta không có cảm giác sai lầm, giống như liền danh nghĩa của ngươi bên trên đệ đệ, thì ra là cái kia gọi là ổ tỉnh gia hỏa trên người chiến giáp cũng không sánh bằng sao. Vướt cằm của mình, lãnh đạo đứng ở khải sắt Lâm Mạn Ni có thể trước mặt của vẻ mặt tán thưởng nhìn đối phương chiến giáp, trong mồm thì là tự mình phát biểu lấy bình luận, bởi vì Đông Âu Liên minh hoàng thất thể chất cùng còn lại 6 cái liên minh bất đồng, tại Đông Âu trong liên minh chỉ cần là từng có đặc biệt công tích cùng công hơn người. Cũng có thể tại mình chủ sắc phong hạ trở thành hoàng thất nhân viên, mà vốn là hoàng thất chính thống nếu như tại sao trưởng thành không có gì đặc thủ. Công hân mà nói, là không có tư cách tiếp tục tự xưng là thành viên hoàng thất đấy. Giống như là Austin hầu tức chính là một cái bởi vì đối với Đông Âu Liên minh có trọng yếu cống hiến mới được sắc phong hoàng tộc, trên danh nghĩa là hoàng thất bốn hoàng tử điện hạ, B. Chia làm hầu tức người, kỳ thật cùng hiện tại hoàng thất chính thống là không có liên hệ máu mủ đấy, tự nhiên cùng khải sát Lâm Mạn Ni cũng không là cùng một họ thị. Hứ ít cầm cái kia chỉ biết vuốt ngông ngựa ra hỏa cùng buồn công chúa so sánh với. Hán tước vị tuy nhiên không thấp, nhưng là chính là hầu tước còn chưa có tư cách đứng ở cùng buồn công chúa vậy độ cao. Xú tiểu tử, ngươi sẽ vì chính mình mới vừa vô lễ hành vi trả giá thật lớn. Xem chiêu. Chiến kỹ đỏ thâm hỏa cầu. Có lẽ là không muốn lãnh ngạo nói thêm cái gì nhiều lời, chẳng hề nói một câu xong, khải sát Lâm Mạn Ni có thể đã trực tiếp giơ lên cánh tay phải của mình, kèm theo một đạo hồng sắc quang mang long lánh. Theo cánh tay phải của nàng bên trong đã xuất hiện một đạo ngưng tụ thành hình tròn hỏa diễm, trực tiếp hướng về vài mét có hơn lãnh ngạo đỉnh đầu đập tới. Căn bản không bận tâm đối phương là không phải đã mặc vào chiến giáp chuẩn bị sẵn sàng. Đều nói nữ nhân có đặc quyền, điểm này mà ngay cả hoàng thất thành viên cũng không ngoại lệ, thay đổi Austin hầu tức ở chỗ này, nếu như là lần đầu tiên mặt đối với đối thủ mà nói, nhất định sẽ cần ra vẻ hào phóng để cho đối thủ xuất thủ trước. Hắc hắc, chiến kỹ ngược lại là xinh đẹp quá. Chỉ tiếc không biết tính thực dụng lớn hay không. Như cũng là một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng đứng tại chỗ, quay mắt về phía gào thét mà đến hỏa cầu thật lớn, lãnh đạo liền trốn tránh đều không có tính toán làm, cứ như vậy nâng cao độ ngực của mình tại khải sắt Lâm Mạn Ni có thể trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói đón nhận nàng phong thích mà ra đỏ thâm hỏa cầu chiến kỹ. Và ảnh. Một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh qua đi, lãnh đạo vô vô chính mình có chút bị cháy rủi áo ngoài, bất đắc dĩ thở dài nói. Không sử dụng chiến giáp hoặc là năng lượng đến phòng ngự chính là chỗ này một điểm không được, không bảo vệ được ta quần áo a. Mà giờ khắc này khải sát Lâm Mạn Ni nhưng đã là trừng lớn cặp mắt của mình nhìn đối phương, thậm chí còn liền vốn là muốn tốt chiêu tiếp theo chiến kỹ đều quên sử dụng, đã qua hơn nửa ngày mới dùng đức quãng ngự khí mở miệng nói, ngươi làm sao có thể lông tóc ít bị tổn thương. Chính diện đã nhận lấy của ta đỏ thấm hỏa cầu một kích, ngươi vậy mà sự tình gì đều không có. Ngươi rốt cuộc là ai? Dù sao khải sát Lâm Mạn Ni vừa vặn là Đông Âu Liên minh Tam Công Chúa, cũng không phải một cái chân chính ngực to mà không có nao kẻ đần, nếu không sớm đã bị tước đoạt thành viên hoàng thất thân phận. Chứng kiến đối phương cái kia kinh người tự tin và thực lực, cũng là ý thức được không đúng, cho dù là đại ca của mình tại khoảng cách gần như vậy mặt đối với mình thời điểm tiến công, cũng không dám nói có thể khinh địch như vậy mà bằng vào thân thể của mình tiếp nhận được. Mà nam nhân ở trước mắt làm được, cái này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Hắc hắc. Nguyên lai là cái này tốt, khó trách ngươi đối với thực lực kia đạt tới ho cấp robot chiến thánh tiểu tử như vậy khinh thường, tại cái tuổi này cũng như cũng là có thể bảo trì chính mình tam công chúa thân phận. Chiêu thức ấy chiến kỹ đích thật là có mình chỗ độc đáo, là đem tất cả năng lượng cường hành ngưng tụ ở chính giữa tại tiếp xúc trong nháy mắt lại bạo phát đi ra đánh đối thủ một trở tay không kịp sao, rất có nghị cách phương thức chiến đấu. Chỉ là đã nhận lấy đối phương một kích, đã để lãnh đạo có thể tinh tường đoán được đối phương sử dụng thủ đoạn là cái gì rồi. Không giống với ngay từ đầu biểu hiện ra ca cấp robot chiến sư lực lượng, Khi một ít cái nhìn về phía trên không phải rất cường đại đỏ thâm hỏa cầu va chạm vào thân thể của mình tạc liệt trong nháy mắt đó, lãnh ngạo cuối cùng là đã minh bạch hư thật của đối phương, trong nháy mắt đó toàn bộ hỏa diễm độ ấm đều là chợt tăng nghìn lần không ngớt, trực tiếp đạt đến robot chiến thánh trình độ. Liên tục vượt qua vài cái cấp bậc năng lượng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, nếu không phải lãnh ngạo có vượt qua thử thách thực lực, chỉ sợ thật đúng là muốn tại một kích kia phía dưới kinh ngạc. Hư bổn công chúa thực lực không cần ngươi hôn đả này đổ lưu manh đến khích lệ. Ta chỉ cần biết ngươi rốt cuộc là ai. Tối thiểu nhất, thực lực của ngươi đã vượt qua e giờ cấp robot chiến thánh trình độ. Theo ta được biết, tại toàn bộ trong học viện, thực lực đạt tới trình độ này cao thủ cũng chỉ có mấy cái như vậy, mà ngươi, không là một cái trong số đó. Thân là đồng Âu Liên minh Tam công chúa, về hiếm có cao thủ sự tình, Khải Sắt Lâm Mạn Ni nhưng vẫn là vô cùng tin tưởng, nhưng là đối với tại lãnh ngạo gương mặt nàng nhưng lại rất xa lạ, nhưng mà theo của nàng vấn đề này vừa mới hỏi ra đi, không đợi đối phương mở miệng. Một cái tên đột nhiên mà xẹt qua trong đầu của nàng, theo bản năng nàng tiểu hít vào một ngụm khí lạnh, mang theo không xác định ngựa khí tiếp tục mở miệng nói, lãnh ngạo thanh âm à. Hơi chút kinh ngạc hạ xuống, hiển nhiên lãnh ngạo thật không ngờ đối phương nhanh như vậy tiểu đoán được thân phận chân thật của mình, nhịn không được khẽ cười một tiếng, chậm rãi gật gật đầu mở miệng nói, đúng vậy, là ta. Xem ra ta đại danh coi như là truyền đi không tệ, liền ngươi như vậy một đại nhân vật cũng biết sự hiện hữu của ta, thoáng cái tiểu nhận ra, hắc hắc, thế nào? Nếu biết thân phận của ta, ngươi còn đánh tính toán muốn tiếp tục động thủ sao? Dựng lên một thủ thế, lãnh ngạo mỉm cười đứng tại chỗ đối với nhận ra mình thân phận Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể mở miệng hỏi, lại nói tiếp hắn thật đúng là không thế nào muốn cùng nữ nhân động thủ, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Ở trong mắt hắn xem ra, tất cả đẹp lệ nữ hài đều là dùng để thương yêu cùng bảo vệ đấy, động thủ cũng không phải chính đạo. Hừ, thật là ngươi. Thật không ngờ, đại danh đỉnh đỉnh lãnh ngạo thanh âm, một cái có được lấy hai kiện Cửu Châu thần khí chính là nhân vật. Dĩ nhiên là một cái làm việc hèn mọn bị ổi đồ vô sỉ. Hôm nay thật ra khiến bổn công chúa mở rộng tầm mắt rồi. Nhưng là ngươi có thể đừng tưởng rằng chỉ cần là nương tựa theo một cái tên là có thể hù dọa bổn công chúa. Ta còn không có nhát gan như vậy. Đều nói ngươi lãnh ngạo thanh âm thực lực cường đại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Tiếp chiêu đi. Chiến kỹ Hồng Lăng Vũ. Tại hỏa diễm chi vũ ở bên trong, ngươi là có hay không có thể bảo trì thân hình của mình. Vượt quá lãnh ngạo dự kiến. Biết mình là ai cũng không thể đủ để cho trước mắt kiểu hành đại tiểu thư dừng tay, có lẽ là tên của mình càng là đưa tới của nàng vài phần hứng thú, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể đang lúc nói chuyện đã một lần nữa xuất thủ. Thân hình lóe lên dưới, nàng khoảng cách lãnh ngạo lại xa đi một tí, bất quá sau một khắc, tầm đó theo của nàng chiến giáp hỏa linh bên trên phóng xuất ra từng đạo không ngừng nhúc nhích hồng lăng bộ dáng đồ đạc, không ngừng tại bốn phía dây rùa, chỉ chốc lát đã vây lại lãnh ngạo địa phương sở tại. Chậc chậc chậc, quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng. Ngươi cô gái nhỏ này thật sự chính là ưa thích những biểu tượng này hiệu quả, mỗi một lần sử dụng chiến kỹ, đều là như thế rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ sao. Nhưng là nhiều khi, đẹp mắt chiến kỹ không thành thật, chi tiết dùng chiến kỹ rất tốt. Trong chiến đấu, đối thủ cũng sẽ không bởi vì ngươi chiến kỹ đẹp mắt còn đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Cẩn thận nhìn kỹ cô gái nhỏ, cái gì mới gọi là chân chính chiến kỹ. Đi thôi Hỏa Long Phá. Khoát tay. Lãnh ngạo bên cạnh thân đã xuất hiện một đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực màu đỏ hỏa long, chiều dài tại 20m tả hữu, đây đương nhiên là lãnh ngạo cố ý chế trụ lực lượng của mình thi triển ra, nếu toàn lực ứng phó, chỉ sợ nữ nhân này muốn trực tiếp tại chỗ bốc hơi. Theo hắn vung tay lên, tương tự là hỏa thuộc tính năng lượng màu đỏ hỏa long đã gần đến hướng về bốn phía vọt tới, những nơi đi qua những cái kia hoa mỹ hồng lăng đều là nhao nhao nghiền nát, tại đồng dạng hỏa thuộc tính năng lượng trước mặt bị triệt để đồng hóa tiêu tán, ngay cả đám tơ tí tì, ngăn cản hỏa long khả năng đều không có. Cái này là lãnh ngạo cùng Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể thực lực tuyệt đối bên trên chênh lệch. Nhưng mà, ngay tại lãnh ngạo mỉm cười muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, dị biến đột nhiên đã xảy ra. Chương 397, ký sinh hỏa trùng. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt trước một khắc còn tại bên người bốn phía múa vũ động đại phát thần uy hỏa long lại là sau đó một khắc đột nhiên dừng lại bất động đứng nguyên tại chỗ, mà trói buộc chặt hỏa long nguyên nhân chính là không biết rõ làm sao chuyện quan trọng đột nhiên mà từ nó trong cơ thể sinh trưởng thả ra cái kia một mảnh dài hẹp hồng lăng. Vậy mà dán chặt lấy hỏa long thân thể cạnh ngoài đưa nó thân thể cao lớn một mực cố định tại nguyên chỗ không thể nhúc nhích. Hừ hừ lãnh ngạo thanh âm. Ngươi tiểu tử thúi này đại danh ngược lại là rất vang dội đấy. Chỉ tiếc đầu góc tốt giống có chút không dùng được. Xem ra ngươi đối với tại bổn công chúa là một chút giải đều không có, tiểu dám tùy ý đứng ở trước mặt của ta nói qua ngồi châm trọng. Thật sự là không biết sống chết. Thật tốt cảm thụ một chút đi, cái gì gọi là ký sinh hỏa trùng. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng hỏa diễm chính là chỗ kinh khủng. Nhìn xem Lãnh Nạo một ít mặt khiếp sợ đờ đẫn bộ dáng, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể cũng cảm giác được chính mình tương đối có cảm giác thành công. Cái kia lực uy hiếp kinh người khủng bố hỏa long tại chính mình hồng lăng trói buộc hạ bây giờ trở nên khẽ động cũng không có thể nhúc đích, đây mới là nàng bắt đầu bày ra chính mình thực lực thời điểm. Nhìn kỹ số tiểu tử. Buồn công chúa đổ sộ hoa lệ thế công, theo giờ khắc này mới chính thức muốn triển khai. Chiến kỹ hỏa diễm thôn phệ. Ngươi hỏa diễm, liền trở thành của ta hỏa chủng một bộ phận đi. Dám ở buồn công chúa trước mặt của sử dụng cùng thuộc tính hỏa diễm chi lực, lá gan của ngươi còn thật sự rất lớn. Chỉ tiếc, ngươi là cần phải trả giá thật lớn. Theo Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể hét lớn một tiếng, còn không đợi Lãnh Ngạo đối với bị khống chế ở hỏa long làm ra cái gì hữu hiệu mệnh lệnh, chỉ thấy cái kia buộc chặt lửa cháy long cái kia từng đoạn hồng lăng bỗng nhiên ngay lúc đó hướng về nội bộ thu nạp, theo từng đợt thống khổ tiếng gọi ầm ĩ theo hỏa long trong miệng phát ra tới, sau một khắc, từng đạo đỏ tươi hỏa diễm đã gào thét xuất hiện. Theo hỏa long thiêu đốt lên trên thân thể hướng về hồng lăng bên trong thẩm thấu đi qua, thứ hai màu. Đỏ càng ngày càng là tươi sáng rõ nét, nhưng là lửa long ngọn lửa trên người đã bắt đầu một chút xíu ảm đạm xuống, hiển nhiên những. Này hồng lăng lại đang không ngừng thôn phệ đồng hóa lửa cháy trên thân rồng hỏa thuộc tính năng lượng. Đây là hắc ám thuộc tính lực. Lượng đặc hữu thôn phệ chi lực, nhưng là bây giờ lại bị Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể linh hoạt như thế vận dụng tại hỏa thuộc tính trên lực lượng. Không thể không nói là một to lớn sáng tạo cái mới. Cho tới bây giờ Lãnh Ngạo mới xem như có chút đã minh bạch vì cái gì trước mắt cô gái nhỏ có thể tại vượt qua trưởng thành 18 tuổi chi sau kế tục bảo trì thành viên hoàng thất thân phận. Không nói điêu ngoa kia tính cách, dùng tuổi như vậy có thể đột phá robot chiến thánh thực lực hơn nữa tại lực lượng sử dụng bên trên có như thế độc đáo sáng tạo cái mới, cái này đủ dùng làm một to lớn thẻ đánh bạc. Hắc hắc, có chút ý nghĩa mà tiểu nữ nhân, xem ra từng cái có thể tại trường này hỗn lăn lộn người đều không là có thể khinh thường. Vốn cho rằng chi ngươi cái này điêu ngoa tiểu nha đầu ngoại trừ bí bỉ công chúa cái giá đỡ bên ngoài không có bao nhiêu bổn sự, hiện tại xem ra ngươi ngược lại là thật biết ngụy trang. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng dựa vào vật như vậy là có thể chiến thắng ta sao? Ký sinh hỏa chủng, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Lãnh Nạo lần nữa khôi phục chấn định về sau, đối với ở trước mắt quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cô gái nhỏ ngược lại là có vài phần hứng thú. Quyết định chủ ý muốn nhìn một chút nàng đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh cuối cùng còn không có sử dụng đến, cũng không vội lấy rất nhanh tiểu tiền trả đối phương, ôm hai tay của mình như cũng là không có khởi động chiến giáp ý định, bất quá theo hắn khoát tay, ngọn lửa kia dần dần ảm đạm đi hỏa long nhưng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Ngươi không phải là rất ưa thích hấp thu của ta hỏa diễm sao? Ta liền cho ngươi hấp đủ. Sau đó để cho ta hảo hảo mà kiến thức một chút, cực hạn của ngươi đến cùng ở địa phương nào tốt rồi. Tiến hóa A hỏa long. Chiến kỹ Xích Long Phá. Nếu như nói hỏa long chỉ là hỏa diễm lúc ban đầu cấp bậc, như vậy đem số lớn nồng độ cao hỏa diễm ngưng tụ chung một chỗ tiến hóa hình thành Xích Long chính là có được lấy siêu cường hỏa diễm ngưng tụ thể, coi như là hỏa diễm thứ hai hình thái. Đối mặt đột nhiên này bước lên sao mạnh hỏa diễm, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi một chút, trong hai mắt lập tức đã hiện lên một tia tinh quang. Nàng minh bạch đây là nam nhân ở trước mắt bắt đầu sử dụng mình bản lĩnh thật sự rồi. Hư để cho hỏa diễm ngưng tụ thành Xích Viêm hình thái ư? Rất thông minh thủ đoạn, thật không hổ là có thể có được hai kiện Cửu Châu thần khí ra hỏa. Nhưng là, ngươi có thể không nên coi thường hỏa diễm ký sinh lực lượng, mặc kệ ngươi hỏa diễm trở nên rất mạnh, đều khó có khả năng thoát ly của ta ký sinh hỏa chủng. Trừ phi bổn công chúa tử vong. Ngươi hỏa diễm lực lượng trở nên có mạnh đến đâu, cũng không quá đáng là vì của ta hỏa chủng cung cấp nguồn năng lượng mà thôi. Lạnh lùng hướng phía Lãnh Ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể hiển nhiên là không có bị điều này mạnh Xích Viêm hù dọa nói, trầm giọng mở miệng nói như vậy một phen về sau, chỉ thấy của nàng chiến giáp thượng diện đã hiện lên một đạo quỷ dị hào quang màu đỏ, sau đó cái kia chói buộc Xích Long hồng lăng lập tức lóng lánh càng thêm tia sáng chói mắt, nhanh hơn hấp thu Xích Long hỏa diễm chi lực tần suất, chỉ mấy cái trong nháy mắt thời gian để Xích Long vừa mới trở nên. Lửa nóng thân hình một lần nữa bị áp chế xuống dưới, không ngừng mà dãy rủa thân thể cao lớn. Nhưng lại vô luận như thế nào đều không thoát khỏi được những trói buộc này lấy mình hồng lăng. Càng thì không cách nào ngăn cản cái kia thôn phệ trên người mình hỏa diễm lực lượng. Có chút ý nghĩa. Xem ra Xích Viêm còn đạt không đến được cực hạn của ngươi. Đã như vậy, tiểu đi thử một chút lực lượng càng mạnh đi. Chiến kỹ Xích Long Diễm. Để cho công chúa điện hạ kiến thức một chút bụng của ngươi bên trong Xích Long chi diễm uy lực đi. Khẽ cười một tiếng. Mắt thấy bằng vào Xích Long bên ngoài thân hỏa diễm tịnh không đủ để mắt chế trụ đối phương cái gọi là ký sinh hỏa chủng, Lãnh Nạo cũng không có nhu trí, mà là rốt cục đối với Xích Long hạ đạt tấn công chỉ lệnh, đã sớm nhịn không được cỗ này thật sâu khuất nhục Xích Long há to miệng, lửa đỏ long trong mắt đã tràn đầy cháy hừng hực lửa giận, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi to lớn tiếng gầm gừ. Giống. Theo nó há miệng ra, một đạo nóng bỏng hỏa trụ gào thét lên trực tiếp bao phủ hướng Khải Sắt Lâm Mạn Nhi có thể phương hướng. Muốn tránh thoát trói buộc mình xích long những vật này nhất định phải trước phải tiến công sử dụng những đồ chơi này chủ nhân, điểm này Lãnh Ngạo nên cũng biết, cho nên khi hắn ra hiệu xuống, xích long tiến công mục tiêu không phải trên người Hồng Lăng, mà là thao túng những. Này Hồng Lăng Khải Sắt Lâm Mạn Nhi có thể bản thân. Hừ vô chi. Vẫn chưa rõ sao, ký sinh hỏa chủng lực lượng cũng không chỉ có thôn vệ một cái tác dụng. Mở ra ký sinh hộ thuẫn. Ngươi xích long ngọn lửa trên người chi lực sẽ trở thành bổn tiểu thư tốt nhất tự nhiên phòng ngự. Nếu như ngươi không sử dụng mặt khác thuộc tính lực lượng, là thắng bất quá bổn công chúa đấy. Tại hỏa diễm thuộc tính chiến sĩ bên trong, bổn công chúa đủ để xếp hạng hàng đầu. Khinh thường nhìn thoáng qua nam nhân trước mặt, quay mắt về phía cái kia gào thét mà đến hỏa trụ, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể trong giọng nói chẳng những nghe không hiểu nửa điểm kinh hoàng, càng là có thêm một tia thật sâu trào phúng, học lãnh ngạo bộ dáng khoanh tay đứng tại chỗ, cũng không thấy nàng có cái gì đặc thù hành động. Chỉ thấy cái kia trói buộc xích long một mảnh dài hẹp hồng lăng một bộ phận vậy mà một phân thành hai, đem bên trong một nửa hướng về phương hướng của nàng kéo dài. Tới, từng đạo hồng lăng dựng đứng lấy tổ hợp lại với nhau tạo thành một mặt màu đỏ hộ thuẫn, vừa vặn đem Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể thân hình bảo hộ ở phía sau. Ầm. Xích long hỏa trụ cùng hồng lăng hình thành cực lớn hộ thuẫn tại giữa không trung đụng vào nhau, đã tạo thành va chạm kịch liệt, kinh khủng tiếng vang rằng co thật lâu mới dừng lại, mà đem năng lượng dư ba tán đi về sau. Xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt vẫn là một ít mặt hoàn hảo không chút tổn hại do mấy chục đầu hồng lăng tổ hợp mà thành cực lớn hộ thuẫn, hiển nhiên xích long một kích này vậy mà không có chiếm được tốt. Dùng xích long sức mạnh của bản thân đến ngăn cản nó tiến công, một bên hấp thu xích long lực lượng một bên đến ngăn cản cùng tiêu hao nó tiến công. Thật không hổ là có gửi sức mạnh của sự sống đồ chơi, như thế tạo thành một cái tuyệt đối an toàn bảo hộ cái chắn rồi. Lãnh Ngạo là bực nào trong mắt của... Chỉ là hơi chút xem xét cũng đã hiểu rõ cái này ký sinh hỏa chủng bản chất chỗ. Khó trách cái này Đông Âu Liên minh Tam Công Chúa dám tại nơi này trong học viện cũng như vậy không coi ai ra gì làm việc điên bất chấp hậu quả. Tại trên con đường tu luyện có như thế thiên phú hơn người cùng trí tuệ, đích thật là có hung hăng càn quấy tư chất bản. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng gặp phải là một trong vũ trụ ít có thiên tài siêu cấp cùng đồ vô sỉ. Cuối cùng là đã chú định hôm nay Khải Sắt Lâm Mạn Ni nhưng này cái tiểu nữ nhân muốn đá trúng thiết bản rồi. Hừ hừ, nếu biết bổn công chúa lợi hại, như vậy ngươi chỉ cần ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cho bổn công chúa dập đầu hai cái khấu đầu thừa nhận sai lầm của mình, lại để cho bổn công chúa phế bỏ ngươi một con mắt, chuyện này bổn công chúa tiểu không truy cứu nữa. Đương nhiên, ngươi muốn bảo trụ ánh mắt của mình cũng được, bắt ngươi một kiện Cửu Châu thần khí đến trao đổi là được rồi. Cuối cùng một câu mới xem như bại lộ cái này đáng yêu điêu ngoa Tam công chúa mục đích thật sự, nàng đương nhiên sẽ không thật sự muốn đào đi Lãnh Ngạo một con mắt. Một cái có Cửu Châu thần khí cao thủ nếu quả như thật bị chính mình đắc tội, hậu quả kiếp nhưng mà khá là nghiêm trọng, nhưng mà là nếu như có thể hù dọa ở đối phương, thừa cơ để cho cái này người nọ tự nguyện giao ra một kiện Cửu Châu thần khí, vậy cũng được một cái biện pháp không tệ. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi cái này tiểu công chúa sẽ có cái gì bất đồng tư tưởng, xem ra đối với ta của ta Cửu Châu thần khí cũng là ngấp nghẽ đã lâu à. Chỉ tiếc, chỉ có những vật kia là không thể đủ đưa cho ngươi. Nhưng mà là thế nào ngươi muốn ta những vật khác mà nói, ta ngược lại thật ra rất cam tâm tình nguyện giao cho ngươi, ví dụ như ta đây cường tráng thân hình ngươi thấy thế nào? Tặng không a, còn có thể kèm theo miễn phí cá nhân phục vụ. Chớp chớp cặp mắt của mình, Lãnh Ngạo mang trên mặt vô cùng mập mờ thần sắc đối với lên trước mặt toàn thân bao phủ tại màu đỏ chiến giáp bên trong Khải Sắt Lâm Mạn Ni buồn cười nói, như thế trần trụi đùa giỡn cùng không đứng đắn ngôn ngữ lập tức để cho thứ hai giận dữ. Xuyên thấu qua chiến giáp mũ bảo hiểm gắt gao nhìn chằm chằm liếc trước mặt thấy không rõ lắm hư thật nam nhân, vị này ba công chúa điện hạ đã là nổi lên chân chính sắc ý. Ngươi cái này liều mạng đồ lưu manh, sắp chết đến nơi còn đầy trong đầu tâm tư xấu. Giữ lại ngươi vô sỉ đến trong địa ngục đi hảo hảo mà sám hối đi. Buồn công chúa sẽ để cho ngươi hoàn toàn giác ngộ. Thách ra đi. Hồng Lăng Vương Hoa. Chương 398, ra chính là lưu manh. Chợt vừa nghe đến Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể tiếng gọi ầm ĩ. Trong lúc nhất thời Lãnh Ngạo ngược lại là còn chưa kịp phản ứng đây là ý gì, bất quá sau một khắc hắn tiểu đã hiểu, bởi vì tình cảnh trước mắt rõ ràng nói cho hắn đối phương một câu nói kia đại biểu cho cái gì. Chỉ thấy cái kia nguyên bản trói buộc xích long một mảnh dài hẹp hồng lăng giờ phút này đã bắt đầu phát sinh biến hóa, theo cái kia bởi vì hấp thu xích long số lớn hỏa thuộc tính năng lượng mà bành trướng bản trong cơ thể vậy mà chậm rãi khai mở thả ra nhiều đóa tươi đẹp đóa hoa màu đỏ, sinh trưởng ở đằng kia chút ít hồng lăng mang phía trên. Từ nơi này chút ít cái gọi là Hồng Lăng Vương Hoa bên trong truyền tới sóng năng lượng, cùng xích trên thân rồng giống như lúc, hiển nhiên đều là hấp thu. Đến lực lượng, chuối tiêu ngươi lốt bốc đấy. Cái đồ chơi này còn có thể để cho hỏa diễm chi lực nở hoa kết trái hay sao? Đây rốt cuộc là lộn xộn cái gì đồ chơi à? Lúc này đây Lãnh Nạo nhưng là chân chính có chút trợn mắt hốt mồm. Nếu như là trước thôn vệ chi lực hay là bởi vì bắt trước hắc ám thuộc tính lực lượng lời nói, một loại để cho lực lượng chuyển hóa thành khai ra đóa hoa hình thái nhưng mà triệt triệt để nguyên bản chiêu số, hơn nữa dùng Lãnh Nạo hai đời kinh nghiệm, hắn cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng những này bông hoa chỉ là khai mở tại đó với tư cách vật phẩm trang sức đấy. Theo cái kia cổ động xung doanh năng lượng cảm, rắc, là có thể dự đoán đến, nhất định là có không giống bình thường tác dụng. Quả nhiên, không đều Lãnh Nạo làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể đã bắt đầu bước tiếp theo tiến công chuẩn bị, chỉ thấy theo nàng chiến giáp hỏa linh hai tay bên trong một lần nữa đã hiện lên một đạo hào quang màu đỏ, hai tia sáng bó đột nhiên gào thét xuất hiện kết nối vào này chút ít buộc chặt lấy xích long hồng lăng. Sau đó Lãnh Nạo có thể thấy rõ, theo những cái kia khai ra hồng lăng vương tiêu mất trên đóa hoa truyền tống đi ra từng đạo màu đỏ lực lượng thông qua cái kia hai đạo với tư cách kiểu mang một vật quang mang thua đưa đến Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể hai tay bên trong. Xú tiểu tử, để ngươi tốt nhất mà cảm thụ một chút ngươi lực lượng của mình đi. Chuẩn bị phóng ra hồng lăng tháo. Theo Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể vừa mới nói xong, chỉ thấy cái kia chứa đầy năng lượng hai tay bên trong dâng lên hai cái quang chạy phát xạ khẩu. Từ trong đó xì ra hai đạo đường kính tại 30 phân trở lên kinh người chùm sáng màu đỏ, gào thét lên vọt thẳng hướng về phía Lãnh Nạo chỗ đứng yên địa phương. Mà cung cấp hoàng trạch hai tia sáng bó năng lượng, dĩ nhiên chính là thông qua thôn vệ theo một ít đầu xích trên thân rồng lấy được năng lượng, chuẩn xác mà nói thì ra là Lãnh Nạo chính mình vừa mới sử dụng đến cái kia một cổ lực lượng, hiện tại chuyển hóa đã trở thành Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể lực lượng tấn công chuyển còn đối phó Lãnh Nạo chính mình rồi. Hắc hắc, nữ nhân! Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói một câu sao, lực lượng của mình vĩnh viễn không tổn thương được chính mình. Nếu là có người sẽ bị lực lượng của mình cho thương tổn tới, như vậy tu luyện của hắn tiểu còn chưa tới ra. Ngươi vọng tưởng dùng ta sử dụng lực lượng để đối phó ta, đây không phải tại múa dịu qua mắt thợ sao. Đối với tự chính mình sử dụng đến lực lượng, ngươi thật sự cho là mình có năng lực trưởng khống. Mỉm cười đứng ở nơi đó nhìn xem Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể một loạt động tác, từ đầu tới đuôi Lãnh Nạo đều là không có xuất thủ ngăn cản. Cũng không có để cho bị khống chế ở xích long phát động lần thứ hai tiến công, cứ như vậy đứng tại chỗ muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có thể chơi ra cái dạng gì xiếc. Mà bây giờ hắn mới xem như làm rõ ràng, phế đi lớn như vậy sức lực tha cho một vòng, cái này tam công chúa mục đích đúng là muốn trái lại lợi dụng lực lượng của mình để đối phó chính mình. Nghĩ cách xem như tương đối thông minh, chỉ tiếc, tại những người khác trước mặt của là không có nửa điểm tác dụng đấy, hắn Lãnh Nạo thanh âm chính là những người này một trong số đó. Hảo hảo mà nhìn rõ ràng ba công chúa điện hạ, cường giả chân chính bước đầu tiên cần làm được, không là như thế nào để cho lực lượng của mình không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, mà là như thế nào đi hoàn toàn trưởng khống thuộc tại lực lượng của mình, trưởng khống chính mình sử dụng lực lượng. Của ta hỏa diễm, ai cũng đừng nghĩ muốn lộn xộn. Quay trở lại đi. Xích Long chi diễm. Lúc này đây, rốt cục đến phiên Khải Sắt Lâm Mạn Ni cũng không dám tin chừng lớn cặp mắt của mình. Từ khi nàng lợi dụng mình ký sinh hỏa chủng đặc tính tưởng tượng ra cái này một loạt lợi dụng đối với phản năng lượng phản công thủ đoạn của đối thủ về sau, đang cùng hỏa thuộc tính lực lượng có được lấy đối chiến thời điểm, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quá tổn thất nặng nề, trừ phi là thực lực sai biệt thật sự quá lớn nàng cũng không thể tránh được, nhưng mà là thế nào thực lực sai biệt. Gần thậm chí là hơi chút mạnh mẽ hơn nàng một chút đối thủ, đều đã từng tại dạng này dưới thế công bị tổn thất nặng, nhưng mà trước mắt một màn này nhưng lại vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Chính mình nhất định phải được một lần tiến công phóng tê. Hích mà ra hai đạo hồng lăng pháo nhưng lại tại khoảng cách Lãnh Nạo chỉ có vài mét địa phương xa đột nhiên mà ngừng. Sau đó cái này hai đạo hỏa quang vậy mà quay lại một cái phương hướng ngược lại hướng về phương hướng của mình anh kích đi qua. Một màn này nhưng mà đem nàng sợ đến không nhẹ. Chuyện này. Sao lại có thể như thế nhỉ? Rõ ràng cỗ này hỏa diễm chi lực đã bị ta nắm trong tay. Vì cái gì ngươi còn có thể điều khiển chúng? Điều đó không có khả năng đấy. Ngươi đến cùng sử dụng cái gì yêu pháp? Thập phần chật vật tránh ra cái này hai đạo đột nhiên cải biến phương hướng pháo về sau. Khải Sắt Lâm Mạn Ni khả khả là không dám tiếp tục động thủ. Tuy nhiên theo xích trên thân rồng hấp thu đến lực lượng còn có rất nhiều còn thừa. Nhưng mà là thế nào thả ra ngoài lực lượng cuối cùng vẫn sẽ trở về tới trên người mình lời nói. Như vậy còn không bằng không muốn điều khiển dùng tốt. Điều này thật sự là một cái ác ngộng. Hắc hắc, cô gái nhỏ, không nên đem ngươi vô tri trở thành là chuyện đương nhiên ngây thơ. Ta sử dụng cái này không gọi là yêu pháp, chính xác là một loại ma pháp mới đúng. Đương nhiên dùng ngươi kiến thức là không thể nào biết rõ cái gì gọi là ma pháp, cho nên không biết cũng thế. Hay là nói tình huống của ngươi đi, cái kia cái gọi là ký sinh hỏa trùng sẽ không cũng chỉ có một chút như vậy tác dụng chứ? Còn không có thủ đoạn khác. Cùng một chỗ xử đi ra để cho ta mở mang tầm mắt chứ, ta nhưng là ngay cả mình chiến giáp đều không có cơ hội sử dụng nha. Có lẽ là vì cố ý kích thích thoáng một phát trước mắt cái này điêu ngoa tiểu nha đầu, lãnh đạo nói xong câu đó cố ý hướng phía trên người của mình bị hoa hạ xuống, đối mặt võ trang đầy đủ đối thủ, hắn hiện tại trên người nhưng mà chỉ mặc một bộ trang phục bình thường, không có chút nào phòng ngự biện pháp bảo hộ lấy thân thể của mình. Người hỗn đản, chỉ biết cậy vào những này bừa bộn lực lượng đối phó ta, tính là cái gì bản lĩnh thật sự rồi. Đều nói ngươi lãnh đạo thanh âm có đủ mà đối kháng mấy cái robot chiến thánh thực lực, ta xem cũng không có gì đặc biệt ư. Ít nhất cho đến bây giờ, bổn công chúa một mực chiếm cứ lấy ưu thế. Ngươi không làm gì được của ta ký sinh hỏa trùng. Coi như là ngươi đem xích long lực lượng triệt hồi rồi, tiếp tục sử dụng cái khác lực lượng tiến công ta, hậu quả cũng giống như nhau. Tuy nhiên bị đối phương cái kia quỷ dị khống chế hỏa diễm lực lượng lại càng hoảng sợ, nhưng là Khải Sắt Lâm Mạn Ni nhưng lại không cho là mình cái này tốt coi như thua. Thật sự của nàng là tìm không thấy tốt hơn thủ đoạn để đối phó lãnh ngạo có hay không sai, nhưng mà vô luận xem như thế nào, trên trận chiếm cứ lấy ưu thế một phương còn là mình, ký sinh hỏa trùng ít nhất có thể bảo trì chính mình bất bại. Nàng thì cho là như vậy đấy. Hắc hắc, vậy sao? Mặc dù nhỏ ra ta có không dưới mấy 10 loại phương pháp đến cho ngươi cái này tự đại tiểu công chúa biết một chút về cái gì mới gọi là chênh lệch. Nhưng mà là đối phó một cái nữ sĩ, ta chưa bao giờ sử dụng như vậy dã man thô lỗ phương thức. Bất quá cũng chính bởi vì ngươi là một nữ nhân, cho nên ta có rất tốt đơn giản hơn phương pháp xử lý a. Đang xuất thủ trước khi, không chỉ nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, ta sẽ tại 10 giây đồng hồ về sau đối với ngươi trực tiếp xuất thủ. Nếu ngươi có thể đủ ngăn trở ta một kích, ta liền chủ động nhận thua, dựa theo phương thức của ngươi cho ngươi bồi tội. Vẻ mặt mỉm cười nhìn xem phía trước mặt toàn thân bao phủ tại chiến giáp phía dưới Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể, lãnh đạo một câu nói kia vừa nói ra khỏi miệng, để thứ hai giận tí mặt. Lập tức lớn tiếng quát nói, cái gì? Ngươi nói ngươi tên vô lại này còn có hơn 10 chủng, chồng, biện pháp đến đối kháng của ta ký sinh hỏa trùng. Tốt lắm a, ngươi ngược lại là xuất ra bản lĩnh thật sự đến cho ta nhìn một cái. Gọi không luyện giả kỹ năng. Chỉ biết trên miệng lợi hại cũng không đủ được xưng là cao thủ chân chính. Ngoài miệng nói qua không chịu thua, nhưng mà đã ý thức được nam nhân ở trước mắt lợi hại Khải Sắt Lâm Mạn Ni nhưng đã là ngưng tụ toàn thân mỗi một tế bào, cẩn thận chú ý đến người trước mặt hành động. Nàng biết rõ trong tay đối phương có thể tiến hành không ở giữa thuấn di cựu châu thần khí côn lôn kính, đến bên người mình chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi, kéo dài khoảng cách là không có bao nhiêu tác dụng đấy, cho nên hắn cũng không có để cho mình lui về phía sau, chỉ là cảnh giác chằm lên trước mắt, chú ý đến thân thể bốn phía hết thể động tĩnh. Ha ha, vậy sao, như vậy, cẩn thận rồi. Người cuối cùng rồi chữ vừa mới rơi xuống, 10 giây đồng hồ thời gian cũng là vừa mới qua đi. Cùng Khải Sắt Lâm Mạn Ni cũng dự đoán cái kia tốt, sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di thần lực lãnh ngạo thân hình sau đó một khắc đã biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa xuất hiện thời điểm nhưng lại tại trước người của mình không đến nửa mét địa phương xa. Hứa mơ tưởng thực hiện được. Hồng lăng trói buộc. Ta muốn dùng trong cơ thể ngươi hỏa lực làm dẫn ký sinh bản thể của ngươi. Tự cho là đã tìm được tốt nhất xuất thủ thời cơ Khải Sắt Lâm Mạn Ni cũng không lui mà tiến tới. Theo hai tay bên trong một lần nữa thi triển ra cái loại này có gửi sức mạnh của sự sống hồng lăng, thoáng cái đem lãnh ngạo toàn thân mệt nhọc một chặt chẽ vững vàng, nhưng là, còn không đợi nàng trên mặt tươi cười, thân thể đã cứng ở chỗ đó, bởi vì không biết lúc nào, hai cánh tay của mình đã bị bắt lấy, mà mặc lên người chiến giáp hỏa linh nhưng lại không biết bị dùng thủ đoạn gì tự chủ thu hồi. Trên hai tay hóa thành này một đôi đỏ lóng lánh vòng tay, mà để cho nhất Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể cảm giác được nổi giận không thôi chính là... Một cô nóng hổi tràn đầy hơi thở của đàn ông thân thể đã từ phía sau dán thật chặt ở chính mình, cổ của nàng đều có thể cả. Em mờ nhận được rõ ràng đối phương gọi ra nhiệt khí. Trong chấp nhóm này, nàng sẽ hiểu xảy ra chuyện gì, hiển nhiên mình bị một cái diễn xiếc cho đã lừa gạt rồi. Vô sỉ lưu manh. Vô lại. Cơ hồ là từ trong hàm răng cô ra mấy chữ này, giờ khác này Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể ngoại trừ muốn hung hăng mắng đối phương vài câu bên ngoài, ý tưởng gì cũng không có. Ha ha. Cứ chửi rủa thỏa thích đi, ngươi cũng không phải mới vừa vặn biết rõ, kỳ thật ta chính là một cái triệt đầu triệt đuôi lưu manh nên làm lưu manh việc, đúng không? Chương 399, còn không có luyện đến nhà. Phi, đồ lưu manh, đồ biến thái, buồn công chúa cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất nhanh lên đem ta buông ra. Đại ca của ta chẳng mấy chốc sẽ đi vào cái tinh cầu này rồi, hắn nhưng là một cái tiếp cận cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ. Ngươi có thể đủ khi dễ buồn công chúa. Tại ta đại ca trước mặt của ngươi là không có nửa điểm cơ hội. Nếu như không muốn đến lúc đó đụng phải trả thù, tốt nhất bây giờ còn là thành thật một chút thật là tốt. Vung ra buồn công chúa. Khải sát Lâm Mạn Ni có thể cảm giác được nam nhân phía sau hành vi giống như càng ngày càng là lớn mật, vậy mà chậm rãi tại thân thể của mình bên trên cọ sát, đây chính là bị làm kinh sợ hạ xuống, liều mạng vùng vây vài cái về sau nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện dùng khí lực của mình căn bản là cái gì đều không làm được, không cam lòng cứ như vậy bị lãnh ngạo đồng phục nàng lập tức đã mang ra đại ca của mình, thì ra là Đông Âu Liên minh lớn hoàng tử điện hạ tới dọa đối phương. Hả? Ngươi nói hẳn là các ngươi Đông Âu Liên minh thực lực gần với các ngươi nữ vương bệ hạ đại hoàng tử kệ xạ Khải Tề Á đi, chậc chậc chậc, nghe nói vị này đã sắp sắc phong làm vương tử điện hạ đại nhân vật, tại vài năm trước khi cùng mỗi một đại nhân vật trong chiến đấu đã hiện ra kịch liệt cơ giáp chiến thần chỉ có một bước ngắn thực lực. Như thế nào, những này năm qua đi, hắn lại vẫn không có bước ra cái này bước cuối cùng sao? Xem ra hắn cũng không có trong đồn đãi như vậy rất giỏi sao? Nói cái gì tới rồi lãnh ngạo trong miệng vậy thì tất cả đều là thay đổi hương vị, hảo hảo mà một cao thủ, một cái khoảng cách từng đã là đỉnh phong nhất cơ giáp chiến thần cảnh giới chỉ có như vậy một bước ngắn chính là nhân vật tại trong miệng của hắn nhưng lại trở thành thiên phú có hạn nhân vật, một câu nói kia nếu như bị người khác đã nghe được, cần phải trào phúng người này vô tri cùng tự đại không thể. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không rõ ràng lắm lãnh đại lưu manh chân chính chi tiết cùng thủ đoạn mới được. Ngươi xú tiểu tử, ngươi là đang ô miệt đại ca của ta sao? Hừ hừ, vu oan chúng ta Đông Âu Liên minh vương tử, ngươi đã xác định rõ ràng muốn trở thành toàn bộ liên minh địch nhân rồi. Ngươi tiểu tự cầu nhiều phúc đi, ta sẽ đem chuyện của ngươi như thật bẩm báo bệ hạ. Đến lúc đó, đang chờ ngươi chính là Đông Âu Liên minh đại quân vây quét. Coi như là thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, lại có Cửu Châu thần khí bảo hộ, cũng ngăn không được khoảng 101.000 vạn thậm chí là hơn ước quân đội. Buồn công chúa nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh đấy. Hình như là bắt lấy lãnh ngạo tay cầm mà lộ ra thập phần đắc ý bình thường, Khải sát Lâm Mạn Ni có thể giờ khắc này khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, nếu không phải hai tay đều bị ghê tởm nam nhân giam cấm, khả năng đều phải nhịn không được phóng trước người vùng vẩy hai cái rồi. Hung tợn trong giọng nói nhưng mà tràn ngập thập phần trắng ra uy hiếp. Người bình thường nghe nói như thế sợ là muốn sợ đến hai chân như nhũn ra, đắc tội một cái liên minh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Dù sao lớn như vậy một cái trong vũ trụ tổng cộng cũng chỉ có 7 liên minh. Nhưng là, lãnh đạo nghe được những lời này về sau, chẳng những không có biểu hiện ra cái gì thần sắc kinh hoàng, ngược lại là càng thêm đem Khải sát Lâm Mạn Ni có thể động nhân thân thể mềm mại gần sát mình một ít, dưới đấy vừa mới an phận không lâu tiểu huynh đệ tại cảm giác được tiến công mục tiêu về sau, một lần nữa hướng về đối thủ cúi chào, đáng thương Khải sát Lâm Mạn Ni có thể ở đâu cảm thụ qua như vậy tư vị, lập tức theo thân thể mềm mại một hồi run rẩy về sau, có dần dần như nhuận ra. Xu thế, văn tự xuất ra đầu tiên. Kỳ thật Đông Âu Liên minh vẫn tính là một cái thập phần cởi mở liên minh, cái này liên minh kế thừa từng đã là châu Âu truyền thống, tư tưởng quan niệm đều là tương đối hiện nay cùng không khô khan, bất luận nam nữ đều ở đây lúc còn rất nhỏ đã biết rồi cái gì là người nam nữ hoan ái hơn nữa phó chư vu hành động. Chỉ có điều thân là thành viên Hoàng thất Khải sát Lâm Mạn Ni nhưng là không còn có may mắn như vậy rồi, mọi cử động nên vì giữ gìn Hoàng thất hình tượng mà tự hạn chế, cho nên căn bản không có cơ hội tiếp xúc cùng nhận thức cái gì nam tử. Điều này cũng từ từ dưỡng thành vị này tam công chúa kiểu hành hơn nữa không coi ai ra gì tính cách, từ nhỏ chưa có tiếp xúc qua cái gì mạnh mẽ hơn nàng nam tính, ngoại trừ ca ca của nàng bên ngoài, đương nhiên sẽ không đem bao nhiêu người để ở trong mắt. Mà bây giờ bị lãnh ngạo thập phần dễ dàng chơi đùa vậy tiểu đánh bại, tại trong lòng không cam lòng đồng thời, còn có mặt khác một loại tình cảm đã ở sinh sôi lấy, chỉ là hiện tại Khải sát Lâm Mạn Ni có thể không muốn thừa nhận, hoặc là nói căn bản là không có cách ý thức được mà thôi. Người đồ lưu manh. Ngươi muốn làm gì? Đừng, không được. Đừng, không được, hư mất bổn công chúa trong sạch. Ta sẽ liều mạng với ngươi đấy. Thật sự. Tuy nhiên thực tế kinh nghiệm cơ hồ là không, nhưng là lý luận kinh nghiệm vị này Đông Âu Liên minh ba công chúa điện hạ nên cũng biết rõ ràng, đứng vững, chống đỡ, phía sau mình cái kia đồng dạng lửa nóng cứng rắn vật thể là cái gì nàng cũng đồng dạng hết sức rõ ràng. Ý thức được chung quanh nơi này ngày bình thường ít sẽ có cái gì người trải qua, đúng lúc là đủ để cho nam nhân phạm tội nơi tốt về sau, nàng rốt cục bắt đầu luôn cuống, vạn nhất tên hôn đản này lá gan cũng đủ lớn, đầy đủ vô sỉ. Còn thật sự có khả năng đối với mình làm ra sự tình như này đến. Bây giờ Khải sát Lâm Mạn Ni có thể tuy nhiên ở phương diện này hoàng thất sớm đã không còn quy định, nhưng mà làm là một cô gái bé bỏng, nàng vẫn là vô số lần ước mơ lấy chính mình gặp được Bạch M. A vương tử của mình về sau lãng mạn phát sinh cái kia chuyện thuận lý thành trương mộng đẹp, tuyệt đối không phải hiện tại cái bộ dáng này, cho nên hắn chết sống sẽ không để cho nam nhân nguyện vọng thực hiện được. Hắc hắc. Vậy sao, ta phải sợ à, không biết công chúa điện hạ muốn như thế nào dưới tình huống như vậy cùng bản đại lưu manh liều mạng đâu này. Ngươi ký sinh hỏa chủng hiện tại đang tại của ta xích long còn có ly hỏa trên phân thân hấp thụ lấy lực lượng, xem ra cũng mau muốn tới trạng thái bão hòa rồi, mà trên người của ngươi, nhìn về phía trên không có dư thừa ký sinh hỏa chủng để đối phó ta, coi như là có, ta cũng không sợ. Như vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tại cái trạng thái này hạ làm được đem ta đả bại? Vẻ mặt cười tà dán chặt lấy nữ nhân bên thai nói ra một câu nói kia, đối với lãnh ngạo mà nói, nữ nhân uy hiếp chẳng những không thể để cho hắn dừng tay. Ngược lại nhìn đối phương cái kia bất lực cầu xin tha thứ mang theo một tia tuyệt vọng thần sắc, ngược lại là càng thêm có thể làm cho hắn cảm giác được có chút hưng phấn. Đây cũng không phải thật sự nói hắn có cái gì biến thái tâm lý, bởi vì chỉ cần là một cái nam nhân bình thường, đều đối với nữ nhân loại này động nhân thần thái cùng bộ dáng cảm giác được khác thường hưng phấn, nếu như ngay cả một điểm cảm giác đặc biệt đều không có, đó mới gọi là không bình thường. Truy cập trái tim đen u ám, để đọc chuyện ngươi hử. Thật sự cho rằng buồn công chúa. A, đau. Người khi dễ người. Ngay tại Khải Sát Lâm Mạn Ni có thể ý định muốn liều lĩnh trực tiếp phản kháng thời điểm, nhưng lại cảm giác được cái mông của mình bị nam nhân bàn tay lớn vỗ một cái thật mạnh, sau đó tại chính mình kịp phản ứng trước khi lại là bắt được hai cánh tay của mình, lần này đánh lén là hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, để cho Khải Sát Lâm Mạn Ni có thể thân thể cảm giác được một hồi run rẩy cùng lửa nóng đồng thời, lại là dẫn một tia thật sâu nổi giận, lên tiếng kinh hô về sau, trong thanh âm đã mang tới một tia khóc nức nở. Này! Nữ nhân, ngươi! Ngươi sẽ không phải là ý định khóc đi. Đừng à, ta sẽ không thật sự đem ngươi làm sao vậy đấy, ngươi cũng không nên nước mắt chảy xuống, ta chịu không nổi nhất nước mắt của nữ nhân rồi. Nếu như là lãnh đại lưu manh bây giờ còn có lấy cái gì nhược điểm chí mạng mà nói, vậy cũng chỉ có nước mắt của nữ nhân rồi, bất kể là ở kiếp trước hắn vẫn ở kiếp này chính hắn, chỉ cần là gặp được nữ nhân chảy xuống nước mắt vậy coi như là hoàn toàn không cách nào, nam nhân có thể vô sỉ. Nhưng là không thể vô sỉ không hề có nguyên tắc, nếu không tiểu thật sự đã trở thành thấp hèn cùng biến thái. Như vậy tiểu không gọi là chân chính lưu manh. Ố hoa ngươi, ngươi chính là khi dễ người. Cho tới bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đối đãi bổn công chúa đấy. Ta còn không bằng chết đi được rồi. Ngươi tên hôn đàn này, đồ lưu manh. Trận chiến chứ thực lực so với ta mạnh hơn một điểm tiểu khi dễ ta tính toán bản lĩnh gì. Có bản lĩnh ngươi tiểu tới tìm ta đại ca. Đi tìm nữ vương bệ hạ solo a. Ngươi sẽ khi dễ ta. Ngươi vô lại. Ghét nhất ngươi rồi. Ô. Lãnh nạo không nói ngược lại là cũng may, cái này mới mở miệng vậy coi như để cho Khải Sát Lâm Mạn Ni có thể hoàn toàn nước mắt vỡ đê, rất nhiều bó lớn nước mắt theo trong hốc mắt phát ra, thần tình kia là muốn nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương, người không biết nếu đột nhiên thấy cảnh ấy, sẽ không cho rằng lãnh nạo chỉ là cầm lấy tay nhỏ bé của nàng vỗ một cái của nàng tiểu bờ mông. Định sẽ cảm thấy lãnh đại lưu manh là trực tiếp đem thân thể của nàng đều cho hư mất. Dù sao thật sự bị điếm ô trong sạch thân các cô nương cũng không thấy sẽ khóc như thế thương tâm. Ta làm sao lại khi dễ ngươi rồi? Cô gái nhỏ, cơm có thể ăn bậy, lời này cũng không làm được nói lung tung. Ta không phải là bắt hạ nổ ngươi bàn tay nhỏ bé, nhiều lắm là chính là không cẩn thận đánh một cái mông của ngươi sao, cái này không phạm pháp à? Làm sao ngươi lại đột nhiên? Lãnh nạo thấy được Khải Sát Lâm Mạn Ni có thể trên mặt quần cuộn xuống nước mắt, giống như là đấu thất bại gà trống lớn đồng dạng chỉ có thể bất đắc dĩ thả hai tay của mình theo bản năng lui về sau một bước, bày ra hai cánh tay của mình vốn là muốn giải thích vài câu đấy, nhưng là còn không đợi hắn nói xong cũng đã ngừng lại, bởi vì trong mắt hắn thấy là một chương như kê thực hiện được vậy quỷ dị mỉm cười. Ha ha ha! Nguyên lai là cái này tốt, ngươi cái này đồ lưu manh như vậy không biết xấu hổ, lại vẫn sẽ biết sợ nước mắt của nữ nhân sao? Cái nhược điểm này nhưng là phải không được, nếu không, ngươi sớm muộn gì cũng bị một cái lợi hại nữ nhân lừa gạt thương tổn tới mình nha. Hôm nay tiểu chơi với ngươi đến nơi đây, bổn công chúa phải bận rộn chuyện tình còn có rất nhiều, cáo từ trước nha. Vẻ mặt mỉm cười đối với lãnh ngạo phất phất tay, bây giờ Khải Sát Lâm Mạn Ni có thể trên mặt của ở đâu còn có nửa điểm trước thương tâm thống khổ bộ dáng, nói đùa vui vẻ vậy cũng là đem nàng xem bi thương rồi, cái kia là vui vẻ đến không được trạng thái. Ba gấu A. Quả nhiên trên thế giới không thể. Nhất đủ tin tưởng tiểu là nữ nhân rồi. Cô gái nhỏ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Cái gì? Cảm giác được mình bị lừa gạt lãnh ngạo đây chính là tức giận không nhẹ, khẽ vươn tay liền muốn lần nữa chế trụ trước mắt tiểu nữ nhân, có thể là động tác của hắn vẫn là chậm nửa nhịp, sớm liền chuẩn bị nguyên vẹn Khải Sát Lâm Mạn Ni có thể dùng tốc độ nhanh nhất đã khởi động mình chiến giáp hỏa linh, thân là thành viên hoàng thất cơ hồ từng cái đều có được đặc biệt trốn chạy để khỏi chết buồn sự. Điểm này lãnh ngạo một lần nữa thấy được, cũng không biết nàng sử dụng cái dạng gì phương thức, ánh sáng màu đỏ lóe lên về sau, tại chỗ đã mất đi Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể thân ảnh của, cho dù thật sự muốn truy Lãnh Ngạo có tự tin đuổi theo cô gái nhỏ này, nhưng là hắn thì không có đuổi theo, cái gọi là còn nhiều thời gian, làm gì gấp tại nhờ. Tê thời. Hắc hắc, Đông Âu Liên Minh Tam Công Chúa sao? Thú vị tiểu nha đầu, xem ra ta lưu manh bản lĩnh còn không có luyện đến nơi, lại bị nhỏ như vậy cô nàng đều cho dễ dàng lừa gạt. Ba, con đường phía trước dài đằng đằng A. Chương 400, Lanh Tranh Hầu Tước. Không nói trước tại Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong Lãnh Ngạo đang bị Đông Âu Liên Minh Tam Công Chúa đại nhân nho nhỏ siếc đã lừa gạt về sau sẽ hái lấy vật gì chính là hình thức hành động, khi hắn ở một ít cái trong phòng lớn nhưng lại nên đón một cái hắn quen thuộc khách nhân, hoặc là nói là người đến chơi. Austin Hầu Tước đoạn thời gian này đến nay có thể nói là từ khi sinh ra về sau trôi qua buồn bực nhất một đoạn thời gian, thật vất vả thành công đột phá gian nan nhất robot chiến thánh cánh cửa đã trở thành một cái o cấp robot chiến thánh. Nào biết đâu rằng kéo cao khí dương muốn đi tìm Thiên Hồng Vân Mộng tỷ đệ đùa giỡn một chút uy phong tốt nhất có thể đã lừa gạt trong tay bọn họ Cửu Châu thần khí thời điểm, nhưng lại bị Thiên Vân Lăng Hiên người này cản trở. Hơn nữa tại sau đó hắn mới hiểu được lúc trước đánh lui hắn lại vẫn chỉ là tên hỗn đản kia một cái phân thân mà thôi. Cái này càng làm cho Hầu Tước đại nhân cảm thấy một loại sâu đậm không cam lòng. Rồi sau đó đến chuyện đó xảy ra thì là càng thêm để cho Austin cảm nhận được đánh bại. Cái thứ năm thần hộp xuất thế cơ hồ dẫn dắt ra đại địa mẫu tinh bên trên tại phụ cận tuyệt đại bộ phận cao thủ, dùng hắn lo cấp robot chiến thánh thực lực mặc dù nói vốn là không có cho là mình có thể lực gáp quần hùng đạt được một ít khối cảm ứng hắc tinh, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử tam quyền lưỡng cước tiểu đánh cho vô cùng chật vật, cuối cùng càng là cần dùng giả chết thủ đoạn đến chật vật chạy thủ mạng. Đây đối với có được lấy cao quý chính là thân phận Đông Âu Liên Minh tứ hoàng tử. Đường đường Austin Hầu Tước mà nói là chưa bao giờ có sỉ nhục. Cho nên 3 tháng này, tại Lãnh Ngạo đi theo ở Tạp Phu. Man bên người học tập có quan hệ chiến giáp cùng cơ giáp kiến thức thời điểm, hắn cũng đồng dạng không có lãng phí từng phút từng giây thời gian đang không ngừng tăng cường lấy thực lực của mình, nội điên giống như tiến hành lần lượt đột phá chính mình cực hạn tu luyện. Bởi vì cái gọi là điên cuồng cùng chăm chỉ nhất định là có thể có được hồi báo, tương tự Austin cố gắng cũng là rốt cục để cho hắn trông kỳ tích. Ngắn ngủn thời gian 3 tháng. Đối với phần lớn người mà nói bất quá là trong chớp mắt, đừng nói là muốn tại trên con đường tu luyện làm ra cái gì đột phá, có thể làm cho lực lượng của mình hơi chút tăng cường một ít đều là tương đối tốt thành tựu. Mà Austin thì là nương tựa theo giống như điên tu luyện cùng siêu việt, vậy mà cứ thế mà để cho hắn theo O cấp robot chiến thánh trình độ tăng lên một cái cấp bậc đạt đến V cấp trình độ. Chớ xem thường cái này một cảnh giới tăng lên, đối với robot chiến thánh cấp bậc cao thủ mà nói, cùng một cảnh giới bên trong thực lực chênh lệch cũng có thể hết sức cách xa. Chớ nói chi là lưỡng cái cấp bậc sức chiến đấu, 3 tháng trước Austin sở dĩ nương tựa theo hỏa lang thân thể ưu thế đã ở Thiên Vân Lăng Hiên một cái ánh sáng phân thân trước mặt chiếm không được tốt mà tối trung bị thua, cũng là bởi vì thực lực của hắn cùng đối phương phân thân tương xoa một cấp bậc. Đây không phải dựa vào hỏa lang thân thể ưu thế có thể bù đắp. Mà bây giờ, Austin có đầy đủ tự tin tin tưởng nếu như lại một lần nữa gặp Thiên Vân Lăng Hiên chính là cái kia phân thân, chính mình 2-3 quyền xuống dưới là có thể hoàn toàn đem đối phương đánh thành cho cạn. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Thực lực cường đại cùng cực hạn đột phá tại mang cho Austin tự tin và kiêu ngạo đồng thời, cũng làm cho hắn vốn hơi chút an phận xuống một chút nội tâm một lần nữa táo động. Đông Âu người trong liên minh có lẽ có bọn hắn ưu điểm của mình, nhưng là tiểu có một chút hết sức chí mạng, phàm trần là có thêm thân phận cao quý người, đều có được quá độ tự tin và kiêu ngạo, cho là mình có thể đem sự tình gì đều làm được tốt nhất. Thật giống như Tam công chúa Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể không coi ai ra gì cùng Austin ý tưởng ngây thơ. Khi theo chính mình bế quan chỗ tu luyện sau khi đi ra, Austin nhưng lại đột nhiên đã được biết đến Lãnh Ngạo đã biến mất rồi 3 tháng chuyện tình, tuy nhiên không biết hắn là làm cái gì đi, có thể là trước kia bị đối phương tại trước mắt bao người không lưu tình chút nào nhục nhã từng màn vẫn là thời khắc xuất hiện ở trong đầu của hắn, cực kỳ không cam lòng cùng nội tâm phẫn nộ để cho trong lòng của hắn xuất hiện một tia ý nghĩ tà ác, hắn đã sớm biết Lãnh Ngạo có một chỗ tư nhân nơi ở, hơn nữa, khi hắn trong chỗ còn giống như ở còn mấy cái cô gái xinh đẹp, mặc dù hắn Austin Hầu Tước không giống là xạ tổ quá kiện huynh đệ như vậy chỉ dùng nửa người dưới suy tính động vật, nhưng mà hắn cũng sẽ không cự tuyệt có thể nhấm nháp một cái cô gái xinh đẹp cơ hội, đặc biệt. Tiệt vừa nghĩ tới những nữ nhân kia là thuộc về Lãnh Ngạo, thì càng thêm cảm giác được hưng phấn không thôi. Nghĩ như vậy, hắn vậy mà không bị khống chế hướng phía Lãnh Ngạo phòng đi đến, khi hắn có lẽ, coi như là chính mình thật sự đối với cái kia mấy người phụ nhân làm ra chuyện gì, vì không cùng Đông Âu Liên Minh kết thù kết toán. Lãnh Ngạo cũng sẽ không đem chính mình như thế nào đấy. Đông Âu Liên Minh tứ hoàng tử tăng thêm tước vị hầu tước thân phận xem như hắn tốt nhất tấm mục. Ngày hôm nay áo đỏ vốn là ngốc trong phòng giúp đỡ tỷ tỷ của mình An Thanh Nguyệt sửa sang lại một ít nội trợ, tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác được một cỗ uy hiếp bao phủ cái này toàn bộ phòng, khoe miệng lập tức lộ ra một tia cười lạnh trào phúng, ngừng công việc trong tay đối với bên người An Thanh Nguyệt mở miệng nói, giống như đến rồi một cái chán ghét con rồi, tỷ tỷ ngươi hiện vội vàng, ta đi ra ngoài đuổi hắn đi, từ khi Lãnh Ngạo ca ca không ở về sau, những này ngươi đáng ghét ngược lại là tới càng thêm chịu khó rồi. Bất quá trước đó vài ngày đến đây đều là một ít tiểu nhân vật, hôm nay ngược lại đã tới một cái con mồi lớn, thú vị, vừa vặn ta cũng vậy thật lâu không có cùng người khác động thủ, mượn hắn thử nghiệm. Nghe được áo đỏ lầm bầm lầu bầu, An Thanh Nguyệt lập tức đã minh bạch người đến nhất định là một cái thực lực còn tên không tồi, có chút lo lắng cầm tay phải của nàng mở miệng nói, Hồng Nhi ngươi có thể ứng phó người kia sao? Muốn là đối phương thật sự rất lợi hại, hay là trước không sắp đi ra ngoài, tiểu lệ không phải nói thiếu gia nhanh muốn trở về đến sao? Dùng hệ thống phòng ngự có lẽ có thể ngăn trở đối phương một hồi, đợi đến lúc thiếu gia trở về có thể đuổi hắn. Tuy nhiên An Thanh Nguyệt đối với mình cái này trên danh nghĩa muội muội phương diện khác là hết sức hiểu rõ, nhưng là cũng chỉ có về thực lực của bản thân điểm này là không có chút nào rõ ràng, bởi vì chính nàng nguyên bổn chính là cái gì cũng không biết người bình thường, về tu luyện và vân vân áo đỏ tự nhiên cũng sẽ không cùng nàng trao đổi. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù biết áo đỏ hẳn là hết sức lợi hại, nhưng là đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, có lẽ ngoại trừ Lãnh Ngạo bên ngoài, người biết còn thật không có. Tỷ, yên tâm đi, chút chuyện này Hồng Nhi tâm lý nắm chắc, ta tuy nhiên đánh không lại sử dụng cựu châu thần khí Lãnh Ngạo ca ca, nhưng mà là thế nào tất cả mọi người không cần ngoại lực phụ trợ, ca ca muốn đánh bại ta cũng không phải dễ dàng như vậy, người tới mặc dù so sánh lại trước một ít bảy con rồi hơi chút lợi hại một ít, nhưng mà còn chưa tới có thể làm cho ta tránh lui trình độ. Hoặc là nói còn kém rất xa. Ngươi an tâm sống ở chỗ này là tốt rồi. Ta rất nhanh sẽ đã trở về. An ủi vô vỗ tỉ tỉ của mình mu bàn tay, khi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng thời điểm, cô ấy là nhân vật vô song dung nhan bên trong dáng tươi cười đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại lạnh như băng khinh thường cùng nhàn nhạt sát lục chi khí. Nàng lúc trước bị Hắc Ám Liên Minh từ nhỏ huấn luyện cùng cải tạo thời điểm chính là biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi là chiến đấu và giết chóc mà thành máy móc, nếu không phải An Thanh Nguyệt dùng chân thật nhất tình làm cho nàng tìm về lòng của mình. Về sau lại có Lãnh Ngạo dùng quan tâm đến cảm hóa nàng, có lẽ đến bây giờ nàng có thể hay không khôi phục mình thần trí đều là một vấn đề. Theo cái kia quen thuộc hào quang màu đỏ như máu lóe lên dưới, tại chỗ đã mất đi áo đỏ thân ảnh của, nghịch luyện chiến thần ghi nàng chẳng những là tu luyện ra chuyên thuộc về mình huyết chiến ghi, càng là tại đoạn thời gian này dưới việc tu luyện lần lượt đột phá mình, muốn là ngoại nhân biết nàng này tốc độ tu luyện, sợ là kinh ngạc hơn mặt cái cằm đều rớt xuống. Vì cái gì Lãnh Ngạo dám hào phóng như vậy không thèm để ý ly khai phòng của mình đem mấy người phụ nhân bạo lộ tại lúc nào cũng có thể đến thăm dưới mắt của địch nhân, nguyên nhân chân chính cũng là bởi vì có áo đỏ ở chỗ này tọa chấn, hắn không sợ đối thủ đến đây, chỉ sợ bị áo đỏ giết lung tung một trận về sau không ai đuổi đi lên khiêu khích. Đứng ở nơi đó tốt nhất đừng, không được, tiến lên, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn nhắm lại ánh mắt của ngươi. Ngay tại Austin hầu tức tự cho là không làm kinh động bất luận kẻ nào tiếp cận một ít gian trang phục vô cùng xa hoa phòng thời điểm, theo một cô gió lạnh quét qua thân thể của hắn, sau một khắc bên thai tiểu truyền đến câu này không phải rất vang dội, nhưng lại vô cùng rõ ràng thanh âm đàm thoại, nhưng mà hắn lại không có chút nào cảm giác được bên cạnh thân có người nào đó tồn tại. Trong nội tâm trong lúc sợ hãi, còn tưởng rằng Lãnh Ngạo đã về tới trong nhà, Austin lập tức ngừng cước bộ của mình. Cẩn thận hồi tưởng vừa mới câu nói kia giọng của mới xác định hẳn không phải là cái kia cả lơ phất phơ hôn đán phương thức nói chuyện, lúc này mới vì chính mình tăng thêm can đảm, cao giọng mở miệng nói, người nào tại bản hầu tức trước mặt của giả thần giả quỷ đấy. Nhanh lên cho bản hầu tức lăn ra đây. Nếu không, không nên trách. Những lời này mới nói đến bình thường Austin cũng đã tiếp không nổi nữa, bởi vì hắn đã thấy trước khi phát ra âm thanh chính là cái người kia ảnh, nhưng mà khi thấy rõ người kia thân hình cùng dung mạo thời điểm. Mà ngay cả Đông Âu Liên minh bốn hoàng tử điện hạ đều là cả kinh nói không ra lời. Đẹp. Thật sự là thật đẹp. Austin ngồi ở vị trí cao tự nhận là được chứng kiến từng cái liên minh đếm không hết cô gái xinh đẹp. Nay trong đó hắn cũng say mê qua nhiều cái mỗi người đều mang đặc sắc tiểu mỹ nhân. Nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một nữ nhân có thể sướng được đến như là hiện tại nhìn thấy cái này hồng y nữ tử. Tạo hình ngọc khí, ngưng tuyết da thịt, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Bất luận cái gì chính là hình thức xinh đẹp từ ngữ dùng để hình dung như vậy một cái giai nhân đều là còn thiếu rất nhiều. Khi nàng xuất hiện một khắc này, Austin đột nhiên phát hiện mình cái này hơn 20 năm cánh mạng xem như sống vô dụng rồi, nhìn thấy những cái. Kia dòng chi tục phấn cũng là bị mình làm thành là mỹ nữ tuyệt sắc, thật sự là như L. Hết ngồi đáy giếng vậy vô chi. Tiên nữ. Ngươi là tiên nữ? Đúng, ngươi nhất định là đến từ trên 9 tầng trời tiên nữ đúng hay không? Mơ mơ màng màng hơn nửa ngày, Austin cuối cùng là theo trong mồm hộp ra mấy chữ này, trong mắt hắn chỗ đã thấy cũng chỉ có đối phương cái kia tuyệt sắc dung nhan cùng thần quỷ khó so dáng người, còn đối với trên mặt chữ điển xương lạnh cùng sát khí hắn đã sớm tự động loại bỏ rồi, sao một cái sự ngu dại bộ dáng. Chương 401, tính áp đảo lực lượng. Hư nham chán nam nhân, một cái trong mắt của nam nhân nếu như chỉ còn lại có nữ nhân dung mạo, như vậy ngươi nhất định là một cái kẻ thất bại, bởi vì ta hết thảy đều chỉ thuộc về một người. Lạnh lùng nhìn xem ngơ ngác đứng ở nhà mình tòa nhà lớn trước mặt Austin hầu tước, áo đỏ đối với tại dung mạo của mình đương nhiên là tương đối có tự tin, ngày bình thường đuổi những kẻ xâm lấn kia tất cả đều là không hề lộ diện tiểu làm xong, hiện tại bởi vì cảm nhận được đối phương thực lực cường đại nàng mới không có vội vã động thủ, nhưng mà cùng với nàng dự đoán như vậy, cái này may mắn chứng kiến chính mình dung nhan nam nhân, nét mặt bây giờ cùng với lúc trước lánh ngạo xem mình thời điểm. Đồng dạng. Chỉ có điều thứ hai bởi vì nhiều năm như vậy cùng một chỗ đã hết sức quen thuộc rồi, trước người chỉ là mới gặp gỡ. Bởi vì khoảng cách xa, hơn nữa toàn bộ đại não đều là trở nên hồn hồn ngạc ngạc, Austin tự nhiên không nghe rõ ràng áo đỏ lầm bầm lầu bầu, mà lại như là mất hồn nhi đồng dạng từng bước một hướng về đối phương đi tới, khi cước bộ của hắn vượt qua áo đỏ trong lòng cảnh giới tuyến, tiến vào khoảng cách nàng chỉ có không đến 10m khoảng cách xa về sau, nàng cuối cùng mở miệng. Dừng bước lại. Đây là ta cuối cùng nhắc nhở. Tiếp theo, ta sẽ trực tiếp lấy mạng của ngươi. Lan, hoặc là chết. Lạnh như băng ngữ khí phảng phất là một bộ cự người ngoài ngàn dặm bộ dáng, nhưng là bây giờ Austin cũng sớm đã cho rằng trước mắt cái này hồng y nữ tử định là đến từ trên 9 tầng trời tiên nữ không thể nghi ngờ, căn bản không quan tâm đối phương nói cái gì đó, lấy cái gì tốt giọng của, chỉ là ngơ ngác như là nhận lấy chỉ dẫn bình thường chậm rãi tiến lên, khát vọng có thể có được tiên nữ thân nạp. Hừ vô chi. Đã không chịu dừng lại, tiểu đi chết đi. Máu chảy đại địa. Mắt thấy Austin hoàn toàn không thấy cảnh cáo của mình, cố ý từng bước một tiếp cận lấy chính mình, áo đỏ mới mặc kệ thần trí của hắn phải hay là không thanh tỉnh, là giết chóc mà thành nàng có thể nhịn trong lòng sát khí cùng hắn nói nhiều như vậy phế lời đã thật là khống chế chính mình rồi. Vung tay lên dưới, chỉ thấy như là nhân gian luyện ngục vậy tràng cảnh xuất hiện, theo Austin hành tẩu bốn phương tám hướng bên trong đống nhiên ngay lúc đó hiện ra số lớn con sóng lớn màu đỏ ngòm, một lượt trực tiếp đem thần sắc sự ngu dại Austin cả ché mất. Tiên nữ? Tại sao phải ra tay với ta? Chẳng lẽ là, tiên nữ muốn khảo nghiệm thoáng một phát thực lực của ta? Đúng, nhất định là như vậy. Đã như vậy, ta tuyệt đối không thể để cho nàng thất vọng rồi. Đang bị huyết lãng thôn vệ bao phủ trong nháy mắt đó, Austin trong đầu vẫn còn có chút mơ hồ chưa kịp phản ứng, tìm cho mình một cái tự cho là đúng lý do về sau, cái này mới rốt cục là trở nên nghiêm túc lên. Đây chính là tại tiên nữ trước mặt chứng minh thực lực của chính mình một trận chiến. Hắn tuyệt đối là không thể làm cho đối phương thất vọng rồi. Tiên nữ, chờ ta. Ta biết dùng thực lực của mình đi vào bên cạnh của ngươi đấy. Giống ngươi xinh đẹp như vậy khả nhân nhi, tuyệt đối không nên ngốc tại ác ma kia bên người. Chỉ có ta, mới có thể cho ngươi hạnh phúc, mang ngươi đi ra cái này tà ác địa phương. Austin tuy nhiên trong lòng có chấp niệm, nhưng là cũng còn không có hoàn toàn mất lý trí, ngắn ngủi mơ hồ về sau hắn đã hiểu rõ, nữ nhân này tất nhiên là lãnh ngạo nữ nhân bên cạnh một trong không có sai rồi. Có thể là cái dạng này nhớ hắn trong lòng không cam lòng cùng ghen ghét nhưng lại sâu hơn một bậc, dựa vào cái gì hắn lãnh ngạo thanh âm có thể ủng có thực lực cường đại như vậy, đạt được nữ nhân mỹ lệ như thế, mà hắn Austin thân làm một cái liên minh tứ hoàng tử, có được lấy tước vị hầu. Tước đại nhân vật, nhưng lại liền gặp đều chưa từng nhìn thấy cái này tốt cô gái xinh đẹp. Cho nên hắn khát vọng chiếm hữu. Hắn muốn đem cái này như là thiên tiên bình thường nữ nhân xinh đẹp làm của riêng, chỉ có cái này tốt mới có thể thỏa mãn nội tâm của hắn vặn mèo tê. Tình cảm. Khởi động bạch quang. Quyết định chủ ý muốn đem áo đỏ chiếm được về sau. Việc cấp bách tự nhiên là đánh trước bại cái này khó dây dưa nữ nhân. Cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng áp lực kinh khủng cùng uy hiếp. Đang kinh dị nữ nhân này thực lực đồng thời. Austin cũng là không chút do dự khởi động mình chiến giáp. Một đạo bạch sắc quang mang bao phủ toàn thân của hắn. Thả người nhảy lên dưới. Hắn đã nhảy ra một ít cái huyết lãng bao trùm địa phương. Nhưng mà, ngay tại Austin vừa định muốn cười lớn nói hai câu thời điểm. Ngẩng đầu nhưng cũng không dám tin phát hiện, không biết lúc nào, huyết sắc cơn sóng gió động trời vậy mà đã sớm bao phủ đỉnh đầu của mình, to lớn sóng biển trực tiếp phát tại trên người của hắn, nặng nề đưa hắn đánh rớt ở đằng kia theo trong mặt đất dâng lên trong cơn sóng máu. Làm sao có thể? Một đạo sóng biển làm sao có thể sẽ có khổng lồ như vậy uy lực? Điều đó không có khả năng đấy. Tuyệt đối là ảo giác, là trùng hợp. Ta không tin, một nữ nhân thực lực có thể mạnh hơn bản hầu. Chiến kỹ thánh quang trải đường. lần nữa rơi vào đến cái kia bốn phương tám hướng tràn ngập màu máu đỏ địa phương về sau, không khỏi Austin trong nội tâm có một vẻ hoảng sợ, tuy nhiên tạm thời nhìn không ra những này là vật gì, nhưng là hắn có thể sẽ không cho là ngốc ở nơi như thế này có thể đủ cam đoan an toàn của mình, e sợ cho tùy tùy tiện tiện nhảy ra ngoài lại bị cái kia uy lực kinh người sóng biển lần nữa chém xuống. Lúc này đây hắn học thông minh một điểm, đưa tay theo hai cánh tay của mình bên trong phóng xạ ra lưỡng đạo bạch sắc quang mang, vạch phá huyết lãng về sau tạo thành một đạo đầy đủ một người cùng họ cột sáng con đường, nối thẳng hướng ra phía ngoài bên cạnh thế giới. Hư còn muốn tại ta thế giới màu đỏ ngòm bên trong rẽ rùa ư. Nhàm chán nam nhân, ngươi muốn là thành thành thật thật đi tìm chết, cũng không cần gặp lớn như vậy hành hạ. Chiến kỹ huyết quang thôn phệ. Trong cơn sóng máu chàng cảnh áo đỏ tự nhiên là nhìn rõ ràng, lạnh lùng quét mắt liếc về sau, cũng không có quá lâu bối rối, trên mặt trấn tĩnh khinh thường thần sắc như cũ là không thay đổi, cũng không thấy nàng có hành động gì, chỉ là trong hai mắt đã hiện lên một tia quỷ dị tà màu đỏ như máu. Sau một khắc, quyển kia tiểu lao nhanh không thôi con sóng lớn màu đỏ ngòm càng trở nên không đứng yên. Và ảnh cũng không biết là từ chỗ nào bạo phát đi ra một hồi bạo tạc nổ tung, chỉ thấy cái kia dùng bạch sắc quang mang trải mà thành con đường trong nháy mắt tiểu hoàn toàn sụp đổ rồi. Hơn nữa càng làm cho Austin trong nội tâm phát lạnh chính là cái này sụp đổ dây dẫn quang học không là hoàn toàn nghiền nát, mà là bị loại năng lượng màu đỏ ngòm kia một chút xíu bao bao ở trong đó. Chính mình sử dụng cái kia một cổ lực lượng, không ra mười mấy giây, đã bị năng lượng màu đỏ ngòm thôn phệ không còn một mảnh, liền không có chút nào còn lại. Từ đầu tới đuôi, Austin cũng chỉ là ngơ ngác nhìn, cũng không có đi nhúng tay, bởi vì nay trùng, năng lượng màu đỏ ngòm, là hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua đấy. Tuy nhiên nghe nói qua hắc ám chi lực thôn vệ là tính, cũng được chứng kiến chính mình trên danh nghĩa tỷ tỷ tam công chúa Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể ký sinh hỏa trùng thôn vệ chi lực, nhưng là hắn và trước mắt loại năng lượng màu đỏ ngòm này so sánh với, thật sự là gặp dân chơi thứ thiệt. Hắn chưa từng thấy đã đến, loại nào năng lượng có thể thôn vệ quang chi lực nhanh như vậy đấy. Làm sao có thể? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trong vũ trụ vẫn tồn tại loại này thuộc tính năng lượng sao? Ngơ ngác nhìn trước mặt phát sinh hết thảy. Hiện tại Austin đích thật là có chút lớn nào choáng vắng rồi, thậm chí còn liền áo đỏ khuôn mặt đẹp đều cũng có chút ít quên mất, đứng ở trong cơn sóng máu không biết mình nên làm cái gì mới tốt, mà hắn đứng ở chỗ đó, áo đỏ cũng sẽ không tại đó chờ hắn, mắt thấy Austin hình như là có chút kiểm lư kỹ củng, tiền tiêu hết sạch, đương nhiên sẽ không khách khí. Cái này có trình độ như vậy sao, đường đường một cái V cấp robot chiến thánh, xem ra cũng không gì hơn cái này rồi. Đã xong, tiểu đi chết đi. Chiến kỹ huyết sắc thay đổi liên tục. Tại huyết chi lực xuống, hoàn toàn trở thành ta lực lượng một bộ phận đi. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Austin, theo áo đỏ câu này lời mới vừa dứt, cái kia con sóng lớn màu đỏ ngòm mà bắt đầu đã xảy ra biến hóa kinh người, vốn là cái kia lao nhanh huyết lãng một chút xíu bình tĩnh lại, tuy nhiên lại bắt đầu phát sinh chậm rãi chuyển động, khi thẳng tắp sóng biển hoàn toàn đã trở thành hướng về bốn phía làm chuyển động tròn về sau, Austin lúc này mới cảm giác mình đã hoàn toàn không cách nào thoát thân. Dùng hắn hiện tại có được lột xác sau thực lực, dùng hắn hỏa lang thân thể đối với bản thể lực lượng cực lớn tăng phúc, lại đang cố này xoay tròn vòng xoáy vậy năng lượng trước mặt, liền một tia một hào phản kháng cùng dễ rủa khí lực đều không có. Mà mấu chốt nhất một điểm là, cho tới bây giờ hắn vẫn chút nào cảm gì. C không thấy áo đỏ thực lực có bao nhiêu, phản phất đối phương xuất thủ cùng sự bất lực của mình tất cả đều là chuyện đương nhiên bình thường, trên lệch xác xác thật thật tồn tại đó, nhưng lại hết lần này tới lần khác cảm giác không thấy nó bao lớn. Loại cảm giác này, không thể nghi ngờ là để cho Austin cảm thấy biệt khuất và khó chịu, tại kinh hoàng đồng thời, rốt cục có một chút tí, hoảng sợ xuất hiện ở sâu trong nội tâm. Ngươi muốn làm cái gì? Cái này, đây rốt cuộc là lực lượng nào đó? Tại sống còn biên giới, Austin hầu tức rốt cục bạo phát, lại cũng không đoái hoài tới nữ nhân trước mắt khuôn mặt đẹp, lại dung nhan xinh đẹp nếu như mình tại phanh đều không có đụng phải dưới tình huống sẽ vì chi trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hắn Austin còn không có như vậy si tình hoặc là nói ngu xuẩn. Liều mạng bắt đầu thúc giục trong cơ thể mình cùng chiến giáp bạch quang lực lượng muốn từ nơi này theo không ngừng mà xoay tròn tại từng chút một xúc tiểu trong nước xoáy đi ra ngoài, nhưng mà ngay từ đầu huyết lãng hắn cũng không có cách nào đi ra ngoài, chớ nói chi là bây giờ vòng xoáy rồi, khi hắn phản ứng đến đây thời điểm, cái này vòng xoáy đường kính chỉ còn lại có không đến 5m, một hồi sẽ qua, muốn hoàn toàn đưa hắn thôn phệ mất đi không sai. Nhưng mà, ở này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, chỉ thấy áo đỏ nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, một mực lạnh như băng trên mặt đã hiện lên một tia dịu dàng và mê luyến mỉm cười, theo một đạo ánh sáng màu trắng chợt lóe lên, tại bên cạnh của nàng đã đứng đấy một người mặc quần áo thoải mái nam tử trẻ tuổi, chiêu bài thức cười tà để cho Austin liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này, mà để cho hắn có chút muốn rách cả mí mắt chính là, tên hôn đàn này. Vừa xuất hiện, tiêu không hề cố kỵ ở ngay trước mặt chính mình thân thủ đem áo đỏ tiên nữ kéo nặng nề hôn một cái, thứ hai chỉ là không thuận theo gia quyền ở trên người hắn gãi ngứa ngứa vậy đánh hai cái, sắc mặt mặc dù có chút đỏ ửng, nhưng là càng nhiều hơn. Là thẹn thùng, ở đâu còn có trước khi bộ kia lạnh như băng tràn ngập sát khí vô tình bộ dáng. Mà ở toàn bộ trong vũ trụ, có thể làm cho áo đỏ toát ra vẻ mặt như thế đấy, cũng chỉ có một người, tên của hắn là Lãnh Ngạo Thanh Âm. Chương 402, hẹn nhau dưới ánh trăng. Ngươi rốt cục bỏ về được đến sao, tên vô lại. Như thế nào không nhiều lắm biến mất một thời gian ngắn, những ngày này cái kia ma nữ không biết tới tìm ngươi bao nhiêu lần, còn có cái kia nhị công chúa cũng không biết chảy bao nhiêu nước mắt, ngươi còn muốn lấn phụ chúng ta những. Này đần đần nữ nhân tới khi nào? Ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, áo đỏ 3 tháng không có nhìn thấy người yêu cũng là nhịn không được bày ra một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng vểnh lên miệng của mình cố ý quay đầu đi không nhìn hắn, một bộ cùng nam nhân giận dỗi bộ dáng. Dĩ nhiên là không có chút nào đem còn vây ở vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong Austin để vào mắt. Hắc hắc, tiểu Hồng Nhi cũng rốt cục học xong tức giận sao, không tệ không tệ, một nữ nhân bình thường nên là như vậy có mình hỉ nộ ai ố, xem ra những năm gần đây này tiến bộ của ngươi rất lớn. Tiếp tục bảo trì ổ. Đối phó bất đồng nữ nhân, Lãnh Ngạo hiện tại coi như là có thủ đoạn rồi, ngả tháp hệ thạ lị nhỏ như vậy nữ nhân cãi nhau thay đổi ố néo ra, chính mình chỉ cần nói tốt hơn lời nói hò hét nàng. Lại hơi chút hù dọa một chút cô ấy là có thể làm xong, nhưng mà là đối với áo đỏ lợi hại như vậy nữ nhân mà nói cái loại này dỗ dành tiểu nữ sinh siết tự nhiên là vô dụng, ngược lại là cố ý không đem đối phương tức giận để ở trong lòng, ngược lại sẽ để cho áo đỏ cảm thấy không cam lòng, nhịn không được. Trừng mắt hai mắt cẩn thận muốn nhìn một chút nam nhân hai mắt, lại bị Lãnh Ngạo thừa cơ lại là ôm vào trong lòng. Người tên tiểu yêu tinh này, còn cả ngày mà nói tiểu tuyết nhi là ma nữ, ta xem ngươi mới thật sự là ma nữ cùng yêu nữ kết hợp thể. Cũng chỉ có buồn thiếu gia già như vậy người tốt bây giờ còn giữ lại thân thể của ngươi không có chẳng qua, bất quá, chúng ta là không phải tìm cái thời gian gì, đem cái này chuyện tốt làm rồi, cho ngươi cảm thụ một chút cùng tỷ tỷ của ngươi vậy khoái hoạt đâu rồi, ngươi bây giờ có thể là không có lấy cớ tiếp tục trốn tránh, ta đều nhìn thấy, thực lực của ngươi, sớm đã đột phá nha. Kỳ thật tính ra lên Lãnh Ngạo cũng có tốt chút thời gian không có chân chính cùng áo đỏ luận bàn qua. Cho nên đối với cái này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến bộ nữ nhân tới đáy ngọn nguồn đến cái loại gì trình độ độ còn thật không phải là hết sức vững tin. Vừa mới nàng và Austin một trận chiến đấu Austin có lẽ một điểm cũng nhìn không ra áo đỏ thực lực, nhưng là đã sớm trốn ở một bên xem kịch vui Lãnh Ngạo nhìn ra được đồ đạc có thể liền có hơn. Ha ha ha! Người xấu! Mơ tưởng! Trừ phi ngươi cái gì cưới ta, nếu không ta sẽ không để cho ngươi tên lưu manh này dễ dàng như vậy phải tay đấy. Tỷ tỷ đã từng nói qua, rất dễ dàng có được đồ vật gì đó đàn ông các ngươi cũng sẽ không quý trọng, dù sao bên cạnh của ngươi còn có rất nhiều nữ nhân vẫn chờ ngươi an ủi, sẽ đem Hồng Nhi lưu lại cuối cùng tốt rồi, ha ha ha. Đã Lãnh Ngạo ca ca đã trở về, Hồng Nhi tiểu không xen vào việc của người khác rồi, thằng này có tâm làm loạn, ta đã bắt hắn, hiện tại giao cho ngươi, ta đi cùng tỷ tỷ nói chuyện. Nếu như nói trên thế giới này còn thừa lại mấy người phụ nhân có thể theo lệnh đại lưu manh ôm chặt cánh tay của bên trong tránh thoát đi ra, áo đỏ không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó, nhẹ nhàng linh hoạt hơi dùng sức cũng đã đi ra Lãnh Ngạo tay phải khuỷu tay, bất quá có lẽ là sợ nam nhân quá mức thất lạc rồi, cái này như là yêu tinh bình thường xinh đẹp và tà ác nữ nhân tiến tới chủ động dâng lên mình môi thơm, tùy ý nam nhân hôn rồi một cái đủ về sau, mới kèm theo một đạo hồng. Quang biến mất ở tại chỗ. Mà nhìn xem đây hết thảy Austin hầu tức cơ hồ là muốn nghiến răng nghiến lợi rồi. Hôn đã ngươi dám khinh nhờn tiên nữ. Lãnh Ngạo thanh âm. Bản hầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, cho ngươi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Bởi vì toàn thân đều bị vậy không đoạn buộc chặt vòng xoáy màu đỏ ngòm trói buộc tại nguyên chỗ, cho nên Austin duy nhất có thể làm cũng chỉ có trên miệng xính ra vẻ ta đây rồi. Mà Lãnh Ngạo thì là liếm môi một cái một bên trở về chỗ vừa mới cái kia tiêu hồn cắn cốt tư vị, một bên chậm rãi đi tới đã thu nạp đến đường kính chừng 2 mét vòng xoáy màu đỏ ngòm trước mặt, nhìn xem chật vật Austin, khoe miệng mang theo một vòng bất đắc dĩ trào phúng cùng cười lạnh. Ta nói hầu tước đại nhân, ngươi sao đúng là như vậy không nhớ lâu đâu rồi, mặc dù nói ngươi có thể đủ tại thời gian 3 tháng nội thành công đột phá đến về cấp robot chiến thánh cảnh giới để cho ta cũng là hết sức bội phục. Nhưng là chỉ bằng như vậy chút bản lãnh liền muốn tại chỗ của ta sảng bậy, phải hay là không có chút không tự lượng sức. Ngươi thật sự cho rằng, không có đầy đủ tự tin, ta sẽ yên tâm như vậy người can đảm làm cho tất cả mọi người cũng biết chỗ ở của ta, biết rõ chỗ ở của ta có ta thân nhân của ta nữ quyến hay sao? Đại địa mẫu tinh bên trên không thiếu hụt như ngươi loại này trình độ cái gọi là cao thủ, nhưng là vì cái gì bọn hắn sẽ không có hành động, mà hết lần này tới lần khác ngươi cái này đồ đần lại tới đâu rồi, hiện tê. Ai ngươi biết nguyên nhân? Phi ít tại đó tự cho là. Lãnh nạo thanh âm. Bản hầu không phải thua ngươi, mà là đã thua bởi tiên nữ đại nhân mà thôi. Cái này không có gì quá mất mặt đấy. Có bản lĩnh ngươi để cho tiên nữ đại nhân buông ra ta, ta cũng không tin bản hầu thực lực bây giờ còn sẽ cùng ngươi kém bao nhiêu. Chỉ cần ngươi không sử dụng cửu châu thần khí, ta liền không nhất định biết sợ ngươi rồi. Austin hầu tức phẫn nộ nhìn trước mắt cái này khinh nhẫn trong lòng mình tiên nữ ghê tởm nam nhân, nếu không phải hiện tại hắn không nhúc nhích được, đã sớm hướng về đối phương xuất thủ. Mà ngay cả cửu châu thần khí cũng dọa không được vì nữ nhân điên cùng hắn. Sao đê? Nên nói ngươi là ngu xuẩn tốt đâu rồi, hay là ngu ngốc tốt? Ánh mắt của ngươi rõ ràng đã nhìn rõ ràng rồi, Hồng Nhi nha đầu kia sớm muộn gì đều là tiểu gia nữ nhân của ta, nếu như nàng là cái gì tiên nữ nữ thần đấy, ta chính là chúng thần chi vương. Chuyên môn thống trị những cái được gọi là tiên nữ cùng nữ thần, hắc hắc, còn ngươi, liền khi một cái coi cửa cậu cũng không xứng. Ngoan ngoãn cho ta lăn được xa xa đi thôi, hôm nay ra tâm tình tốt, tạm thời tiểu không giết ngươi rồi, các ngươi Đông Âu liên minh còn không có cùng ta có cái gì không thể hóa giải cứu hận. Ngược lại là không cần phải giết ngươi cái này tứ hoàng tử, nhớ được sau khi trở về cùng ngươi tam tỷ nói, ta đã nhớ kỹ nàng, để cho nàng rửa sạch sẽ thân thể của mình hảo hảo mà chờ, không. Chuẩn lúc nào ra sẽ đi hái nàng đóa hoa này hoa tươi. Vô sỉ. Chết tiệt hỗn đản. Ngươi dám vũ nhục hoàng thất chúng ta tam công chúa. Ngươi sẽ phải chịu toàn bộ Đông Âu liên minh đuổi giết đấy. Tam công chúa nhưng mà hoàng thất chính thống, đắc tội nàng, chẳng khác nào đắc tội nữ hoàng bệ hạ, lãnh ngạo thanh âm. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Thật sự cho là mình có được hai kiện cửu châu thần khí chính là vô địch thiên hạ sao? Nghe được lãnh nạo lời này, Austin ở đâu vẫn không rõ cái này vô sỉ hỗn đản dĩ nhiên là nhắm ngay mình tam tỷ khải sắt Lâm Mạn Ni có thể. Tuy nhiên không biết hai người là lúc nào nhận thức gặp mặt, nhưng mà là đối phương những lời này nói ra, nếu tại Đông Âu liên minh cảnh nội, đây chính là mất đầu chi tội. Đối với hoàng thất nhân viên khinh nhẫn, tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào tử tội. Húng chi đẳng cấp rõ ràng Đông Âu trong liên minh thượng cấp cùng hạ cấp quan niệm hết sức trong mắt, tại Austin trong lòng, tam công chúa khải sát Lâm Mạn Ni có thể chính là của hắn thượng cấp, quyết không cho phép có người ngoài đối với nàng có bất kỳ không cung kính, coi như là trong lời nói cũng không được. Hừ hừ, cái này điểm tiểu không cần lo lắng của ngươi tiểu hoàng tử. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, lan, hoặc là chết. Nói xong một câu nói kia về sau, chỉ thấy lãnh nạo tay phải vung lên. Bàn cổ phủ đã không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay phải của hắn, hướng về trước người chém ra một đũa, lập tức đem vòng xoáy màu đỏ ngòm chém thành hai nửa, khôi phục thân tự do Austin tiến công ý niệm, cũng là bị trong tay đối phương lóe ra âm lãnh bạch đồng sắc quang mang cự phủ dọa sợ, sững sờ là không dám tiến lên động thủ. Chờ xem lãnh nạo thanh âm. Ngươi nhất định sẽ trở thành toàn bộ công địch của vũ trụ. Đến lúc đó, bản hầu sẽ đích thân lấy ngươi trên cổ đầu người. Nhằm báo thù ngươi nhiều lần đối với ta. Còn có đối với toàn bộ Đông Âu liên minh vũ nhục. Hừ. Cẩn thận cân nhắc dưới, Austin đúng là vẫn còn không có dám ở đối phương bản cổ phủ bức bách hạ sảng bậy, đồng nhất đem cự phủ chỗ kinh khủng hắn là tự mình cảm thụ qua rồi, cái loại này bỏ qua phòng ngự khủng bố phách trạm, hắn có lý do đối với tín trên người mình chiến giáp bạch quang cơ hồ tương đương không tồn tại, đối phương chỉ cần bổ chúng một đũa, không chuẩn là có thể tiễn, tạo, chính mình đi gặp tử thần. Vứt bỏ một câu nói như vậy về sau, Austin vẫn là không cam lòng hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang phi lá chắn mà đi, biến mất ở phía chân trời. Tốt rồi, đùa giỡn cũng nhìn không sai biệt lắm, là không phải có thể đi ra hảo hảo mà nói chuyện, thân là liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ, trước tới quét dọn bản nhân ở tòa nhà không biết có chuyện gì đâu này. Nên không phải chỉ là để muốn đến trộm nhìn một chút ta cuộc sống của ta tập tính và vân vân đi, ta ngược lại thật ra không ngại ta cùng nữ nhân của ta hoàn hảo thời điểm có một đại mỹ nữ tại bên cạnh nhìn lén. Chỉ là bọn họ có lẽ sẽ không tiếp thụ được. Đuổi đi Austin hầu tức về sau, lãnh nạo lại là không có trở về phòng ở bên trong đi, mà là ôm mình bản cổ phủ lười biếng hướng về một phương hướng mở miệng nói ra, sau một khắc, chỉ thấy cái kia nguyên bản trống rỗng địa phương không khí cùng ánh sáng đều là chậm rãi bóp méo hạ xuống, một người mặc màu trắng váy liền áo cô gái xinh đẹp nhàn nhạt ra hiện ra tại đó, tuyệt sắc dáng người phối hợp cái kia nhìn về phía trên nhu hòa gương mặt của, đúng là cùng lãnh đại lưu manh có không nói rõ được. Cũng không tả rõ được quan hệ liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ, Thiên Vân Hân Nhị. Dưới ánh mặt trời còn có thể ẩn nấp thân hình của mình hoàn toàn đã lừa gạt Austin thực lực này đạt đến V cấp robot chiến thánh người, cũng chỉ có đem quang thuộc tính năng lư. NG tu luyện đến cực hạn người của Liên minh Thần Thánh rồi. Nếu không phải tại chính mình sử dụng bàn cổ phủ thời điểm cái này cái tâm thần của phụ nữ xuất hiện một tia chấn động, mà ngay cả Lãnh Ngạo đều là không thể phát hiện sự hiện hữu của nàng. So về Hoa Hạ Liên minh Thần Long ẩn, của nàng cái này ẩn nấp thân hình thủ pháp cũng là cực kỳ kinh người rồi. Xem ra thời gian 3 tháng muốn cải biến ngươi vẫn còn có chút không thể nào, Lãnh Ngạo thanh âm, ta hôm nay lại tới đây không phải tới nghe ngươi giảng chút ít nhảm chán lời nói dí dòng đấy, có một số việc ta nghĩ muốn thương lượng với ngươi hạ xuống. Bất quá thời gian bây giờ cùng địa điểm cũng không phải tốt lắm, ngươi cũng sẽ không hảo hảo mà nghe ta giảng. Hơn nữa ngươi trong phòng người nào đó sát khí trên người để cho ta cảm thấy có chút không thoải mái. Đêm nay 12h, tại học viện cây. Bạch quả, ngân hạnh, trong rừng cây ta chờ ngươi, cáo tử. Một câu nói xong, Thiên Vân Hân Nhị căn bản không cho Lãnh Ngạo đáp lời thời gian, đã kèm theo một đạo ánh sáng màu trắng biến mất ở tại chỗ, mà sau một khắc, vừa rời đi áo đỏ thân ảnh của đã xuất hiện ở Lãnh Ngạo bên người. Chương 403, ăn trước món điểm tâm ngọt ăn nữa cơm. Hào một cái lợi hại nữ nhân. Không biết nàng là đến đây lúc nào, ta vậy mà không có chút nào phát hiện. Nhìn lên trời Vân Hân Nhị biến mất phương hướng, áo đỏ trong ánh mắt còn mang theo một tia kinh dị. Đối với thực lực bản thân, nàng và Lãnh Ngạo đồng dạng đều là không chút nào thiếu khuyết tự tin đấy. Nhưng mà ngay tại của nàng không coi vào đâu, một nữ nhân nhưng lại không biết ở chỗ này trốn giấu bao nhiêu thời gian. Nếu như không phải Lãnh Ngạo bản cổ phủ làm cho đối phương tâm thần có như vậy trong nháy mắt bất an định, hai người đều không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của nàng. Ha ha, có thể trở thành một cái liên minh công chúa điện hạ, ai không có mấy phần ẩn nút thủ đoạn cùng bổn sự. Ít nhất cô gái nhỏ này tâm trí còn không có luyện đến nơi, chứng kiến ta bản cổ phủ cũng có chút không sống được rồi, không có gì hảo tại ý đấy, mặc dù là không phát hiện được nàng, khi nàng động thủ thời điểm, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi đấy. Mỉm cười an ủi áo đỏ một câu, Lãnh Ngạo đối với nàng không có kịp thời phát hiện Thiên Vân Hân Nhị tồn tại ngược lại là không có quá nhiều giật mình, nói như thế nào nữ nhân kia cũng là lớn như vậy một cái liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ, liên minh thần thánh tồn tại mấy mười thời gian và năm, không có thuộc về mình một ít đặc biệt đồ vật cũng không thể có thể tồn tại thời gian lâu như vậy. Giống như là Thiên Hồng Quan Hoàng mặc dù là đã mất đi bản cổ phủ thủ hộ cũng không chút nào sợ an nguy của mình đồng dạng. Liên minh thần thánh tự nhiên cũng là có thuộc tại bí mật của mình cùng thủ đoạn, hiển nhiên Thiên Vân Hân Nhị sử dụng chính là một cái trong số đó. Đó cũng không nhất định, ta cảm thấy nữ nhân này hết sức thần bí, ta có thể tinh tường cảm nhận được thực lực của nàng, nhưng lại cảm giác có chút không thế nào chân thật đồng dạng, Lãnh Ngạo ca ca, vì cái gì không trực tiếp đuổi theo mau hỏi cho rõ, ngươi thật sự phải chờ tới buổi tối đi phó ước sao? Vạn nhất là một cái bẫy làm sao bây giờ? Trên người của ngươi ba cái cựu châu thần khí có thể là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ta. Hắc hắc, không cần lo lắng Hồng Nhi, bổn thiếu gia thực lực ngươi còn không rõ ràng làm sao. Nếu như bọn hắn không có gì lòng dạ hẹp hòi thủ đoạn nhỏ coi như bỏ qua, nếu là thật ý định không biết lượng sức hướng ta xuất thủ, ai sẽ cuối cùng không may còn chưa nhất định. Đúng rồi, nói lên cựu châu thần khí, ta cảm thấy được tất yếu đem cô gái này và thạch giao cho ngươi. Vừa nói, Lãnh Ngạo trong tay đã nổi lên một viên lóe ra ngũ thải quang mang thần thạch. Đúng là 3 tháng trước Thiên Hồng Vân Mộng giao trả lại cho hắn cái kia một kiện cựu châu thần khí nữ hoa thạch. Đặt ở áo đỏ trong tay về sau, thứ hai còn cảm thấy hơi kinh ngạc, nhịn không được mở miệng nói, Lãnh Ngạo ca ca, ta không thế nào cần những thứ này, mà ngay cả chiến giáp ta đều còn không có tìm được chính thức thích hợp bản thân đấy. Những nay cựu châu thần khí đặt ở trên người của ngươi không phải an toàn hơn sao? Hơn nữa có thể đem thực lực của ngươi càng thêm tăng lên một bước, không cần giao cho ta. Mỉm cười lắc đầu. Lãnh Ngạo giơ trên tay phải bản cổ phủ báo cho biết hạ xuống, ha ha, cầm a cô gái nhỏ, trên người của ta còn có hai kiện cửu châu thần khí, chỉ là nương tựa theo đại thúc chỗ đó mượn tới cái thanh này búa cũng đã có rất ít người có thể chịu đựng được của ta tiến công, cô gái này hoa thạch đặt ở trên người của ta chỉ sợ không có tác dụng quá lớn, huống chi ta còn có côn lôn kính đến bảo vệ mình, vốn đó là thứ thuộc về ngươi, chỉ là hiện tại ta còn hữu dụng, đợi đến lúc của. Ta ma thần bí quyết tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới có thể tùy ý điều khiển thời không chi lực về sau, ta sẽ đem côn lôn kính cũng giao cho ngươi. Văn tự xuất ra đầu tiên. Bởi vì thân có nhiều kiện cửu châu thần khí, còn chân chính có thể được Lãnh Ngạo cầm sử dụng nhưng lại chỉ có bản cổ phủ mà thôi. Côn lôn kính cũng là vào ngày thường ở bên trong với tư cách đời, thay, chân công cụ, chính thức dùng tại trong thực chiến đã rất thiếu, bởi vì bằng vào Lãnh Ngạo thực lực bây giờ, rất ít cần lại dùng đến côn lôn kính lực lượng tiến hành né tránh. Trên người thiên ma chiến giáp đủ để bảo vệ hắn thừa nhận phần lớn tiến công. Nghe thế lời nói, áo đỏ cũng là không có tiếp tục kiên trì, chỉ cần là Lãnh Ngạo dạy cho nàng gì đó, bọn ta sẽ tiếp nhận, hơn nữa theo nàng bản thân thực lực tăng trưởng, cũng đích thật là cần một kiện vũ khí đến phụ trợ của nàng chiến đấu, bởi vì Côn Lôn kính tại Lãnh Ngạo trên người, hiện tại đã có nữ hoa thạch cũng giống như vậy, dù sao nữ hoa thạch thạch thể bản thân cũng là một việc vô kiên bất tồi khủng bố thần khí. Thiên Hồng Vân Ngộng đang không có tế luyện nữ hoa thạch sử dụng thần lực của nó thời điểm, cũng có thể dựa vào bình thường nhất sử dụng phương thức dọa lùi một nhóm người lớn rồi. Đi thôi, đi vào nhà, Cửu Châu thần khí cũng phải cần sử dụng chúng ta bản thân tinh khí thần trí tế luyện tới dung hợp mới có thể phát huy ra chân chính thần lực. Nữ hoa trong đá ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực đủ để cho người có được bất tử bất diệt thân thể, chỉ là bởi vì ta nguyên nhân Vân Mộng mỹ nhân mới không thể thành công dung hợp món này Cửu Châu thần khí, hiện tại có trợ giúp của ta, ta sẽ cho ngươi trong thời gian ngắn nhất đạt được cái này Cửu Châu thần khí toàn bộ quyền khống chế. Sau đó ngươi tiểu không cần lo lắng sinh tử của mình vấn đề, chỉ cần tự thân sinh cơ bất diệt, không có đạt tới phần cuối của sinh mệnh, tiểu không ai có thể giết chết ngươi. Đối với Lãnh Ngạo cái này đã trước sau dung hợp ba cái Cửu Châu thần khí người mà nói, trợ giúp bị người đến điều khiển Cửu Châu thần khí đó là đã quen việc dễ làm rồi, huống chi hắn năm màu trong hai con ngươi tiểu ẩn chứa một bộ phận nữ hoa thạch thần lực, vô luận là cái nơi nào đều có thể cùng nữ hoa thạch lẫn nhau cảm ứng, khi hắn phụ trợ dưới áo đỏ trưởng khống nữ hoa thạch thần lực tự nhiên là một chút vấn đề cũng không có có, bất quá mặc dù là với hắn cái này lão luyện trợ giúp, khi hai người tất cả đều là theo trong khi tu luyện mở hai mắt ra thời điểm, bên ngoài sắc trời cũng là đã tối xuống. Thiếu gia, Hồng Nhi, các ngươi luyện xong chưa? Là không phải có thể ăn cơm tối? Đã 11 giờ rồi. Một mực an tĩnh thủ hộ tại bên ngoài An Thanh Nguyệt trước tiên tiểu đã nghe được bên trong tiếng nói chuyện, liền vội vàng đứng lên đi đến nhẹ giọng mở miệng nói. E sợ cho quấy rầy tới rồi hai người, bộ kia khiếp khiếp, ôn nhu bộ dáng nhìn Lãnh Ngạo trong nội tâm một chỗ mềm mại địa phương lại là bị sờ đông núp ních, chậm rãi đem cái này đi theo ở bên cạnh hắn hơn 3 năm nữ nhân ôm vào trong ngực, tại trên mặt nàng hôn một cái mở miệng nói, đồ ngốc, đều đã trễ thế như vậy, ngươi nên sớm chút. Đi nghỉ ngơi mới đúng, như thế nào còn ở nơi này chờ chúng ta ăn cơm đâu rồi, vạn nhất chúng ta cả đêm đều làm không được, ngươi có phải hay không liền định không ngủ được rồi hả? Ngày mai ai tới hầu hạ bổn thiếu gia đâu rồi, ân. Nói xong, Lãnh Đại Lưu manh bản tính tiểu lưu lộ ra, nói đến câu nói sau cùng lúc sau đã là nhịn không được thân thủ đặt ở nữ nhân trong ngực cái kia ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị, nhắm chúng thứ hai một hồi xấu hổ tim đập. Tại áo đỏ ở đây dưới tình huống, nàng vô luận như thế nào cũng không có thể biểu hiện có bao nhiêu tự nhiên. Ý a a a a ít. Thiếu gia, Hồng Nhi còn ở nơi này đâu rồi, ngươi. Ngươi nói cái gì đó. Hô hấp đã không tự chủ có chút nhanh hơn. Nhưng mà An Thanh Nguyệt khó được còn bảo trì chính mình cuối cùng một điểm thần trí gắt gao đè xuống Lãnh Ngạo muốn tối quái hai tay của, nàng nhưng mà rất rõ ràng dùng người thiếu gia này e sợ cho thiên hạ bất loạn cá tính một khi bỏ mặc ma chảo của hắn tự do sẽ có dạng gì hậu quả, chỉ cần vài phút, chính mình sẽ biểu hiện đến cỡ nào là không có thể. Hắc hắc, có Tiểu Hồng Nhi ở chỗ này không phải rất tốt sao, dù sao cũng không phải là cái gì ngoại nhân, vừa vặn Tiểu Hồng Nhi cũng đã trưởng thành đại cô nương. Ngươi cam lòng lại để cho nàng một người nhận thụ lấy tịch mịch cùng với khó chịu sao? Ngươi cái này làm tỷ tỷ không thể tự giữ mình hưởng thụ cái này khoái hoạt, lại đưa muội muội của mình tại không để ý hoa. Cố ý sể gần nữ nhân bên hai, Lãnh Ngạo dùng ác ma giống như giọng của nhẹ giọng mở miệng nói ra, nghe vào ôn nhu An Thanh Nguyệt trong hai, tự nhiên là để cho thân thể của nàng không tự chủ rung động run một cái. Nam nhân mỗi một câu phảng phất đều cũng có lấy vô cùng ma lực bình thường tại phá vỡ trong nội tâm nàng phòng tuyến cuối cùng. Đặc biệt một ít song ma trưởng còn đang không ngừng du tẩu, nàng có thể cảm giác được mình cái nào đó bộ vị đã có tràn lan vỡ đê khuynh hướng. Thiếu gia, ta, các ngươi trước đi ăn cơm được chứ, đều lâu như vậy không có ăn cái gì, các ngươi nhất định là đói bụng lắm. Dùng hết cuối cùng một điểm thần trí mở hai mắt ra nhìn xem ôm nam nhân của mình, An Thanh Nguyệt mơ hồ trong thanh âm mang theo cuối cùng một tia khẩn cầu mở miệng nói, chỉ tiếc, sớm đã động tình thần sắc cũng là bị nam nhân liếc mắt một cái thấy ngay, ta ác cười cười. Cũng không để ý tới tại bên cạnh đầu đã thấp đủ cho cùng đà điểu vậy áo đỏ ngượng ngùng bộ dáng túi đầu xuống xề gần bên thai của nàng nhưng lại dùng ba người đều có thể rất rõ ràng ngữ khí mở miệng nói, cơm là khẳng định phải ăn, nhưng là đã trễ thế như vậy, không nếu như để cho bổn thiếu gia ăn trước một điểm trước khi ăn cơm thể món điểm tâm ngọt điền lấp bao tử, sau đó lại đến ăn non nê, ngươi xem, coi thế nào. Nói qua câu nói này thời điểm, Lãnh Đại Lưu manh tay trái vẫn là ôm nữ nhân vòng eo. Nhưng là tay phải đã sớm biến mất ở nàng dưới váy, không biết đã công chiếm bao nhiêu lãnh địa. Mà An Thanh Nguyệt cuối cùng thần trí cũng tại thời khắc này biến mất hầu như không còn, thân thủ gắt gao án lấy nam nhân thăm dò vào chính mình dưới váy tắc quái tay phải, hai mắt thủy ông nhìn xem hắn nỉ nó nói, vâng, của ta tiểu thiếu gia, như vậy thỉnh ngươi tốt nhất địa phẩm nếm ngài món điểm tâm ngọt đi. Muốn như thế nào ăn cũng có thể. Câu nói đầu tiên hoàn toàn đốt lên lạnh đại lưu manh trong nội tâm vốn đang chỉ là nho nhỏ một cái ngọn lửa, giấy lên lửa lớn hừng hực tại nội tâm của hắn ở trong chỗ sâu thiêu đốt lên, một tay lấy An Thanh Nguyệt cái kia màu trắng trang phục nữ buộc tới ra, lộ ra một cỗ trắng toát thân thể mềm mại, duy nhất mặc quần áo lót nội y chút nào ngăn cản không được nàng kinh người mỹ lực, lại là để cho Lãnh Ngạo thật sâu nuốt xuống thoáng một phát nước miếng của mình, túi đầu xuống tiểu hôn lên động nhân. Cặp môi đỏ mọng. Cô gái nhỏ, hảo hảo mà để cho ra nhấm nháp ngươi tư vị đi. Ba tháng không có cảm nhận được vui vẻ, có nghĩ là muốn ra. A nghĩ, nô tốt nhớ thiếu ra. Cho nô đi. Trong mơ mơ màng màng, An Thanh Nguyệt cũng quên mất mình hảo muội muội ngay tại bên cạnh, hai tay ôm thật chặt cổ của nam nhân, phối hợp với nam nhân đem trên người mình cuối cùng vật che chắn vật bỏ. Tại nàng có chút bức thiết chờ mong xuống, rất nhanh cũng cảm giác được một loại phong phú, đã lâu cảm giác thỏa mãn lập tức truyền khắp toàn thân của nàng. Giờ khắc này nàng cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ muốn hảo hảo mà phóng thích cùng phát tiết một chút chính mình bị đè nén 3 tháng tỉnh. Cảm, giác. Chương 404, thần khí tung tích. Mặc dù nói từ khi gặp áo đỏ 2 tỷ muội về sau, bây giờ là thời cơ tốt nhất đem đồng nhất đối với tỷ muội một mẻ hốt gọn hoàn toàn thuần phục tại dưới thân thể của mình, nhưng mà cuối cùng Lãnh Ngạo còn không có cầm xuống một ít đóa tiểu hồng hoa, nguyên nhân rất đơn giản. Vốn là với tư cách trước khi ăn cơm điểm tâm An Thanh Nguyệt cô gái nhỏ này cũng không biết là nhẫn nhịn thời gian quá dài vẫn là sao, vậy mà một khắc không ngừng hướng về thiếu gia của mình tìm lấy, thời gian một tiếng tất. Cả đều tiêu vào đối phó cái này giống như đói trên người nữ nhân, vì không cùng Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này ước định ngâm nước nóng, Lãnh Đại Lưu manh mặc dù là còn có lưu dư lực, cũng không thể có thể tiếp tục chinh chiến đến rồi. Vội vã mặc quần áo tử tế theo trong phòng của mình mặt sau khi đi ra, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia sáng ngời ánh trăng. Lãnh Ngạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia mờ mịt, nhớ rõ tại hơn 3 năm trước cái kia một buổi tối, hắn tại chính mình đều có chút không có nghĩ tới dưới tình huống đã từng một ít, trước có khiến người rất động lòng thân thể mềm mại, chỉ tiếc một đêm kia tình cảnh như là giống như mộng ảo, đã có chút ít không nhớ rõ, muốn hồi ức, nhưng lại không thể nào nhớ lại. Bởi vì, này hơn 3 năm đến nay, hắn là một chưa từng gặp mặt bao giờ mỹ nhân kia, cho tới bây giờ. Văn tự xuất ra đầu tiên. À, thật đúng là kỳ quái. Dùng ta cá tính của ta, vậy mà cũng sẽ bởi vì là một nữ nhân mà biến thành bộ dáng này à, cái kia tiểu nương bị chiếm được ra tiện nghi, chẳng lẽ lại liền định không chịu trách nhiệm không thành, hắc hắc, coi như là nàng không đưa ra cuộc hẹn, ta cũng vậy muốn hảo hảo mà cùng nàng giao lưu trao đổi mới được. Đối với Lãnh Ngạo mà nói, Thiên Vân Hân nhị là hắn chỗ gặp qua trong nữ nhân hiếm có mấy cái để cho hắn không chắc một trong những nữ nhân, mà cùng hắn từng có như vậy một đoạn chuyện cũ tiểu chỉ có một mình nàng rồi. Cho nên vô luận như thế nào, Lãnh Ngạo đều phải dùng, khiến cho, xuất hồn thân thế võ đến chinh phục cùng thăm dò rõ ràng nữ nhân này chi tiết cùng nội tâm. Cửa này hồ đến một người nam nhân tôn nghiêm chỗ. Tuyệt đối không được qua loa. Một bên nghĩ như vậy, Lãnh Ngạo thân hình đã phi tốc hướng về Chí Tôn Hoàng gia học viện phương hướng bay đi, hắn cũng không có sử dụng tương đối càng thêm dễ dàng côn lôn kính không gian thuấn di thần lực, mà là nương tựa theo lực lượng của mình phi hành đi qua, nguyên nhân đương nhiên là đối với người nữ nhân thần bí kia có chút cảnh giác. Trời biết nàng đêm hôm khuya khoác hẹn mình đi ra ngoài đập vào cái dạng gì chú ý của, vạn nhất thật là vì đối phó chính mình, hắn như vậy một đường đi qua. Tiểu tuyệt đối có thể phát hiện mấy thứ gì đó. Chỉ có điều Lãnh Ngạo cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, Thiên Vân Hân nhị cùng ước định của mình hiển nhiên không phải là vì tính toán chính mình mà nói ra, một đường đi qua Lãnh Ngạo nhìn thấy cũng chỉ có cái kia yên tĩnh đêm tối, hắn hết sức khẳng định tại chung quanh nơi này không có người nào mã mai phục. Dù sao có thể khi hắn dò xét hạ ẩn nấp thân hình người tuyệt đối là có hạn, nếu có một nhóm lớn người tại dưới con mắt của hắn Lãnh Ngạo nhưng lại chút nào không phát hiện được mà. Nói, đó mới gọi là ngày tận thế. Hắc hắc, xem ra cô gái nhỏ kia vẫn tính là tương đối thức thời nha, biết rõ mai phục thủ đoạn đối với ta là không có chỗ nào dùng, bất quá cái này hơn nửa đêm đem ta kêu đi ra, hay là tại học viện cao nhất nhà lầu mái nhà, nàng là muốn làm gì? Nghi ngờ lầm bầm lầu bầu vài câu. Lãnh Ngạo dưới lòng bàn chân có thể là không có nhàn rỗi, nhìn đồng hồ phát hiện khoảng cách buổi trưa đêm đã chỉ có không đến một phút rồi, cũng không đoái hoài tới thời gian dần qua dò xét, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên về sau. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở Chí Tôn Hoàng gia học viện cao nhất một ít tòa nhà phòng ngự đại lâu mái nhà, đây chính là trở đầy lấy toàn bộ học viện cao nhất lực lượng phòng ngự cao ốc, không phải người bình thường có thể tiến vào. Còn thực không phải bình thường đúng giờ, nói hay lắm thời gian gì. Ngươi mà ngay cả một giây đồng hồ cũng không chịu sớm sao. Khi Lãnh Ngạo thân ảnh cùng nửa đêm vang lên tiếng chuông cùng một thời gian xuất hiện thời điểm, bên hai tiểu truyền đến một cái quen thuộc và trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của, ôm hai tay mặc một bộ màu trắng váy liền áo, Thiên Vân Hân Nhị vẫn là một ít phó như là trần thế bên ngoài bộ dáng. Nếu không phải Lãnh Nạo xác thực cảm thụ qua cỗ thân thể này tươi đẹp tư vị, hắn có lẽ sẽ sinh ra cùng Austin vậy ảo giác, cho rằng người trước mắt là một tiên nữ. Đúng giờ gần đây đến đều là tiểu gia của ta hài lòng phẩm chất một trong, điểm này đã có rất nhiều người khích lệ qua ta, hắc hắc, hôm nay ánh trăng mặc dù là tương đối không tệ, nhưng là hai công chúa điện hạ không phải là muốn ta tới cùng ngươi ngắm trăng à. Có chuyện gì muốn nói rõ đấy, vẫn là sớm chút nói ra đi, lưu nhiều một chút thời gian, chúng ta đàm luận cũng được đàm chuyện cũ tự ôn chuyện. Cố ý đem cuối cùng mấy chữ nhấn mạnh nói ra, Lãnh Nạo hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Vân Hân Nhị trên mặt phản ứng. Nhưng là rất nhanh hắn cũng cảm giác được có chút thất vọng rồi, trong dự đoán chấn động chưa từng xuất hiện, hoặc là nói muốn từ Thiên Vân Hân Nhị trên mặt của chứng kiến có chút đặc biệt, lộ ra vẻ gì khác đều là một việc thập phần chuyện khó khăn. 3 năm trước khi là như thế này, 3 năm sau hôm nay vẫn là đồng dạng không có chính thức có thể khiến cho nội tâm của nàng chấn động chuyện tình xuất hiện, nàng vĩnh viễn là một ít phó bình thản và nhìn về phía trên thập phần ôn nhu biểu lộ, nhưng là chỉ có thực sự tiếp xúc qua nữ nhân này người. Mới biết được cái kia cái gọi là dịu dàng phía dưới ẩn núp là một viên cỡ nào lãnh khốc vô tình nở. Y tâm. Tuy nhiên ta cũng vậy rất muốn cùng hiện tại xuất tấn danh tiếng cao thủ trẻ tuổi thật tốt nói chuyện tâm tình, tâm sự, nhưng là sự thật chứng minh ta và ngươi đều không có danh dội như vậy tình lịch sự tao nhã, Lãnh Ngạo thanh âm, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, có một số việc ngươi nên rất rõ ràng nên làm như thế nào, nên nói như thế nào, ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì nói nhảm. Hôm nay nghe nói ngươi một lần nữa xuất hiện tin tức ta mới sẽ đi qua tìm ngươi, trộm thấy được. Ngươi và Austin hầu tức tranh chấp là của ta không đúng, ta nói xin lỗi. Bình tĩnh chắp hai tay sau lưng đứng ở mái nhà bên dưới, Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại ngẩng đầu nhìn khoảng cách nàng giống như rất gần Minh Nguyệt, dùng không thể phỏng đoán giọng của chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói như vậy, bất ôn bất hỏa chút nào phán đoán không ra trong giọng nói của nàng ẩn chứa ý tứ. Hắc hắc, không có sao rồi. Nếu như là một người nam nhân lén lén lút lút trốn ở một bên nhìn lén, ta nhất định là muốn phần thưởng hắn một bữa. Nếu như là một nữ nhân, đặc biệt giống ngươi đại mỹ nữ như vậy mà nói, cái kia tiểu không có gì rồi, lại nhìn lâu một chút ta cũng sẽ không trách cứ ngươi nha. Cảm giác được mình và đối phương khoảng cách xa đi một tí, Lãnh Nạo vừa nói, một bên đã hướng lên trời Vân Hân Nhị phương hướng chậm rãi mở ra bước chân, từng bước một tiếp cận lấy đối phương, thứ hai phảng phất là không nhìn thấy bình thường, như cũng là ngửa mặt đang nhìn bầu trời. Sâu kín thở dài một hơi, nói khẽ, à, Lãnh Ngạo công tử, ngươi là đang khen thưởng dung mạo của ta sao? Có lẽ ngươi nói không sai, trời cao cho ta một bộ hoàn mỹ ngoại hình, trực tiếp ai đủ để trợ giúp ta hoàn thành rất nhiều chuyện, tại lúc cần thiết, thân thể nữ nhân cùng dung mạo có thể làm có lợi nhất vũ khí, nhưng là một ngày nào đó, cái này vũ khí sẽ mất đi vốn là sắc bén, sẽ ngược lại biến thành của ta vương hữu, cho nên ta nhất định phải ở trước đó không ngừng mà tê. Giờ nên mạnh mẽ, không ngừng mà siêu việt mình. Siêu việt người khác, mới có thể tại dung nhan già đi ngày đó, còn có được lấy bảo hộ thủ đoạn của mình cùng bổn sự, ngươi cứ nói đi. Lúc này đây, Thiên Vân Hân Nhị cuối cùng là xoay đầu lại nhìn về phía Lãnh Ngạo phương hướng, bị cái kia bình thản nhưng là tràn đầy một cô nói không rõ ràng ý tứ hàm xúc ánh mắt của nhìn thoáng qua, để Lãnh Ngạo hai chân theo bản năng ngừng ngay tại chỗ, thân hình của hắn khoảng cách đối phương vừa lúc là chừng 5 mét khoảng cách, chưa tính là xa, nhưng là cũng không có thể nói gần, dù sao hai chân bất động. Hắn vô luận như thế nào sợ không gặp được đối phương. Ha ha, thông qua tu luyện đến để cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa, đến để cho mình có được có thể bảo hộ lực lượng của mình, cái này không gì đáng trách. Bất quá dùng ngươi Liên Minh Thần Thánh Nhị công chúa thân phận, coi như là không có bảo hộ lực lượng của mình, ngươi cũng không cần lo lắng an nguy của mình chứ. Liên Minh Thần Thánh hơn ước quân đội, đủ để giúp ngươi ngăn cản được tất cả uy hiếp không phải sao. Lắc đầu, đối với mình vậy mà sẽ bị đối phương một ánh mắt tiểu nhìn dừng bước Lãnh Ngạo hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là cũng không có để ý nhiều, cũng không có vội vã tiếp tục đi về phía trước, mà là đang tại chỗ đứng lại vẻ mặt trầm ngâm mở miệng nói. Vậy sao, cái gọi là đại liên minh, thế lực lớn, ngươi lại có thể hiểu bao nhiêu đâu rồi, Lãnh Ngạo thanh âm, tuổi của ngươi có lẽ không so với ta nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng là ngươi muốn đi con đường, muốn tại vũ trụ cao tầng chỗ đi con đường còn rất dài, khi lúc nào ngươi có thể hiểu chân chính không thể tránh khỏi bóng tối thời điểm, có lẽ chính mình tiểu có thể trả lời ngươi vừa mới nói lên vấn đề. Hiện tại ta cho ngươi biết cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Dừng một chút, không để cho vừa mới há miệng muốn Lãnh Ngạo nói cái gì đó cơ hội, Thiên Vân Hân Nhị thân thủ trải đầu sửa lại một chút mình bị gió đêm có chút thổi loạn sợi tóc, lần nữa xoay người sang chỗ khác nhìn về phía giữa không trung, giống như cái kia một vầng minh nguyệt đối với nàng có lớn lao lực hấp dẫn bình thường, nhẹ giọng mở miệng nói, tốt rồi Lãnh Ngạo thanh âm, hôm nay lại tới đây không phải là cùng ngươi tới nói mấy cái này đâu rồi, có lẽ có một ngày chúng ta thật sự có thể. Hảo hảo mà ngồi xuống nói những chuyện này, nhưng mà lại sẽ không biết là hiện tại, ta tìm ngươi tới nguyên nhân, dùng trí tuệ của ngươi, bao nhiêu mới có thể đoán được một chút chứ. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Nạo cũng học Thiên Vân Hân Nhị bộ dáng ngẩng đầu nhìn liếc cái kia sáng ngời ánh trăng, nhẹ giọng trả lời, có thể làm cho như ngươi vậy một đại nhân vật phóng hạ giá tử chủ động tìm đến ta cũng không phải có lẽ đến cùng ta đánh nhau đấy, như vậy thì chỉ có một việc tình rồi, liên hệ 3 tháng trước sự kiện kia, cũng không ra 4 chữ, Cửu Châu thần khí. Nghe được Lãnh Nạo lời nói, Thiên Vân Hân Nhị cũng là khó được lộ ra vẻ mỉm cười, lần nữa xoay đầu lại nhìn về phía nam nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, nhẹ gật đầu nói ra, tốt lắm, ngươi cùng ta tưởng tượng đồng dạng thông minh, hoặc là nói, chân chính ngươi muốn so với ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh cũng khó nói. Ngươi đoán không sai Lãnh Nạo thanh âm, bổn công chúa hôm nay sở dĩ tìm ngươi tới nói chuyện, đích thật là vì Cửu Châu thần khí. Một kiện tiếp xúc sắp xuất thế Cửu Châu thần khí. Tại vài ngày trước khi, theo Đông Âu Liên minh cái kia đạt được đến tin tức, đã xác định đệ ngũ kiện Cửu Châu thần khí sẽ xuất thế địa phương, cho nên, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Chương 405, hợp tác không bằng giao dịch. Hả? Nhanh như vậy đã có Cửu Châu thần khí tung tích. 3. Cái này xuất thế tốc độ ngược lại là tương đối kinh người a. Lúc này mới đã qua khoảng 3 tháng thời gian đi. Dựa theo cái này xu thế, không ra mấy năm công phu, tất cả Cửu Châu thần khí đều hoàn toàn xuất hiện ở trong vũ trụ này làm người sử dụng. Từ phía trên Vân Hân Nhị trong miệng nói ra được tin tức, tự nhiên là đem Lãnh Ngạo cũng là lại càng hoảng sợ. Hắn tuy nhiên cũng dự cảm đến Cửu Châu thần khí xuất thế tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng mà là thật không ngờ đã sắp tới rồi trình độ như vậy. 3 tháng trước thần hộp mới mang theo cảm ứng hắc tinh xuất thế, thời gian 3 tháng, đã có thần khí xuất thế đồn đãi bị người biết rồi. Theo bản năng, Lãnh Ngạo trong nội tâm không khỏi có đi một tí hoài nghi, truy vấn, ta nhớ được lúc trước cái kia. Cảm ứng hắc tinh là bị Bắc Mỹ liên minh người kia cầm đi, các ngươi tin tức này là thật sao? Cũng không nên bị người sử dụng như thương còn không tự biết. Nhàn nhạt hướng phía Lãnh Ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, Thiên Vân Hân Nhị trên mặt của vẫn là giếng nước yên tĩnh bộ dáng. Dùng thập phần giọng khẳng định mở miệng nói, thần khí xuất thế tin tức tuyệt đối là thật, còn chúng ta là dùng cái gì tốt thủ đoạn biết rõ chuyện này, ngươi tiểu không cần hỏi tới, bất kể là chúng ta liên minh thần thánh cũng tốt còn là đường liên minh, tin tưởng đều có được thủ đoạn của mình cùng phương pháp đạt được muốn biết tình báo. Cái này là không cách nào tránh khỏi đấy. Nhún nhún bờ vai của mình, Lãnh Ngạo biết do nữ nhân trước mắt không có khả năng thật sự đem sự tình gì đều đầu đuôi nói cho mình nghe, cũng không có quá nhiều đi đến để ý. Khẽ cười một tiếng vuốt cằm của mình mở miệng nói, vậy sao, chẳng qua nếu như ta vừa mới không có nghe lầm mà nói, mẫu người thật giống như là nói gì đó muốn ta trợ giúp lời nói. Như thế nào, các ngươi không gì làm không được liên minh thần thánh cũng không phải là muốn chỉ điểm một cái không rõ lai lịch, đã từng cùng các ngươi từng có xung đột người chịu thua chứ. Mặc kệ Lãnh Nạo cùng Thiên Vân Hân Nhị quan hệ đến cỡ nào mập mờ, 3 năm trước khi hắn và liên minh thần thánh ở giữa ân oán ngược lại là xác xác thật thật tồn tại. Chết ở trong tay hắn liên minh thần thánh chiến sĩ cũng không ít, cho nên bây giờ nghe Thiên Vân Hân Nhị mà nói, để cho hắn có chút hoài nghi cũng không thể tin được. Lúc này đây Thiên Vân Hân Nhị một lần nữa đưa mắt nhìn sang hắn, trên mặt lại là nổi lên lóe lên tức thì mỉm cười, nói khẽ, không phải có một câu gọi là không có vĩnh viễn địch nhân sao, liên minh thần thánh cùng ân oán của ngươi chúng ta có thể hoàn toàn không so đo, hơn nữa ngươi cũng không có tại trong tay chúng ta từng có tổn thất gì, được hay không được tính là huề nhau đâu này. Ngươi đem ta bên người một cái thánh sứ bắt cóc trở thành mẹ của ngươi chuyện này, ta cũng có thể hoàn toàn chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái này tốt ngươi cảm thấy còn hài lòng không? Nghe được đối phương lời nói này, Lãnh Nạo trong nội tâm lại là đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình mở miệng nói, thật đúng là làm ra kinh người nhượng bộ a, xem ra ta có chút địa phương cho các ngươi liên minh thần thánh tương đối coi trọng mà. Liên thánh sứ bị lừa bán chuyện như vậy cũng có thể không truy cứu. Hắc hắc. Ngươi nói trước đi nói nếu muốn ta giúp ngươi làm những gì đi, nếu như muốn để cho ta khi các ngươi vũ khí trong tay để đối phó còn lại mấy cái liên minh người cái kia thôi được rồi, ta cũng không có ngu như vậy. Thật sâu nhìn Lãnh Nạo liếc, Thiên Vân Hân Nhị chậm rãi lắc đầu, yên tâm đi, liên minh thần thánh còn không có tự đại đến cho rằng có thể đem ra sử dụng một cái trong tay nắm giữ 3 cái Cửu Châu thần khí siêu cấp cao thủ thành cho chúng ta tay chân, chuyện của ngươi ta rất rõ ràng. Cá tính của ngươi cùng nghĩ cách ta cũng vậy điều tra xem như 10 phần rõ ràng, cho nên ta nhất định phải đại biểu toàn bộ liên minh thần thánh đứng ở trước mặt của ngươi. Ngươi biết, xuống Cửu Châu thần khí sẽ ra. Bây giờ ở địa phương nào sao? Hơi chút sửng sốt một chút, Lãnh Nạo đương nhiên lắc đầu, bày ra hai tay của mình mở miệng nói, hắc hắc, cái này còn phải dùng tới hỏi ấy ư, ta xem như lắc lư nhàn nhã thời gian 3 tháng, ngoại trừ tại mỗi một số chuyện trên có thu hoạch không nhỏ bên ngoài. nhưng mà không có chút nào đi chú ý qua từng có cựu châu thần khí tin tức, cũng không biết lúc trước cái kia dám uy hiếp ta ta cái bọn mất dạy có hay không bị người loạn quyền đã chết, sao có thể biết rõ xuống cựu châu thần khí ra bây. Giờ ở địa phương nào, chẳng lẽ lại, ngươi là ý định nói cho ta biết sao? Hắc hắc, sẽ không sợ ta đi đoạt. Đã ta tới rồi, tiêu cũng không sợ ngươi biết, lãnh nạo thanh âm, ta rõ ràng thủ đoạn của ngươi cùng thực lực, coi như là ta hôm nay không nói cho ngươi, chờ đến thời gian vừa đến, ngươi như trước sẽ xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện. Cho nên còn không bằng chúng ta liên minh thần thánh bán ngươi một cái nhân tình, trực tiếp nói cho ngươi biết, đệ ngũ kiện cửu châu thần khí sẽ xuất hiện tại hắc cá liên minh hạch tâm tinh cầu, thì ra là rõ ràng hiển sao lên. Ngươi nên rất rõ ràng, bây giờ hắc cá liên minh tình huống, còn có toàn bộ rõ ràng hiển sao hiện chẳng đi. Lãnh đạo cùng hắc cá liên minh nhị công chúa ngả tháp hệ thả lị đi cùng một chỗ tin tức sớm tiểu không phải là cái gì bí mật, cho nên thiên vân hân nhị tự nhiên cũng là rõ ràng lãnh đạo nhất định là thông qua cái kia nhị công chúa đã biết hắc cá liên minh là không ít tin tức, cho nên cũng không có sóng tốn thời gian ở giữa đi cùng hắn giải thích có quan hệ hắc cá liên minh hiện trạng. Cái gì? Vậy mà sẽ tại chỗ nào? Khá lắm hắc cá liên minh, còn thực không phải bình thường không may, vừa mới bị giết chết một cái minh chủ. Hiện tại lại muốn trở thành một mảnh khắc càng thêm chiến trường kịch liệt rồi, rõ ràng hiền sao, sợ là muốn trở thành chúng thị chi. Đã nghe được tin tức này về sau, lãnh đạo trong nội tâm có thể nói là nửa vui nửa buồn, vui mừng chính là mình bởi vì đã đáp ứng ngả tháp hệ thả lị muốn đi trước rõ ràng hiền sao giúp nàng xử lý hắc cá liên minh chuyện tình một mực không biết tìm cái thời gian gì tiến về trước, hiện tại xem ra là có một cái tốt nhất lý do cùng tiếp lời. Mà lo thì còn lại là hắn biết rõ một khi cửu châu thần khí sẽ xuất hiện tại rõ ràng hiển sao phía trên tin tức truyền ra về sau, nhất định sẽ đưa tới nhóm lớn cao thủ tiến về trước, vốn là hết sức không ổn định rõ ràng hiển sao tất nhiên sẽ gặp một hồi to lớn hỗn loạn, sơ ý một chút, rất có thể sẽ để cho dung chuyển hắc cá liên minh gặp tai họa ngập đầu. Nhìn trước mắt thiên vân hân nhị trong ánh mắt thâm thúy, trong lúc nhất tế hát, ý lãnh nạo giống như có chút đã minh bạch nàng vì cái gì tìm được chính mình rồi. Ngươi là người thông minh, lãnh nạo thanh âm. Tại ta gặp được ngươi lần đầu tiên ta biết ngay điểm này. Hơn nữa, ngươi hết lần này tới lần khác là một nguy hiểm người thông minh, cho nên vì không cho ngoại ý muốn phát sinh, ta hy vọng có thể tìm ngươi hợp tác, vương ta xuống nhóm, đám bọn họ, đã từng phát sinh tất cả ân oán đến tiến hành một hồi hợp tác, như thế nào? Chăm chú nhìn chằm chằm lãnh nạo như có điều suy nghĩ ánh mắt, thiên vân hân nhị mỗi chữ mỗi câu theo trong miệng thốt ra mấy chữ này mở miệng nói ra. Hả? Hợp tác à? Rất có tân ý đề nghị a. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, các ngươi liên minh thần thánh ý định như thế nào một cái hợp tác pháp. Cũng không có vội vã đáp ứng, trên thực tế người có chút đầu óc cũng không lại nhanh như vậy liền đáp ứng đối phương yêu cầu. Lãnh đạo vấn đề cũng là tại đối phương trong dự liệu, chỉ thấy thiên vân hân nhị dừng lại một chút, nói khẽ, ta biết không cách nào ngăn cản ngươi tiến về trước rõ ràng hiền sao. Ta cũng biết ngươi nếu là thật ý định nhúng tay cựu châu thần khí tranh đoạt, ta cũng không thể có thể cho ngươi không động thủ, nhưng là có một chút ta hy vọng ngươi có thể đủ đáp ứng. Khi chúng ta ở ngoài chỗ sáng hiền sao thời điểm, khi chúng ta mặc kệ là vì cái gì chính là hình thức lý do cần muốn động thủ thời điểm, nếu như thực lực của ngươi tại chúng ta phía trên, hy vọng ngươi không cần đối với chúng ta người của liên minh thần thánh hạ sát thủ, còn C. Có, nếu như chúng ta cần ở ngoài sáng hiền sao bên trên làm những gì đại động tác, tại không ảnh hưởng đến ích lợi của ngươi dưới tình huống, ngươi có thể hay không làm được không can thiệp đâu này. Xuyên thấu qua một ít song mỹ lệ mê người mắt to. Lãnh đạo phát hiện giờ khắc này chính mình đối với người nữ nhân thần bí này rất hiểu rõ lại là mơ hồ vài phần, đối phương yêu cầu lại là ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng thiên vân hân nhị là muốn để cho mình tránh cho cùng người của liên minh thần thánh động thủ, nhưng là hiện tại hắn biết không phải là, nữ nhân này đã làm xong tối hoàn toàn ý định, tại biết rõ động thủ không thể tránh khỏi dưới tình huống, trực tiếp đem kết quả lấy ra. Với tư cách hợp tác hạng mục công việc, nếu như đối phương có thể đánh thắng được chính mình tự nhiên là chuyện gì cũng dễ nói. Một khi đối phương không làm gì được chính mình, nữ nhân này sớm cho người của liên minh thần thánh trải tốt đường lui, để cho mình cờ hở. NG đến mức xuất thủ đưa bọn chúng giết chết, coi như là cho bọn hắn lưu lại một cái ổn thỏa đường lui. Hắc hắc. Bội phục bội phục. Ta còn thực sự lần đầu tiên nghe nói lẫn nhau hợp tác có thể dáng vẻ như vậy tiến hành. Ngươi đã không chắc thực lực của ta, vì sao không trước cùng ngươi cái kia lợi hại ca ca bên trên đi thử một chút đâu này. Vạn nhất hai người các ngươi liên thủ có thể đánh bại ta. Không phải không cần phải hao phí khí lực lớn như vậy sao? Không có cần thiết này cùng làm như vậy ý nghĩa, ta cùng đại ca lực lượng đều phải giữ lại đang đối kháng với rõ ràng hiển sao bên trên chuyện tình bên trên, còn cùng chiến đấu của ngươi, ta muốn có lẽ tránh không được, đã như vậy, làm gì phải ở chỗ này trước đánh nhau chết sống tiện nghi người khác đâu, lãnh ngạo thanh âm, chúng ta sẽ có một trận chiến, nhưng mà không phải hiện tại, hiện tại đến phiên ngươi bày tỏ thái độ rồi, như vậy hợp tác ngươi có đồng ý hay không đâu này. Liên minh thần thánh không truy cứu chuyện của ngươi, cũng không làm vượt hành động của ngươi, nhưng là xin ngươi cũng tận lực không muốn can thiệp chúng ta, át không thể thiếu giao thủ thời điểm, nhìn ngươi cuối cùng hạ thủ lưu tình. Hợp tác nội dung hết sức đơn giản minh xác, không cần lặp lại lần thứ hai Lãnh Ngạo cũng có thể nghe được rõ ràng, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, hắn cũng không có vội vã trả lời. Ở trên trời Vân Hân Nhị nhìn chăm chú lên, từng bước một đi tới bên cạnh của nàng, đột nhiên duỗi tay vịn chặt nữ nhân bả vai, Lãnh Ngạo khoe miệng nổi lên một ít tơ, tí tí, mang tính tiêu chí biểu trưng cười tà. Ha ha, nữ nhân, ngươi nói ngươi đã hết sức hiểu rõ ta, như vậy hiện tại đến phiên ta tới hỏi một chút ngươi, nếu như đổi thành ngươi đứng ở góc độ của ta, ngươi nói ta sẽ đồng ý như vậy hợp tác sao? Thật sâu nhìn nam nhân liếc, từ phía trên Vân Hân Nhị miệng ở bên trong nhẹ nhàng hộp ra mấy chữ, ngươi biết, cũng sẽ không. Nghe được câu này, khuôn mặt nam nhân bên trên vốn là hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó khỏe miệng dáng tươi cười càng thêm sáng lạn thêm vài phần, khẽ vươn tay liền đem nữ nhân thân thể cả ôm vào trong lòng, nhẹ giọng gom góp ở bên thai của nàng mở miệng nói, có đôi khi nữ nhân quá thông minh cũng không phải là cái gì chuyện tốt đâu rồi, muốn nhìn một chút ngươi biểu tình khiếp sợ cũng không dễ dàng, kỳ thật, tại ta xem ra, cái gọi là hợp tác không bằng giao dịch tới càng tốt hơn một chút. Các ngươi có thể không cần đáp ứng của ta yêu cầu gì, cũng không cần cố ý không so đo từng đã là ân oán, lại càng không dùng không can thiệp hành động của ta, hết thảy theo các ngươi ý nguyện của mình đi làm là tốt rồi, yêu cầu của các ngươi ta cũng như thế có thể đáp ứng. Nhưng là về ý tư cách trao đổi, các ngươi liên minh thần thánh cần phải bỏ ra một ít tiểu trả giá thật nhỏ, mà cái một cái giá lớn, ngươi đã biết là cái gì rồi, đúng không nữ nhân? Chương 406, cậu thả rong rồi. Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi nên minh bạch làm như thế hậu quả là cái gì? Không phải song phương hợp tác quan hệ, mà trở thành giao dịch, ngươi chỉ sợ muốn ở ngoài sáng hiển sao bên trên toàn diện bị quản chế tại chúng ta liên minh thần thánh rồi, hơn nữa vì ước định, ngươi còn chưa thể ra tay giết chúng ta trả thù, nhưng mà dùng cá tính của ngươi, thật sự có thể nhịn xuống sao? Ngươi muốn ta như thế nào bảo đảm ngươi có thể đủ làm được đâu rồi, một khi ngươi đổi ý rồi, ta cũng vậy đối với ngươi không thể làm gì không phải sao? Bị Lãnh Ngạo thật chặt ôm vào trong ngực, Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại biểu hiện ra so ứng với Ngưng San nữ nhân này còn muốn bình thản tĩnh táo bộ dáng, thật giống như hiện tại dán chặt lấy mình không là một không có đã gặp mặt vài lần nam nhân, mà là một hết sức quen thuộc bằng hữu cũ đồng dạng, nhưng là trong giọng nói lạnh lùng cùng lạnh như băng lại cũng không phải chuyện như vậy. Ha ha! Những lời này hỏi thật hay, nhưng mà không cần ta trả lời, dùng ngươi cái này tiểu nương tử thông minh, mới có thể đoán được câu trả lời của ta không phải sao. Hai tay thật chặt quẳng lấy nữ nhân thân thể mềm mại, giống như e sợ cho Thiên Vân Hân Nhị đột nhiên tại hai tay của mình bên trong biến mất tung tích bình thường, Lãnh Ngạo xề gần nữ nhân này bên thai, dùng cơ hồ là dán chặt lấy đối phương bên thai phương thức nói ra một câu nói kia, nhưng là để cho hắn có chút không dám tin tưởng là, mặc dù là mình đã như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, nữ nhân này còn là một bộ không nhúc nhích chút nào thần sắc bộ dáng, mà ngay cả hô hấp tần suất đều không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Chớ nói chi là lộ ra cái gì tiểu nữ nhân động tình vậy thẹn thùng bộ dáng. Nếu không phải có thể thật sự cảm nhận được cái này một thân thể độ ấm cái kia phảng phất tại ký ức chỗ sâu quen thuộc mùi thơm, Lãnh Ngạo đều phải hoài n.